Chương 676 tỷ như Dương Thiên Khiếu sẽ đột nhiên xuất hiện để tăng giá món đồ mà Tịch Thiên Dạ muốn mua, không muốn Tịch Thiên Dạ dễ dàng mua được. Không phải ngươi nhiều tiền sao, vậy thì ta cứ nâng cao giá 3, 4 lần lên, để ngươi có cơ hội tiêu tiền thỏa thích a. Bất quá vẻn vẹn mấy lần, những người cố ý tăng giá lên đều lẳng lặng dừng lại, không dám tùy tiện cố tình nâng giá với Tịch Thiên Dạ nữa. Bởi vì hầu như bất kể thứ gì Tịch Thiên Dạ cũng muốn mua, cái gì cũng nhúng tay vào, mà tựa hồ không có bảo vật gì mà hắn không thể từ bỏ. Một khi giá quá cao thì sẽ nói bỏ liền bỏ, không chút mảy may do dự nào. Kết quả là những người cố tình nâng giá kia chẳng những không gài bẫy được Tịch Thiên Dạ, mà còn tự mình ném đá lên chân mình. Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Tịch Thiên Dạ đã khó coi vô cùng. Hắn đã mua đến 4, 5 kiện đồ vô dụng với giá tiền đều là gấp 2 bình thường, trong thời gian ngắn ngủi liền thua lỗ hơn 100 triệu thánh tinh. Trương Huân Y che miệng cười khẽ, trong lòng rất là sung sướng. Có tiền lại còn tùy hứng tham gia đấu giá hội, như Nhiếp Thái Tử thật đúng là lần đầu nàng gặp. Mà những người ác ý quấy rối kia, mặc dù thi thoảng cũng khiến Nhiếp Thái Tử tiêu tốn nhiều tiền hơn bình thường, nhưng đại đa số vẫn là tự mình hại mình, không có kết quả tốt. Nhiếp huynh, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì thế? Họa Tâm Tiên Tử nhịn không được tò mò hỏi. Tổng giá trị những vật phẩm được Nhiếp Nhân Hùng đấu giá phải nói là rợn cả người, dù là nàng cũng có chút giật mình. Hoàng kim quý tộc như Tử Tiêu Vương triều đích thực là không thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức có thể tiêu xài thỏa thích như này đi. Dưới cái nhìn của nàng, rất nhiều đồ căn bản không cần phải mua, mà chưa kể đây là đấu giá hội nên giá cả thường thường sẽ cao hơn bình thường nhiều lắm. Tịch Thiên Dạ liếc Họa Tâm Tiên Tử một chút, không có trả lời. Dĩ nhiên hắn không phải nhiều tiền đến độ tiêu xài hoang phí như thế này, chỉ là số lượng tài nguyên mà Minh Hoàng luyện thi thuật cần thôn phệ để tiến hóa quá nhiều. Hắn muốn tu thành đầu Minh Hoàng thi văn thứ 6 và đại thánh cảnh trong thời gian ngắn nhất định cần một lượng lớn tài nguyên để hắn thôn phệ. Tịch Thiên Dạ tiếp tục đấu giá theo ý mình, đương nhiên cũng không phải hắn mua lung tung, những bảo vật được hắn coi trọng đều là những vật có thể thôn phệ với hiệu suất cao. Dù sao bảo vật cần để luyện thành đầu Minh Hoàng thi văn thứ 6 có thể so với tồn tại bán đế. Nếu như hiệu suất hấp thu thấp thì quá là lãng phí. Tất cả mọi người yên lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đã không còn người cố tình nâng giá cùng Tịch Thiên Dạ, thậm chí còn không ai buồn cạnh tranh với hắn. Rốt cuộc khi đấu giá hội chuẩn bị kết thúc, cơ hồ là một mình Tịch Thiên Dạ mua hết 1/3 vật phẩm đấu giá. Tiếp theo bản nhân sẽ đem lên vật phẩm đấu giá cuối cùng ngày hôm nay, cũng là bảo vật áp trục. Người phụ trách Bách Hỷ Cung nhìn vào mắt Tịch Thiên Dạ, vung tay lên, tự mình quay ra phía sau mang lên một hộp gỗ hình chữ nhật. Tinh thần của tất cả mọi người trong vạn thánh đại tiệc đều phấn chấn, rốt cuộc bảo vật áp trục cũng xuất hiện rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bảo vật áp trục của mỗi một lần vạn thánh văn yến đều là tuyệt thế chí bảo, không ngoại lệ chút nào. Tin rằng nhiều người ở đây chờ đã lâu rồi, thậm chí đến đây chỉ vì vật này, ta cũng không kéo dài thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Vừa nói, người phụ trách Bách Hỷ Cung vừa trực tiếp mở hộp gỗ ra. Một đoàn lục quang chói mắt tràn ra từ bên trong, chiếu sáng khắp cả Bách Hỷ Cung. Theo đó là một cỗ khí tức sinh mệnh kinh người tràn ngập trong hư không, phảng phất như hít thở một hơi thôi cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Vạn niên địa mẫu tương, tin rằng rất nhiều người ở đây đều biết vật này, nó còn có một tên khác, đó là bất tử dịch, đúng theo nghĩa đen của nó. Nếu nuốt vật này vào thì có công hiệu cải tử hoàn sinh thần kỳ. Mà không chỉ thích hợp với mỗi thánh nhân, dù là bán đế cũng đều có tác dụng, có thể nói là thêm một cái mạng. Người phụ trách Bách Hỷ Cung thản nhiên nói. Lời nói này khiến cho cả Bách Hỷ Cung chấn động. Cải tử hoàn sinh, bất tử dịch. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn về đoàn chất lỏng màu xanh lục trong hộp gỗ kia. Thế gian này lại có bảo vật thần kỳ thế sao? Không ngờ lại là vạn niên địa mẫu tương. Vật này chỉ tồn tại ở sâu trong lòng đất, vô cùng hiếm thấy. Bất tử dịch, thế gian này thực sự có bảo vật như thế sao? Không thể tin nổi. Lại có người chịu đưa bất tử dịch ra đấu giá sao? Không biết nếu như nuốt bất tử dịch xong, sinh mệnh lực tràn đầy trong nháy mắt, vậy chẳng phải dù là đế giả cũng không thể giết chết sao? Ánh mắt những người biết vạn niên địa mẫu tương đều nóng rực lên. Loại bảo vật này chỉ có thể gặp không thể cầu, sợ là đế giả gặp được cũng sẽ tim đập thình thịch. Kể cả Họa Tâm Tiên Tử vẫn luôn không có hứng thú gì trong suốt đấu giá hội cũng bị chấn động, trong đôi mắt nhìn về vạn niên địa mẫu tương hiện lên một vòng dị sắc. Dương Phó Cung Chủ còn chờ cái gì nữa, mau chóng bắt đầu đi. Dương Thiên Thiếu đột nhiên đứng dậy, thúc giục người phụ trách Bách Hỷ Cung. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vạn niên địa mẫu tương, bất luận thế nào thì hắn cũng phải đấu giá được vật này. Công hiệu của bất tử dịch trong truyền thuyết nào chỉ đơn giản như, có thêm một cái mạng vậy chứ? Nếu như hắn có thể đoạt được vật này, sợ là có cơ hội đột phá đế cảnh. Cả đám bán đế còn lại trong vạn thánh đại tiệc cũng thúc giục. Đúng đấy, Dương Phó Cung Chủ, ngươi cứ nói thẳng cần bao nhiêu thánh tinh, bản tọa dù có táng ra bại sản cũng phải mua được vật này về. Lý Bất Quyết, ngươi dù táng ra bại sản cũng không mua nổi đâu, ngoài bản tọa ra thì ai có thể mua được bất tử dịch nữa chứ? Người đó dậm chân xuống, ẩn ẩn tản mắt ra uy áp vô cùng kinh người, giống như bắt buộc phải có được. Chỉ có tu thành bán đế mới hiểu nếu như, xem bất tử dịch như là bảo vật cứu mạng chỉ là đến bước đường cùng mới dùng đến. Dĩ nhiên bất tử dịch, có thể sinh ra cỗ sinh mệnh lực đủ để bán đế cải tử hoàn sinh trong nháy mắt, thậm chí ngăn trở được công kích của đế giả. Nhưng cái gọi là bất tử cũng chỉ là nhất thời mà thôi, nếu một vị đế giả nhất định muốn giết ngươi, thì dù ngươi có bất tử dịch cũng vẫn sẽ bị đế giả mài chết, đây chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên trong mắt bán đế, công hiệu lớn nhất của bất tử dịch không phải cải tử hoàn sinh, mà là để độ sinh tử kiếp. Bán đế nếu muốn trở thành đế giả chân chính thì nhất định phải độ sinh tử kiếp, chỉ có vượt qua 3 lần sinh tử kiếp mới có thể trở thành đế giả. Nhưng mà đừng nói 3 lần sinh tử kiếp, hơn nửa số bán đế đều không thể đối kháng nổi một lần, trực tiếp hồn phi phách tán chứ nói gì đến 3 lần. Bán đế trên đại lục Nam Man rất nhiều, nhưng đế giả lại rất ít, nguyên nhân chính là ở sinh tử kiếp. Những bán đế muốn đột phá đến đế giả có đến 9 thành chết dưới sinh tử kiếp. Một phần bất tử dịch liền có thể để bán đế đột phá thành công một lần sinh tử kiếp, có thể hiểu tác dụng kinh khủng của nó. Nếu bị những bán đế đã vượt qua 2 lần sinh tử kiếp, đạt được thì cơ hồ chắc chắn sẽ đột phá thành đế. Người phụ trách Bách Hỷ Cung nhìn về nhóm bán đế đang vô cùng kích động kia, khẽ lắc đầu nói. Chủ nhân của Vạn Niên Địa Mẫu Tương không muốn dùng phương thức trao đổi thánh tinh. Vậy hắn cần gì, nói thẳng đi. Dương Thiên Khiếu lạnh lùng nói. Hắn dĩ nhiên hiểu loại bảo vật nghịch thiên như bất tử dịch, há có khả năng dùng loại phương thức giao dịch thánh tinh bình thường này để cân nhắc giá trị được. Những bảo vật hiếm thấy như này phần lớn đều là lấy vật đổi vật, chỉ có xuất ra trọng bảo chân chính mới có thể đổi lấy. Người phụ trách Bách Hỷ Cung mỉm cười nhìn mọi người, nói. Chư vị chớ gấp, về phần chủ nhân của Vạn Niên Địa Mẫu Tương cần gì, vẫn là để hắn tự mình nói đi. Nói xong, người phụ trách Bách Hỷ Cung lùi một bước, làm điệu bộ xin mời. Tất cả mọi người hơi sững sờ, vội vàng nhìn về phía đằng sau người phụ trách Bách Hỷ Cung. Chủ nhân của Vạn Niên Địa Mẫu Tương lại nguyện ý xuất hiện trước mặt công chúng. Phải biết đại đa số những người mang bảo vật đến đấu giá đều không muốn, để người khác biết được thân phận của bản thân, sợ là sẽ vì mang ngọc mà có tội, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện từ trong bóng tối sau lưng người phụ trách Bách Hỷ Cung. Khi mọi người thấy rõ đấy là ai, sắc mặt đều cứng lại, thần sắc trịnh trọng không ít. Đó là một lão nhân áo trắng tóc trắng, khuôn mặt khô nẻ, già nua không thôi, ngoại trừ đôi mắt thăm thẳm có thần của lão gia, thì mọi thứ đều tản ra khí tức màu xám ảm đạm nồng nặc, phảng phất như đã sắp tử vong. Vụ Sơn Thượng Nhân. Hóa ra chính là Vụ Sơn Thượng Nhân, khó trách. Khó trách chủ nhân của Vạn Niên Địa Mẫu Tương dám xuất hiện, Vụ Sơn Thượng Nhân chính là một vị lão túc đương đối nổi danh trong Thiên Cơ Thánh Thành, nghe nói tuổi tác đã gần đến 1.500 tuổi, mặc dù không phải đế nhưng tuổi tác còn lớn hơn rất nhiều đế giả. Vụ Sơn Thượng Nhân đã trên 100 năm không xuất thế đi, không ngờ vẫn còn sống. Một bán đế già nua có chút cảm khái. Tu sĩ trẻ tuổi hiện tại không có trải qua thời đại Vụ Sơn Thượng Nhân kia, cho nên cảm xúc khi nhìn thấy lão không nhiều. Nhưng những lão gia hỏa bọn hắn đều là đã trải qua cái thời kỳ Vụ Sơn Thượng Nhân, phong nhã hào hoa nhất kia, biết rõ truyền kỳ và sự đánh sợ của người này. Từ sau thời đại đại đế vẫn luôn có truyền ngôn rằng, Vụ Sơn Thượng Nhân là người có khả năng đột phá thành đế nhất, nhưng mà thế sự khó lường. Cho đến nay Vụ Sơn Thượng Nhân vẫn chưa có đột phá đế cảnh, ngược lại là những đế giả khác mọc lên như nấm, không ngừng xuất hiện, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Trương Huân Y tò mò nhìn về Vụ Sơn Thượng Nhân, nàng cũng đã được nghe về truyền thuyết của Vụ Sơn Thượng Nhân, nghe nói, lão đã từng là tuyệt thế thiên kiêu danh chấn một thời trong Thiên Cơ Thánh Thành, được người xưng là vô thượng kỳ tài có khả năng đột phát đế cảnh. Chỉ là niên địa đó cách nàng quá xa xôi, nàng cũng mới 200-300 tuổi mà thôi, hàng ngàn năm trước Vụ Sơn Thượng Nhân đã trở thành bán đế, dần dần lui về ở ẩn. Vụ Sơn tiền bối, ngài đã xuất ra Vạn Niên Địa Mẫu Tương tất nhiên là có yêu cầu gì đó, xin ngài không cần ngại, cứ nói thẳng. Dương Thiên Thiếu nói, hắn bắt buộc phải có được Vạn Niên Địa Mẫu Tương. Sau khi tu thành bán đế, muốn tiến thêm một bước liền khó khăn vô cùng. Kỳ thật tu vi của đa số bán đế đều không kém nhau bao nhiêu, chỉ có bán đế nào vượt qua sinh tử kiếp, mới là người trổ hết tài năng trong số bán đế, bước vào một tầng khác. Nhưng mà có phải nói độ sinh tử kiếp là qua được đâu, đại đa số bán đế đều chết oan chết uổng ở sinh tử kiếp đầu tiên. Chỉ cần có thể đạt được một phần Vạn Niên Địa Mẫu Tương, liền tương đương với có thể vượt qua một lần sinh tử kiếp, tu vi thực lực tăng mạnh, phát sinh biến hóa về chất, từ đó có thể thấy được sự trọng yếu của nó đối với những bán đế kia. Tất cả ánh mắt của bán đế đều hội tụ lên người Vụ Sơn Thượng Nhân, những đại thánh thì đều hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều là tư thái xem trò vui, hiển nhiên bọn họ không có tư cách tranh đoạt bất tử dịch trong truyền thuyết kia. Chư vị đã cổ động như thế, vậy lão phu xin nói thẳng, thứ gì ta cũng không cần, chỉ còn có người có thể giúp ta đột phá đế cảnh, vậy thì vạn niên địa mẫu tương chính là của hắn. Vụ Sơn thượng nhân nhìn một vòng, thản nhiên nói, cái gì? Lời này vừa nói ra khiến toàn trường ngạc nhiên. Trợ giúp Vụ Sơn thượng nhân đột phá đế cảnh ư? Sao có thể? Bọn hắn còn không cách nào đột phá đế cảnh, làm sao có thể trợ giúp người khác được chứ? Sợ là đế giả chân chính, cũng không có khả năng tùy tiện trợ giúp người khác đột phá thành đế. Vụ Sơn thượng nhân, ngươi không trêu đùa chúng ta chứ? Sắc mặt của Dương Thiên Khiếu khó coi vô cùng. Sắc mặt những người khác cũng đều không vui, yêu cầu của Vụ Sơn thượng nhân không khỏi quá mức không thực tế đi. Lão phu ngoại trừ thành đế ra thì không còn yêu cầu nào khác. Vụ Sơn thượng nhân thản nhiên nói, không mảy may để ý đến ánh mắt của người khác. Vẻ mặt Dương Thiên Khiếu âm trầm, cảm giác như Vụ Sơn thượng nhân đang trêu chọc chơi đùa bọn hắn vậy. Họa Tâm tiên tử chẳng biết tại sao lại đột nhiên cười khúc khích, ánh mắt nhìn về phía Vụ Sơn thượng nhân tràn đầy ý vị sâu xa. Những người khác có lẽ không biết vì sao Vụ Sơn thượng nhân không thể thành đế, nhưng nàng lại biết. Kỳ thật bằng vào thiên phú của Vụ Sơn thượng nhân, ngay từ thời đại đại đế ban đầu hắn liền có khả năng thành đế, chỉ là đáng tiếc. Lão phu tu hành đến nay đã là hơn 1.400 năm, từ hơn 700 năm trước ta đã vượt qua 2 lần sinh tử kiếp, chỉ kém pháp tắc kiếp cuối cùng là có thể thành đế. Nhưng bao năm nay ta vẫn một mực không cách nào ngộ ra ảo diệu của đế đạo pháp tắc. Nếu ai có thể giúp ta ngộ được đế đạo pháp tắc hoàn chỉnh, thì ta liền đưa vạn niên địa mẫu tương cho hắn. Vụ Sơn thượng nhân thản nhiên nói, lúc này lão đã là tuổi già xế chiều, sinh mệnh không còn nhiều, cả đời này vẫn luôn theo đuổi đế đạo hư vô mờ mịt. Nếu như đời này lão không thể thành đế thì quá mức đáng tiếc nuối. Cái gì? Đám người nghe vậy đều rung động, 700 năm trước đã vượt qua 2 lần sinh tử kiếp, trở thành nhị kiếp bán đế, có thể xưng là đỉnh phong của đại lục thời đại ấy. Dù sao trước thời đại đại đế thì không có đế xuất hiện, nhị kiếp bán đế chính là tồn tại mạnh nhất. Làm sao có khả năng như vậy? Nhị kiếp bán đế cổ lão như vậy cơ hồ đều có thể thành đế, không có lý do nào mà không thể cảm ngộ được đế đạo pháp tắc chứ. Trương Huân Y rung động nói. Vị đế giả lão tổ của Kiếm Đế Cung ở trước thời đại đại đế, cũng chỉ là một bán đế phổ thông mà thôi, một sinh tử kiếp cũng không có vượt qua, bây giờ đã là đế giả chân chính, Vụ Sơn thượng nhân kinh thái tuyệt diễm như vậy sao lại không cách nào thành đế? Hẳn là, lão không có đạt được khối vụn của tổ thần bia, hoặc là không có bí pháp thượng cổ được lưu truyền từ thiên lan thế giới. Từ khi khối vụn tổ thần bia và truyền thừa thượng cổ của thiên lan thế giới xuất hiện trên đại lục Nam Man, muốn thành đế đã không còn khó khăn như trước, rất nhiều tông môn nhất lưu, thậm chí là tông môn nhị lưu trên địa lục đều không ngừng có đế xuất hiện. Thượng nhân hẳn là không có khối vụn tổ thần bia. Dương Thiên Thiếu nhíu lông mày lại, chủ động nói. Thượng Nguyên Tông thu thập được không ít khối vụn tổ thần bia, nếu Vụ Sơn tiền bối nguyện ý thì có thể theo ta tiến về Thượng Nguyên Tông, mượn nhờ khối vụn tổ thần bia để cảm ngộ đế đạo pháp tắc, ta tin vào thiên phú của tiền bối thì việc này dễ như trở bàn tay. Man Tịch Tông ta cũng nguyện ý cung cấp khối vụn tổ thần bia và lượng lớn bí pháp thành đế của thiên lan thế giới cho thượng nhân lĩnh hội. Xí Nguyên Tông của ta cũng có khối vụn tổ thần bia, mà còn không chỉ thượng cổ bí pháp của thiên lan thế giới, chúng ta nguyện ý lấy thêm lượng lớn thánh dược phụ trợ để thượng nhân lĩnh hội đế đạo. Dương Thiên Thiếu vừa dứt lời, những bán đế khác cũng nhao nhao nói ra điều kiện. Vụ Sơn thượng nhân khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, chính ta cũng có một khối vụn của tổ thần bia. Thượng cổ bí pháp của thiên lan thế giới cũng được ta thu thập không ít, những vật kia đều không có tác dụng gì với ta. Những biện pháp mà đám bán đế kia nghĩ tới thì Vụ Sơn thượng nhân há lại không, 700 năm qua hắn có biện pháp nào không thử qua, cũng nỗ lực bỏ ra cái giá vô cùng lớn, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều thất bại. Linh hồn của ngươi không trọn vẹn, thiên cảm bế tử, lục thức không thông, làm sao lĩnh hội thiên địa pháp tắc được. Khi mọi người ở đây đang cố gắng vắt óc nghĩ các biện pháp, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Người vừa lên tiếng chính là Tịch Thiên Dạ. Hắn vừa nói ra lời này liền hấp dẫn tất cả ánh mắt về phía hắn. Thiên cảm bế tử, lục thức không thông tức là sao? Hẳn là bên trong việc Vụ Sơn thượng nhân một mực không cách nào đột phá đế giả còn có ẩn tình nào khác. Nói bậy nói bạ, một kẻ ngốc cả ngày đóng cửa không ra như ngươi thì biết cái gì? Dương Thiên Khiếu lạnh lùng nói. Hắn bây giờ nhìn Nhiếp Nhân Hùng cực kỳ không vừa mắt, thấy hắn phát biểu hoang đường như thế tự nhiên không chút khách khí phản bác lại. Không chỉ Dương Thiên Thiếu, biểu lộ những người khác đều rất là cổ quái, cho rằng Tịch Thiên Dạ nói hưu nói vượn, tràn đầy khinh thường nhìn Tịch Thiên Dạ. Thiên cảm bế tử, lục thứ không thông. Chỉ có loại cậu ấm suốt ngày ru rú trong nhà như Nhiếp Nhân Hùng mới có thể nói ra câu nói buồn cười này. Vụ Sơn thượng nhân là tồn tại cỡ nào kia chứ? Năm đó là đệ nhất thiên kiểu của cả một thời đại trong Thiên Cơ Thánh Thành, trước 50 tuổi đột phá thánh cảnh, 300 tuổi đột phá đại thánh, 700 năm trước bước vào bán đế, mà đó đều là những ghi chép trước thời đại đại đế này, hiện nay mấy ai có thể so sánh được chứ? Nếu nói Vụ Sơn Thượng Nhân thiên cảm bế tử, lục thức không thông vậy thì hắn làm sao tìm hiểu thánh đạo, làm sao trở thành bán đế chứ? Nhiếp thái tử, nếu ngươi không hiểu thì đừng có nói lung tung, nếu không sẽ thành trò cười đó. Càn Thâm Dịch cũng thừa cơ cười nhạo. Ha ha, dù sao thì nhiếp thái tử cũng trẻ người non dạ, kiến thức nhỏ bé, không nên trách hắn. Ngậm miệng, ngay khi rất nhiều người thừa cơ trào phóng Tịch Thiên Dạ, đôi câu thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Vụ Sơn Thượng Nhân bỗng tản ra một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ, bao phủ tất cả mọi người lại, trong nháy mắt toàn bộ Vạn Thánh Văn Yến đều trở nên an tĩnh, không ai dám nói chuyện, bởi vì cỗ khí tức kia của Vụ Sơn Thượng Nhân thực sự rất đáng sợ, thậm chí có thể so với đế giả, không có bất kỳ bán đế nào ở đây có thể sánh bằng. Thật mạnh. Dương Thiên Khiếu thầm kinh hãi, cả người căng thẳng theo bản năng. Cũng là tu vi bán đế, nhưng lúc này hắn lại phát hiện mình so với Vụ Sơn Thượng Nhân, khác biệt như trời với đất, chỉ sợ một tay của Vụ Sơn Thượng Nhân cũng có thể chụp chết hắn. Trong số những tồn tại bán đế, hắn chưa bao giờ gặp qua bán đế nào mạnh mẽ như này, dù là trong Thượng Nguyên Tông cũng không có, đoán chừng chênh lệch với đế giả chân chính cũng không quá xa. Tất cả mọi người câm như hến, không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện nữa, dù là những bán đế cũng như vậy. Không phải không có bán đế đỉnh phong đã vượt qua hai lần sinh tử kiếp, ở Vạn Thánh Đại Tiệc, nhưng vẫn chênh lệch rất lớn với Vụ Sơn Thượng Nhân, sợ là chuẩn đế vượt qua ba lần sinh tử kiếp cũng chỉ đến mức này đi. Bất quá Vụ Sơn Thượng Nhân mặc dù mạnh, nhưng lại có ba người cơ bản không có biến hóa gì. Một là Tịch Thiên Dạ, hai người còn lại là Họa Tâm Tiên Tử và Chu Bách Hà. Họa Tâm Tiên Tử nhìn chăm chú vào Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy cổ quái và ngạc nhiên như là phát hiện ra một đại lục mới. Theo lý mà nói thì Nhiếp Nhân Hùng gần như không có khả năng biết được bí mật của Vụ Sơn Thượng Nhân, chẳng lẽ hắn cũng là người một nhà sao? Họa Tâm Tiên Tử đột nhiên phát hiện sự tình tựa hồ là càng ngày càng khó phán đoán. Chu Bách Hà lại là đăm chiêu, đôi mắt linh động sáng ngời không ngừng nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Vụ Sơn Thượng Nhân thì là nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, không thèm để ý đến những người khác, từng bước đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, uy áp có thể so với đế giả khiến cho không khí ngưng kết lại, lạnh lùng nói ra. Tình trạng cơ thể của lão hủ chưa từng nói cho bất luận người nào, sao ngươi lại biết? Nhìn ra được thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên đáp lại. Con ngươi của Vụ Sơn Thượng Nhân co rụt lại, nhìn thật sâu vào Tịch Thiên Dạ, nếu không phải hắn chính là nhi tử của Nhiếp Thiên Đế chủ, khả năng không lớn thì lão thậm chí sẽ hoài nghi rằng người này liệu có phải là chung một nhà với đám người kia. Nhìn ra được, lão cảm thấy không thể tưởng tượng được, lão đã gặp qua nhiều đế giả nhưng không một ai có thể nhìn ra được, vậy mà một tiểu gia hỏa thánh nhân viên mãn lại nhìn ra. Năm đó lão bị thương nặng dẫn đến linh hồn không trọn vẹn, thiên cảm bế tử, lục thức không thông, người biết được bí mật này trên đại lục có thể đếm trên đầu ngón tay, người ngoài cuộc căn bản không có khả năng biết được. Người muốn khôi phục thì đưa cho ta Vạn Niên Địa Mẫu Tương, bản nhân có thể phá lệ cứu ngươi một lần. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vụ Sơn Thượng Nhân nghe vậy sững sờ, khó tin hỏi lại. Ngươi có cách giúp ta khôi phục? Nhiều năm nay hắn đã thử qua rất nhiều biện pháp nhưng đều không có hiệu quả gì. Một người trẻ tuổi còn chưa sinh ra được đến 300 năm lại có biện pháp gì đây? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mọi ánh mắt rung động đổ xô về phía Vụ Sơn Thượng Nhân. Những lời vừa rồi của Vụ Sơn Thượng Nhân, hiển nhiên đã thừa nhận lão bị thiên cảm bế tử, lúc thức không thông. Nào có ai nghĩ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ nói chúng? Chỉ là sao Vụ Sơn Thượng Nhân lại bị thiên cảm bế tử, lục thất không thông? Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Dương Thiên Khiếu vô cùng khó coi, lại bị Nhiếp Nhân Hùng làm cho mất mặt lần nữa, trong lòng dĩ nhiên tức giận không ít. Trương Huân Y ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đều nói Nhiếp thái tử của Tử Tiêu Vương triều luôn thích đóng cửa không học võ thuật, quả nhiên không thể tin truyền ngôn đồn đại được. Tịch Thiên Dạ cong ngón tay búng ra, một khối ngọc giản liền rơi vào trong tay Vụ Sơn Thượng Nhân. Cái gì đây? Vụ Sơn Thượng Nhân nhìn ngọc giản trong tay, hiển nhiên chưa từng thấy qua vật này. Bất quá trong ngọc giản có quang mang linh hồn lạc ấn lấp lóe, không cần Tịch Thiên Dạ nhắc nhở lão đã hiểu nên sử dụng như nào. Vụ Sơn Thượng Nhân nhanh chóng đưa thánh niệm vào trong ngọc giản, biểu lộ ban đầu của lão còn có chút hững hờ, bất quá rất nhanh liền trịnh trọng lên, cuối cùng gần như là vùi cả đầu vào trong ngọc giản. Toàn bộ Vạn Thánh Đại Tiệc đều vô cùng an tĩnh, mọi người đều im ắng, lặng lặng nhìn Vụ Sơn Thượng Nhân chờ kết quả cuối cùng. Chẳng lẽ Nhiếp Nhân Hùng thật sự có biện pháp trợ giúp Vụ Sơn Thượng Nhân sao? Theo thời gian không ngừng trôi qua, trong lòng mọi người lại càng thêm hoài nghi. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ không thích quản việc riêng của người khác, nhưng hắn lại có chút hứng thú với Vạn Niên Địa Mẫu Tương. Vạn Niên Địa Mẫu Tương tại tu tiên giới được xưng là địa tâm huyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địa tâm huyết ẩn chứa lượng lớn đại địa tinh khí và sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh lực được ẩn chứa trong một mảnh nhỏ địa tâm huyết, có thể so với tất cả sinh cơ của một tu sĩ hóa thần. Tịch Thiên Dạ đúc lại ngũ hành linh thể cũng không cần địa tâm huyết, bất quá địa tâm huyết hẳn là có thể phục sinh lại Hàn Ngọc nữ thánh khôi kia. Từ khi bước vào Thiên Lan di tích, Tịch Thiên Dạ rất ít lấy ra nữ thánh khôi, bởi vì lúc ấy với thực lực của nữ thánh khôi có rất ít trợ giúp đối với hắn. Bất quá, nếu có thể thi triển một chút bí pháp đặc thù để nữ thánh khôi triệt để phục sinh, thì cũng có chút tác dụng. Dù sao thì lúc trước thiên phú của nữ thánh khôi cũng không kém, tu thành thần ngọc bất diệt thể, trong nơi mà nhân tộc phồn hoa cường thịnh nhất cũng là kỳ tài ngút trời, hơi bồi dưỡng một phen cũng là một lưỡi dao sắc bén. Thú vị! Ngón tay trắng nõn thon dài của Chu Bách Hà đỡ cằm, trong đôi mắt linh động đăm chiêu. Từ nét mặt của Vũ Sơn Thượng Nhân có thể hiểu được đồ vật mà Nhiếp Nhân Hùng đưa ra sợ là thật sự có tác dụng rất lớn. Vũ Sơn Thượng Nhân như thế nào hắn cũng không quan tâm, điều mà hắn hứng thú nhất chính là bí mật của Vũ Sơn Thượng Nhân, đến hắn mà còn không nhìn ra vậy sao Nhiếp Nhân Hùng có thể nhìn ra được. Bàn về nhãn lực, hắn dám nói trên toàn bộ đại lục Nam Man này không mấy người có thể so sánh được. Có thể khẳng định vấn đề trên người Vũ Sơn Thượng Nhân, chắc chắn là thủ đoạn được một vị đại năng cao minh lưu lại, bằng không sẽ không có khả năng là không nhìn ra. Trong đôi mắt của Họa Tâm Tiên Tử hiện lên từng chia chấn động, nàng căn bản không tin có người nào chữa khỏi được cho Vũ Sơn Thượng Nhân, bởi vì trên đại lục Nam Man căn bản không ai có năng lực này, trừ phi là người xuất thủ năm đó, nếu không ai cũng không cứu được Vũ Sơn Thượng Nhân. Mặt khác đồng hồ sau, Vũ Sơn Thượng Nhân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và kích động. Nhiếp Thái Tử cao minh, phương pháp này thật sự là vô cùng kỳ diệu, có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Ánh mắt Vũ Sơn Thượng Nhân nhìn Tịch Thiên Dạ đã không còn loại khinh thị tiểu bối kia nữa, thay vào đó là trịnh trọng, thi lễ nói: "Phương pháp này đã hữu hiệu vậy thì đưa cho ta Vạn Niên Địa Mẫu Tương đi." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói: "Phương pháp này của Nhiếp Thái Tử xưa nay chưa từng có, tuyệt vời không thể tả bằng lời, có thể xưng là bí thuật vô thượng, nếu có thể tu luyện thành công, ám tật của lão hủ tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết, mà tu vi còn sẽ tiến thêm một bước. Ai, đang tiếc thiên phú của lão hủ có hạn, thọ nguyên lại đã hết, sợ là trước khi chết cũng không thể tu thành bí pháp này, thật là tiếc nuối. Bất quá chỉ bằng vào bí pháp này thì thừa sức trao đổi Vạn Niên Địa Mẫu Tương rồi, Nhiếp Thái Tử có thể trực tiếp cho lão hủ xem trước, thật là một người có khí độ, tấm lòng bao la, đương nhiên tất cả chỗ Vạn Niên Địa Mẫu Tương này đều thuộc về Nhiếp Thái Tử. Trong lòng Vũ Sơn Thượng Nhân thở dài vô cùng tiếc nuối, bất quá vẫn cứ đặt Vạn Niên Địa Mẫu Tương xuống trước mặt Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên giao dịch này đã kết thúc, Vũ Sơn Thượng Nhân đã đạt được phương pháp chữa trị mà lão cần, chỉ là cuối cùng có thành công không vẫn là một ẩn số. Bởi vì tuổi tác của lão quá lớn, thọ nguyên đã không còn mấy, chưa hẳn có thể tu luyện thành công bí pháp kia trước khi chết. Lúc này lão chỉ có thể nỗ lực hết sức, nếu như ông trời có thể cho lão thêm thời gian trăm năm, thế thì với bí pháp vô thượng này, xoay chuyển tình thế nắm chắc trong lòng bàn tay. Tịch Thiên Dạ nhìn Vạn Niên Địa Mẫu Tương trên bàn một cái, trầm ngâm một chút rồi nói ra: "Như vậy đi, nếu ngươi nguyện ý thì có thể đến Hoàng Nguyệt Uyển của Thính Vũ Các một chuyến, ta có lẽ có thể giúp ngươi tu thành bí pháp này." Vũ Sơn Thượng Nhân nghe vậy sững sờ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền thi lễ thật sâu. "Vậy liền đa tạ Nhiếp Thái Tử, lão hủ tất nhiên sẽ đến đây quấy rầy một hai." Nếu là trước đó thì lão căn bản sẽ không tin tưởng Tịch Thiên Dạ, nhưng là hiện tại thì lão tin rằng hắn có lẽ thật sự có thể giúp mình. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ vừa nhìn thấy thương thế trong cơ thể Vũ Sơn Thượng Nhân đã minh bạch, thậm chí còn biết chính ai ra tay. Nếu như đã đúng là người kia xuất thủ, Vũ Sơn Thượng Nhân muốn chữa trị thành công như ban đầu trước khi chết căn bản là không có khả năng. Nếu cho lão thêm trăm năm nữa sợ là cũng chưa chắc có thể làm được. Tịch Thiên Dạ thu hồi Vạn Niên Địa Mẫu Tương lại, mặc dù hắn chỉ cho một phần bí pháp nhưng đã là thừa để đổi lấy địa tâm huyết. Đây cũng là xem ở thái độ của Vũ Sơn Thượng Nhân, không tệ mới đáp ứng tự tay giúp lão. Vũ Sơn Thượng Nhân không tiếp tục quấy rầy nữa, khẽ thi lễ cáo từ, quay người rời đi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đều không thể tin nổi. Cứ ngỡ đang nằm mộng, Vạn Niên Địa Mẫu Tương cứ thế bị Nhiếp Thái Tử chiếm đi, mà hắn giống như chẳng cố gắng nỗ lực gì, thậm chí Vũ Sơn Thượng Nhân có thể luyện thành không đều là ẩn số. Cứ như vậy liền có thể lấy đi Vạn Niên Địa Mẫu Tương, chân quý không khỏi quá mức đơn giản đi, tất cả mọi người đều không dám tin vào thực tại này. Nhưng bất kể thế nào thì Vạn Niên Địa Mẫu Tương cũng đã bị Tịch Thiên Dạ lấy đi, vật phẩm áp trục cuối cùng đã được bán ra, Vạn Thánh Văn Yến đã đến hồi kết thúc. Họa Tâm Tiên Tử khẽ cau mày nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Nàng đã ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, nếu như Nhiếp Nhân Hùng thực sự có thể chữa khỏi cho Vũ Sơn Thượng Nhân. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, chắc chắn sẽ có biến cố kinh thiên động địa phát sinh bởi vì người Nhiếp Nhân Hùng này. Người phụ trách Bách Hỷ Cung đi lên phía trước, mỉm cười nói: "Chư vị, chúng ta đã phải chuẩn bị nói lời tạm biệt nhau rồi, Bất quá trước khi nói lời này, tại hạ còn có một chuyện quan trọng khác muốn nói, hơi làm chậm trễ một tí thời gian của chư vị thôi. Nhận được uy thác của cao tầng tán sĩ liên minh, đặc biệt thông báo một tin tức treo thưởng ở đây. Treo thưởng? Cao tầng tán sĩ liên minh ban bố treo thưởng. Lời nói này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, từ việc cao tầng tán sĩ liên minh lại ủy thác cho Bách Hỷ Cung, tuyên truyền ở trong vạn thánh đại tiệc tin tức, về treo thưởng có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Rốt cuộc là treo thưởng gì mà loại thế lực siêu nhiên như tán sĩ liên minh này cũng coi trọng như vậy? Nội dung treo thưởng rất đơn giản, tìm kiếm một người mà thôi, nhưng thân phận người đó không rõ, lai lịch không rõ, ngoại trừ giới tính nam, lần xuất hiện gần đây nhất là ở trong Cự Quy, Thánh Thành và mấy bức hình chúng ta có ở đây, thì hoàn toàn không biết thông tin gì khác. Sắc mặt người phụ trách Bách Hỷ Cung trịnh trọng, nhiệm vụ này chính là từ cao tầng tán sĩ liên minh hạ xuống, được chính hai vị đế giả của tán sĩ liên minh tự mình phụ trách và giám sát. Một khối hình ảnh thủy tinh xuất hiện trên đài cao, tỏa ra một màn huỳnh quang, trên màn hình chính là Cự Quy Thánh Thành. Trong tấm hình đó, Cự Quy Thánh Thành đã bị phá hư khá nghiêm trọng, biểu tượng của Cự Quy Thánh Thành, Cự Quy Thánh Tôn đã bị chia năm xẻ bảy, vỡ nát trên mặt đất. Một bóng người thần bí được bao phủ trong áo bào đen đứng ở trên bờ vai Cự Quy Thánh Tôn, được phóng đại lên, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này chính là người mà tán sĩ liên minh muốn tìm, căn cứ vào tin tức mà tán sĩ liên minh đạt được, hắn hẳn là ở ngay bên trong Thiên Cơ Thánh Thành. Người phụ trách Bách Hỷ Cung chỉ vào người mặc áo đen trong tấm hình, ánh mắt nghiêm túc nói. Nếu như ai có thể cung cấp tin tức của người này, chỉ cần là tin tức hữu dụng đều có thể nhận được phần thưởng lớn của tán sĩ liên minh. Nếu như có thể cung cấp thông tin chính xác, hoặc là trợ giúp tán sĩ liên minh, bắt lấy người này thì phần thưởng không có hạn mức cao nhất, thậm chí đạt được một viên tử hoàng long quả cũng không phải không thể nào. Lời nói này như quả bom nguyên tử, toàn bộ thính vũ các đều như nổ ẩm lên. Chỉ cần cung cấp tin tức hữu dụng liền có thể đoạt được phần thưởng, mà còn dựa theo yêu cầu của mình. Nếu như bắt được người này thì ban thưởng càng là không có hạn mức cao nhất, thậm chí có thể đạt được tử hoàng long quả trong truyền thuyết. Không khỏi quá điên cuồng đi. Tử hoàng long quả chính là chí bảo mà kể cả đế giả cũng đều cầu mà không có được, cho tới nay luôn bị tán sĩ liên minh lũng đoạn, chân phẩm vô thượng 3.000 năm mới thành thục một lần. Vì tìm một người mà tán sĩ liên minh nguyện ý bỏ ra cái giá lớn như thế là quá điên cuồng rồi. Tất cả mọi người đều bị chấn động, đồng thời trong lòng đang nóng hừng hực như lửa đốt. Cả nhóm bán đế kia cũng đều bốc hỏa trong mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh người áo đen kia, hận không thể lập tức bắt hắn lại. Tán sĩ liên minh chưa từng phát ra treo thưởng nào cao như lần này trong lịch sử, rất nhiều người đều thầm chấn kinh, không ngừng đoán xem rốt cuộc người áo đen kia là thần thánh phương nào mà khiến cho tán sĩ liên minh coi trọng như thế. Chỉ là một bức ảnh bên ngoài, không có bất cứ tin tức liên quan gì, mà người đó còn được bao phủ trong áo đen, không thấy rõ tướng mạo, làm sao tìm được hắn. Chỉ biết là trong Thiên Cơ Thánh Thành, cái này thì thả mò kim đáy bể còn đơn giản hơn đi, chí ít còn biết hình dáng ra sao. Đúng là không hề có một chút gợi ý nào, căn bản không cách nào xuống tay. Bất quá mọi người rất nhanh liền im lặng lại. Người giấu đầu hở đuôi trong Thiên Cơ Thánh Thành quá nhiều, kiểu trang phục như thế này có thể thấy ở khắp nơi, không có tin tức nào khác để tham khảo, tìm người như vậy còn khó hơn mò kim đáy bể nữa là. Nếu như dễ tìm thì tán sĩ liên minh há lại công bố treo thưởng như vậy. Đương nhiên cũng không phải không có bất cứ tin tức nào để tham khảo. Người này là một đạo linh hồn thể, mà còn khá là cường đại, có thể tùy tiện chém giết đại thánh. Trước đó không lâu hắn đã xuất hiện ở Cự Quy Thánh Thành, quấy phá Viêm Quy tộc đến long trời lở đấy. Nếu các ngươi có hứng thú thì có thể đi đến Cự Quy Thánh Thành để tìm hiểu những việc đã xảy ra. Người phụ trách Bách Hỷ Cung nói. Những tin tức mà hắn biết cũng chỉ thế này, không cách nào cung cấp hơn nữa. Cái gì? Câu nói này khiến cho mọi người kinh sợ. Vẻn vẹn một linh hồn thể liền có thể đánh giết đại thánh, sợ là đế giả cũng chưa chắc có thể làm được, trừ phi là đế giả chuyên tu linh hồn, hoặc là ý niệm đế giả. Bất quá có nhắc nhở này, phạm vi tìm kiếm liền thu nhỏ rất nhiều, người mặc áo đen có rất nhiều, nhưng linh hồn thể choàng lên áo đen và có thể chém giết đại thánh thì quá ít. Lửa nóng trong lòng mọi người lại bắt đầu bùng lên, thậm chí có người chuẩn bị đi về Cự Quy Thánh Thành tìm kiếm manh mối, ngộ ngỡ thực sự tìm được người kia thì tử hoàng long quả mà tán sĩ liên minh ban thưởng thực sự quá mức mê người, dù là đế giả cũng đều sẽ bỏng mắt. Tịch Thiên Dạ nhìn qua tấm hình, có chút ngây người, vì sao tán sĩ liên minh lại tìm kiếm hắn? Họa Tâm tiên tử, ngươi có biết nội tình trong này không? Trương Huân Y tò mò nhìn về phía Họa Tâm tiên tử. Họa Tâm tiên tử là cao tầng của tán sĩ liên minh, hiển nhiên đã sớm biết được việc này, một người áo đen mà cũng đáng để tán sĩ liên minh tiêu hao một cái giá lớn như vậy để tìm kiếm. Nàng rất hiếu kỳ người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Không chỉ Trương Huân Y, những người khác trong yến hội cũng nhìn về phía Họa Tâm tiên tử. Họa Tâm tiên tử khẽ lắc đầu. việc này liên lụy rất lớn, ta cũng không thể nhiều lời. Có gì mà không thể nhiều lời chứ? Trước đây không lâu có một cỗ khí tức thần bí vô cùng cường đại xâm nhập vào trụ sở tán sĩ liên minh, nhắc lên cơn bão kinh thiên trong tán sĩ liên minh. Rất nhiều người đều đã tận mắt nhìn thấy, có phải bí mật gì đâu. Cái gọi là treo thưởng sợ cũng liên quan đến việc này đi. Có người lên tiếng nói, ta cũng đã sớm có nghe qua những quy tắc treo thưởng này. Thật ra tán sĩ liên minh không phải thế lực đầu tiên tuyên bố treo thưởng, cách đây không lâu Thượng Nguyên Tông cũng đã tuyên bố treo thưởng, lúc ấy ta vừa đúng lúc đang ở ngay trong Thượng Nguyên Tông nên biết được. Thượng Nguyên Tông cũng bị một cường giả thần bí xâm nhập vào, sau khi gây nên sóng to gió lớn ở đó, thì tựa hồ giữa hai bên đạt thành thỏa thuận gì đó, nên yên tĩnh lại. Chuyện này ta cũng có biết, Thượng Nguyên Tông cũng muốn tìm một linh hồn thể áo đen thần bí, ban đầu xuất hiện ở Cự Quy Thánh Thành, cùng một chỗ với vị công chúa đảo vong của Vân Phượng Cổ Quốc. Sau khi tiến vào đường hầm không gian thứ nguyên thì chẳng biết đã đi đâu, mà Thượng Nguyên Tông treo thưởng cũng không hề kém tán sĩ liên minh chút nào. Có một chút người biết chuyện đã không nhịn nổi tò mò, nghị luận ầm ĩ trong yến hội. Những tin tức liên quan đến việc treo thưởng này không phải lần đầu với một số người. Chúng ta đến từ ven bờ địa Trung Hải, kỳ thật trước đây không lâu hải tộc cũng ban bố treo thưởng tương tự, muốn toàn lực lục soát tung tích của người áo đen thần bí kia trong phạm vi hải vực và địa Trung Hải. Có những tu sĩ đến từ ven bờ địa Trung Hải xa xôi cũng mang theo tin tức về Thiên Cơ Thánh Thành. Lúc này thì toàn trường đã thật sự chấn động. Ngũ đại siêu nhiên thế lực của Thiên Cơ Thánh Thành đã có 3 cái đứng ra tuyên bố treo thưởng cùng một người. Mà Tán Sĩ Liên Minh và Vạn Vật Liên Minh luôn luôn liên hệ chặt chẽ với nhau. Tán Sĩ Liên Minh đã phát ra treo thưởng, thì hơn nửa là Vạn Vật Liên Minh cũng sẽ tham dự vào. Có thể nói toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành đều đang truy tìm một người. Linh hồn thể mặc áo đen kia đến cùng là người nào? Trong mắt Trương Huân Y tràn đầy rung động. Chu Bách Hà vẫn luôn luôn bình tĩnh từ trước đến nay cũng có chút kinh ngạc, bởi vì một người liền phát động toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành, tình huống như thế này phải nói là cực kỳ hiếm gặp. Sắc mặt của Dương Thiên Khiếu ngưng trọng, trầm mặc không nói gì. Là người thừa kế Thượng Nguyên Tông, những điều hắn biết vượt xa so với những người còn lại. Ta khuyên các vị đừng đi đến Cự Quy Thánh Thành làm gì, đã sớm có người tiến về nơi đó, nhưng tất cả đều phải không công đi về. Cự Quy Thánh Thành bây giờ đã không cho phép xuất nhập. Toàn bộ bị giám thị, thậm chí Viêm Quy tộc đều tạm thời bị nhốt, không có bất cứ tin tức nào được truyền ra từ trong Cự Quy Thánh Thành. Một trung niên áo trắng nhìn về những tu sĩ đang ngo ngoe muốn chuẩn bị đi về Cự Quy Thánh Thành, cười lạnh. Sau khi Thượng Nguyên Tông tuyên bố treo thưởng thì có rất nhiều người đã đi đến Cự Quy Thánh Thành để tìm kiếm manh mối, nhưng đều không ngoại lệ, không một ai có thể bước vào Cự Quy Thánh Thành. Cái gì? Cự Quy Thánh Thành đã bị phong tỏa toàn diện. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Cự Quy Thánh Thành chính là một tòa thánh thành cỡ trung, được một chủng tộc tam lưu chiếm cứ, vậy mà nói phong tỏa liền phong tỏa. Mà ai cũng biết Cự Quy Thánh Thành thuộc về phạm vi quản hạt của Thiên Cơ Thánh Thành, dù là chiến tranh công hội của Thiên Cơ Thánh Thành ra mặt, cũng không thể nói phong tỏa liền có khả năng phong tỏa được, chỉ có Thiên Bảo Thánh Thành mới có năng lực và quyền hạn đó. Hiển nhiên vũng nước ở đây rất sâu, so với cảnh tượng bên ngoài họ thấy phải phức tạp hơn nhiều. Không chỉ có Thiên Cơ Thánh Thành bọn họ, rất có thể liên quan đến cả Thiên Bảo Thánh Thành. Ngón tay của Tịch Thiên Dạ không ngừng gõ lên bàn, trong mắt như đang suy nghĩ gì đó. Lúc trước hắn thi triển Thanh Liên Kiếm Quyết ở Cự Quy Thánh Thành, cũng đã biết sẽ có người của Thiên Bảo Cung đến đấy điều tra. Thực tế thì hắn cũng là cố ý làm thế, mục đích chỉ là báo tin bình an mà thôi, phòng khi có người một mực lo lắng cho hắn. Đương nhiên hắn không quay về cũng có nguyên do của nó, chí ít vào giai đoạn hiện tại hắn không thể trở lại Thiên Bảo Cung. Vạn Thánh Đại Tiệc kết thúc, đám người nhao nhao rời đi, mỗi người đang mang theo tâm tình phức tạp. Đương nhiên cũng có người nóng lòng muốn tìm thấy người áo đen thần bí kia. Nhiếp Nhân Hùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng hắn, Tịch Thiên Dạ quay đầu lại thì thấy Dương Thiên Khiếu đang đuổi theo. Trương Huân Y khẽ nhíu mày, Dương Thiên Khiếu hiển nhiên không thích Nhiếp Thái Tử, từ ngôn ngữ và thái độ của hắn có thể nhìn ra. Thế thì hắn chạy tới đây nhìn Nhiếp Thái Tử làm gì? Chuyện gì? Tịch Thiên Dạ dừng bước, thản nhiên nói. Đưa Vạn Niên Địa Mẫu Tương cho ta, điều kiện tùy theo ý ngươi. Dương Thiên Khiếu tùy ý nói. Không hứng thú. Tịch Thiên Dạ bình thản đáp lại, không thèm để ý Dương Thiên Khiếu nữa, xoay người rời đi. Ngươi muốn Vạn Niên Địa Mẫu Tương làm gì, ngươi chỉ là thánh nhân viên mãn mà thôi, căn bản không cách nào phát huy giá trị thực sự của Vạn Niên Địa Mẫu Tương. Vẻ mặt của Dương Thiên Khiếu sầm lại. Trong mắt của Dương Thiên Khiếu chỉ có bán đế, mới thích hợp để sử dụng Vạn Niên Địa Mẫu Tương nhất. Một thánh nhân sử dụng Vạn Niên Địa Mẫu Tương chẳng khác nào phung phí của trời. Nhiếp Nhân Hùng cố ý lấy đi Vạn Niên Địa Mẫu Tương, hiển nhiên chính là muốn đối địch với hắn, không muốn hắn tiến thêm một bước. Nhiếp Nhân Hùng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, lần này xem như ta nhận thua. Dương Thiên Khiếu ngăn đường đi của Tịch Thiên Dạ lại, không có chút ý tứ buông tha nào. Vạn niên địa mẫu tương kia đối với hắn quá là quan trọng, mà vật này, còn chỉ có thể ngộ không thể cầu, nếu như bỏ lỡ thì sợ rằng cả đời cũng không thể gặp lại. Bán đế muốn đột phá đến đế giả chân chính cần vượt qua 3 tầng sinh tử kiếp, tầng đầu chính là nguyên khí kiếp rèn luyện thể phách và chân nguyên. Nếu như bán đế nào mà tu vi không đủ thâm hậu hay là thể phách không đủ cường đại, thì rất có thể sẽ hồn phi phách tán dưới nguyên khí kiếp. Tầng thứ 2 là nguyên hồn kiếp rèn luyện linh hồn và ý chí. Linh hồn không đủ cường đại hoặc ý chí không kiên định, thì cũng có thể chết dưới nguyên hồn kiếp, cửu tử nhất sinh. Về phần tầng thứ 3, đó chính là pháp tắc kiếp. Chỉ có bán đế nào ngộ ra đế đạo pháp tắc mới có cơ hội độ pháp tắc kiếp. Pháp tắc kiếp chính là một bước cuối cùng mà bán đế cần vượt qua. Bước qua thì chính là trời cao biển rộng, bước hụt thì thân tử đạo tiêu. Pháp tắc kiếp khó độ nhất, biến số cũng nhiều nhất, phương diện khảo nghiệm cũng rộng nhất. Có lẽ tâm cảnh của ngươi còn thiếu, hoặc là có tổn thương cũ chưa hồi phục lại, cũng có thể dẫn đến việc độ pháp tắc kiếp thất bại. Có rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm trên đại lục này, đều ôm hận mà chết ở dưới pháp tắc kiếp. Dương Thiên Thiếu không sợ nguyên khí kiếp và nguyên hồn kiếp, tự tin bằng vào thiên phú của hắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng duy chỉ có pháp tắc kiếp hung hiểm khó lường là, hắn cũng không nắm chắc tuyệt đối liệu mình có thể vượt qua an toàn hay không. Cho nên một phần vạn niên địa mẫu tương, chính là thứ đồ bảo bộ hắn trên con đường thành đế. Dù cho khi độ pháp tắc kiếp xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể giúp hắn vượt qua. Bất luận thế nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp lấy được vạn niên địa mẫu tương, từ tay Nhiếp Nhân Hùng. Lông mày Tịch Thiên Dạ cau lại, nhìn về Dương Thiên Thiếu đang ngăn ở trước mặt, vẻ mặt lạnh lại. Nhiếp Nhân Hùng, kỳ thực chúng ta có thể hào hào nói chuyện một chút. Dương Mỗ thừa nhận trước đó đã có chỗ đắc tội, nhưng đó chỉ là thể diện khi đánh nhau, Dương Mỗ vì đó mà xin lỗi ngươi. Về phần vạn niên địa mẫu tương kia đối với Dương Mỗ thực sự rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể từ bỏ được vật yêu thích. Dương Thiên Khiếu than nhẹ một tiếng, hạ thấp tư thái nói, vì vạn niên địa mẫu tương nên hắn tạm thời cúi đầu có là gì cơ chứ, đại trượng phu co được giãn được. Họa Tâm tiên tử nở một nụ cười xinh đẹp. Dương huynh, vạn niên địa mẫu tương chính là chí bảo hiếm thấy, được xưng là hộ đế, bất kỳ bán đế nào đều sẽ chạy theo nó như vịt, vật này trong mắt bán đế là vô giá, dù cho xuất ra một kiện đế đạo bảo vật cũng chưa hẳn có người nguyện ý trao đổi. Ta tự nhiên hiểu điều đó, có điều kiện gì Nhiếp huynh cứ việc nói. Dương Thiên Khiếu khẽ cau mày, trong lòng vô cùng tức giận, Họa Tâm tiên tử nữ nhân kia hiển nhiên đang nói chuyện giúp cho Nhiếp Nhân Hùng, sợ rằng Nhiếp Nhân Hùng không biết được giá trị thực của vạn niên địa mẫu tương. Tiên tử hoàn mỹ, trong suy nghĩ của hắn nay đã triệt để đứng bên cạnh người khác đối phó chính hắn. Bất cứ điều kiện gì? Tịch Thiên Dạ hỏi lại. Cứ việc nói, chỉ cần Dương Mỗ có thể làm được là được. Dương Thiên Khiếu thấy vậy mừng thầm trong lòng. Hắn chỉ sợ Nhiếp Nhân Hùng không hé miệng câu nào, đã nói ra vậy liền có hy vọng. Tịch Thiên Dạ cũng không nhiều lời, lấy ra một danh sách liệt kê đồ vật đưa cho Dương Thiên Thiếu. Ngươi chỉ cần gom góp 5 kiện thuộc tính khác nhau, trong những đồ vật kia cho ta là được. Ở trên danh sách là hơn 100 cái tên, toàn bộ đều là kỳ chân ngũ hành, thậm chí là nào vật tiên thiên ngũ hành. Mà những vật đó đều đã được Tịch Thiên Dạ, so sánh với Thái Hoang thế giới rồi mới liệt kê ra, cam đoan rằng trong Thái Hoang thế giới nhất định sẽ có. Dù sao cách gọi của tu tiên giả và thái hoang thế giới sẽ có sự khác biệt, chỉ có sử dụng cách gọi trong thái hoang thế giới mới có thể dễ dàng tìm được. Dương Thiên Khiếu chỉ mới tiếp nhận danh sách vẻn vẹn lướt qua thôi, mà sắc mặt đã khó coi vô cùng. Những đồ vật phía trên có đến 80% là hắn không nhận ra, mà mặc dù hắn nhận biết 20% còn lại, nhưng cũng chỉ mới nghe qua tên của nó, còn chưa được nhìn thấy tận mắt. Đồ hiếm thấy của những vật này cũng không kém hơn vạn niên địa mẫu tương bao nhiêu. Nhiếp huynh, ngươi quá là không có thành ý đi. Sắc mặt của Dương Thiên Thiếu khó coi nói. Trương Huân Y che miệng cười khẽ, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy tên những vật được liệt kê ở trong danh sách, phần lớn trong đó đều chỉ có ở trong truyền thuyết hoặc là sách cổ, trên đại lục Nam Man sợ là căn bản không tồn tại. Chu Bách Hà và Họa Tâm tiên tử thì ngoài ý muốn nhìn Tịch Thiên Dạ, thầm suy đoán xem hắn thu thập những kỳ vật hiếm thấy này có mục đích gì. Bọn họ cũng không nhận ra quá nhiều những vật được liệt kê đó, nhưng những thứ họ biết thì chỉ có biết được rằng nó vô cùng hiếm thấy. Còn tác dụng của nó là gì thì không ai biết được. Nếu không thu thập đủ 5 món ở trên hoặc là cùng thuộc tính, thì không cần bàn gì nữa. Tịch, Thiên Dạ thản nhiên nói rồi liền chuẩn bị quay người rời đi. Chậm đã, ta chỉ có thể xuất ra một món kỳ chân ở đây, những cái khác thật sự không có. Dương Thiên Thiếu vội vàng nói, bất kỳ kỳ chân nào được liệt kê đều hiếm thấy như vạn niên địa mẫu tương, thậm chí có kỳ chân còn hiếm thấy hơn cả thế. Hắn có thể xuất ra một món là, bởi vì từng thấy qua trong bảo khố của Thượng Nguyên Tông. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì nhãn tình sáng lên, tin tức Dương Thiên Thiếu có một món ngũ hành chân bảo rất trọng yếu, bất quá hắn vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói. Một món là không đủ, nhất định phải 5 món, nếu không không cần bàn nữa. Vạn niên địa mẫu tương, có thể phục sinh nữ thánh khôi dĩ nhiên không thể tùy tiện giao cho người khác. Nếu như Dương Thiên Thiếu thật sự có 5 món ngũ hành kỳ chân khác thuộc tính thì Tịch Thiên Dạ còn có thể suy tính một chút. Nếu như chỉ là một kiện thì hắn cũng có biện pháp lấy được, cần gì trao đổi vạn niên địa mẫu tương. Nhiếp Nhân Hùng, giá trị của kỳ chân kia tuyệt đối không kém hơn vạn niên địa mẫu tương, người coi như kết giao bằng hữu thì sao? Dương Thiên Thiếu đã tức giận đùng đùng trong lòng. Không bàn nữa. Tịch Thiên Dạ lười để ý đến Dương Thiên Thiếu, xoay người rời khỏi. Dương Thiên Thiếu nhìn vào bóng lưng của Tịch Thiên Dạ, sắc mặt vô cùng khó coi, siết chặt nắm đấm lại. Bất luận giá trị một món kỳ chân nào trên danh sách kia đều không hề kém hơn vạn niên địa mẫu tương, thế mà Nhiếp Nhân Hùng mở miệng liền muốn 5 món, thật sự coi hắn là người giàu có tiêu tiền như nước đến thế sao? Hắn căn bản không thể nào thu thập đủ 5 món cả. Nhiếp Nhân Hùng, đã như vậy cũng đừng trách ta, là ngươi bức ta. Trong đôi mắt Dương Thiên Thiếu tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tịch Thiên Dạ, phảng phất một con rắn độc núp trong bóng tối. Sau khi trở lại Thính Vũ các, Tịch Thiên Dạ liền đóng cửa không ra, bế quan tu luyện trong phòng. Hắn thu hoạch ở Vạn Thánh Đại Tiệc rất lớn, số tài nguyên mua được đủ để hắn luyện thành đầu Minh Hoàng Thi Văn thứ 6, mà tài nguyên để đột phá đại thánh cũng đã được chuẩn bị thích đáng. Trong đoạn thời gian này, hắn muốn đề cao tu vi của mình trước một phen. Ngay khi Tịch Thiên Dạ chuẩn bị bế quan tu luyện, một luồng sóng ngầm trong Thiên Cơ Thánh Thành phun trào. Mục Châu, trong khách sạn Phương Hoa Lâu nổi danh nhất, một tiểu cô nương 13, 14 tuổi đang ngồi trên ban công Phương Hoa Lâu, ánh mắt nhìn về phía xa bầu trời, trong mắt đầu vẻ u sầu. Tiểu cô nương này mặc một bộ áo trắng, tướng mạo thanh tú, nàng chính là tiểu công chúa Vân Tử Vận của Vân Phượng Cổ Quốc. Vân Tử Vận ngồi ở đấy, Vân Thành Dực khoanh chân trong phòng khách nhắm mắt tu luyện. Lúc lâu sau, Vân Thành Dực mở mắt ra, thấy muội muội vẫn thất thần nhìn lên bầu trời, không khỏi khẽ thở dài. Tử Vận đừng lo lắng, Thạch Đầu tiền bối là người hiền sẽ được trời thương, không có việc gì đâu. Vân Tử Vận lấy lại tinh thần, nhìn về ca ca của nàng. Những người kia sao lại vội vàng muốn tìm Thạch Đầu tiền bối như vậy chứ? Chẳng lẽ là kẻ thù của Thạch Đầu tiền bối sao? Từ khi đi vào Thiên Cơ Thánh Thành, bọn họ còn chưa kịp liên hệ với Đan Minh đã bị một đám người thần bí khống chế lại. Đám người thần bí đó vô cùng cường đại, bọn họ không cách nào phản kháng, một mực bị nhốt trong Phương Hoa Lâu. Không biết, bất quá những người kia rất cường đại. Thời điểm nhắc đến những người này, trong mắt Vân Thành Dực tràn đầy kiêng kỵ. Phanh phanh, một tràng gõ cửa vang lên, sắc mặt hai huynh muội biến sắc, vội vàng đứng dậy. Một nữ tử mỹ lệ mặc váy màu vàng nhạt bước vào, nhìn qua Vân Tử Vận và Vân Thành Dực, thản nhiên nói: "Các ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa?" Vân Tử Vận khi nhìn về nữ tử váy vàng đó mang theo một vòng sợ hãi, núp về sau lưng ca ca theo bản năng. "Chúng ta thật sự không biết Thạch Đầu tiền bối đi đâu, thậm chí có khi tiền bối đã chết trong thông đạo không gian thứ nguyên rồi, các ngươi muốn tìm tiền bối chỉ là uổng công phí sức mà thôi." Vân Thành Dực thở dài, nhìn thẳng vào nữ tử váy vàng. "Chúng ta biết rõ Thạch Đầu tiền bối của các ngươi có còn sống hay không, khẳng định với các ngươi rằng hắn còn sống." Nữ tử váy vàng thản nhiên nói. Nghe vậy, Vân Thành Dực và Vân Tử Vận đều vui mừng trong lòng, Thạch Đầu tiền bối còn sống. Hai huynh muội lập tức an tâm không ít, thời điểm chạy trốn ở trong thông đạo không gian thứ nguyên, chuyện bọn họ sợ nhất chính là Thạch Đầu tiền bối sẽ bị Viêm Quy tộc sát hại. "Ta tới tìm các ngươi không phải muốn các ngươi nói cho ta biết vị trí của người đó, chỉ là muốn các ngươi xác nhận dung mạo và thân phận của hắn mà thôi. Nếu như các ngươi đáp ứng, thì ta có thể giúp các ngươi giải quyết tất cả vấn đề và nguy cơ của Vân Phượng Cổ Quốc." Nữ tử váy vàng tiếp tục nói. Vân Tử Vận và Vân Thành Dực đều mím chặt môi, trầm mặc không nói lời nào. "Vẫn không muốn nói cho ta biết sao?" Nữ tử váy vàng kia khẽ cau mày. Hai tên nhóc này cứng miệng lạ thường, nàng đã tới đây 3 lần cũng không thu được bất cứ tin tức nào. "Hai người các ngươi nghĩ cho kỹ vào, tình thế của Vân Phượng Cổ Quốc bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, phần lớn căn cứ địa đã thất thủ, cơ hồ đã sắp diệt vong. Nếu hai người các ngươi chịu phối hợp công việc, nói cho ta tất cả những gì ta muốn biết, thì ta cam đoan Vân Phượng Cổ Quốc sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có bất cứ vấn đề gì." Nữ tử váy vàng lạnh lùng nói, nếu không phải phía trên phân phó không cho phép dùng biện pháp mạnh, thì sao nàng lại không có biện pháp nào khác ngoại trừ uy hiếp 2-3 câu chứ? Trong tất cả số người của Vân Phượng Cổ Quốc từng tiếp xúc với người áo đen kia, chỉ có hai tên nhóc này mới thấy được tướng mạo của hắn, xuống tay với những người khác căn bản không có tác dụng gì. "Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bán đứng Thạch Đầu tiền bối, các ngươi hết hy vọng đi." Vân Thành Dực kiên định nói. Vân Thành Dực nắm lấy ống tay áo ca ca mình, ngón tay trắng bệch cũng không yếu thế chút nào, nhìn thẳng về nữ tử váy vàng. "Thạch Đầu tiền bối có ân với bọn họ, bất luận thế nào thì bọn họ cũng sẽ không tiết lộ bí mật của Thạch Đầu tiền bối ra ngoài. Mặc dù bọn họ không biết lai lịch của những người này, Nhưng nếu Thạch Đầu tiền bối nguyện ý gặp bọn hắn, thì bọn hắn căn bản không cần khua trương gióng trống như thế. Hơn nữa trạng thái của Thạch Đầu tiền bối khi bọn họ lần đầu gặp hiển nhiên không đúng, ngay cả nhục thân cũng vỡ nát, nói không chừng có quan hệ với những người trước mắt này. Vạn nhất những người này đều là kẻ thù đảng truy sát Thạch Đầu tiền bối thì sao? Mặc dù Vân Tử Vận và Vân Thành Dực không lớn tuổi lắm, nhưng tương đối thông minh. Vân Phượng cổ quốc sắp diệt vong, các ngươi không lo lắng tí nào sao? Chỉ cần các ngươi đồng ý phối hợp với ta, quốc gia của các ngươi cũng sẽ vì vậy mà được cứu vớt. Trong mắt nữ tử váy vàng có chút bất đắc dĩ, hai tiểu quỷ này sao lại cố chấp như vậy chứ? Vân Thành Dực và Vân Tử Vận đều siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Một bên là quốc gia, một bên là ân nhân, muốn lựa chọn giữa cả hai là khó khăn nhất. Nhưng phụ mẫu từ nhỏ đã giáo dục bọn họ phải hiểu được có ơn tất báo, phải có cốt khí và lòng dạ, là một người thẳng thắn sống mà không thẹn với lương tâm. Bọn họ vì quốc gia có thể hy sinh chính mình, hy sinh hết thảy, nhưng nếu lấy oán báo ân để đổi lấy sinh mạng, thì sẽ chỉ có thể vĩnh viễn sống ở trong sỉ nhục. Thấy một lúc lâu mà hai huynh muội vẫn không nói chuyện, nữ tử váy vàng liền biết được lần này cũng là thất bại. Người kia sẽ không đến cứu các ngươi đâu. Nữ tử váy vàng nhìn vào hai huynh muội một chút, quay người rời đi, không ở lại nữa. Tỷ tỷ, hai tiểu gia hỏa kia vẫn không hé miệng gì hết. Trong một gian phòng khác ở Phương Hoa Lâu, nữ tử váy vàng có chút bất đắc dĩ nói, đứng ở trước mặt nàng là một thân ảnh xinh đẹp tuyệt diễm, chỉ vẻn vẹn nhìn ở bên cạnh đã khiến cho người khác ngạt thở, mái tóc màu hoàng kim như thác nước buông xuống, tản ra một vẻ cao quý uy nghiêm không có gì sánh bằng. Nếu như có người ngoài ở đây, liền sẽ khiếp sợ phát hiện rằng người ở trước mắt đó chính là thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi, tiếng tăm lẫy lừng trên đại lục. Trong mắt nữ tử váy vàng cũng có chút hụt hẫng, nàng đã thử qua tất cả uy hiếp, cưỡng bức, đe dọa, dụ hoặc nhưng vẫn không thể cậy được một chữ từ miệng hai huynh muội kia. Trên toàn bộ đại lục Nam Man, này chỉ có hai huynh muội đó mới có thể chứng thực được thân phận của người áo đen thần bí kia. Không cần đi hỏi lại đâu. Long Thiên Nhi lắc đầu nói. Dù sao mặc kệ người áo đen kia đến cùng có phải chủ nhân hay không, chỉ bằng vào việc hắn thi triển ra Thanh Liên kiếm quyết, cũng đủ để bọn họ phải tìm bằng được người áo đen đó. Nếu như người áo đen kia thật sự là chủ nhân, vậy hắn không có khả năng không biết bọn họ đang tìm hắn được. Nếu cứ một mực không xuất hiện có lẽ còn có nguyên nhân khác, nếu không sợ là đã trực tiếp trở về Thiên Bảo Cung. Còn nếu người áo đen đó không phải chủ nhân của các nàng, vậy thì biết được tướng mạo có khác biệt gì chứ, đằng nào bọn họ cũng muốn tìm được người áo đen kia để hỏi về lai lịch của Thanh Liên kiếm quyết. Tỷ tỷ, muốn thả những người của Vân Phượng cổ quốc kia ra sao? Nữ tử váy vàng hỏi. Nàng tên là Long Đồng Vũ, là muội muội Long Thiên Nhi, hậu duệ của Long Nhân hoàng tộc. Nếu như Tịch Thiên Dạ ở đây cũng sẽ ngạc nhiên, không phải nàng chính là Tiêu Nha Đầu để mông trần chạy nhảy chơi đùa ở cổ thôn năm đó sao? Khi đó Tiểu Nha với Tiểu Hồ mới 2-3 tuổi mà thôi, vật đổi sao rời, vậy mà đã trưởng thành, trổ mã như này rồi. Không cần, hiện tại có rất nhiều người đang để mắt đến họ trong Thiên Cơ Thánh Thành. Nếu như rời khỏi Phương Hoa Lâu khẳng định sẽ rơi vào tay người khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Thiên Nhi nói. Bởi vì vài thế lực siêu nhiên treo giải thưởng nên nhóm người của Vân Phượng, cổ quốc ở Thiên Cơ Thánh Thành không còn được an toàn. Nữa, nếu tùy ý thả bọn họ đi thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Long Đồng Vũ nghe vậy gật nhẹ đầu, nàng cũng cho rằng không nên để hai thiếu niên kia đi. Dù sao hai người họ cũng có thông tin liên quan về người áo đen, nếu rơi vào trong tay kẻ khác, chỉ sợ là không giống bọn hắn, chúng nhất định là sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép hai thiếu niên nói ra bí mật. Tên áo đen kia có quan hệ gì đó với chủ nhân, nếu đã cứu được người của Vân Phượng cổ quốc, như vậy hắn sẽ có tác động đến Vân Phượng cổ quốc. Ngươi hãy đi đến Huyết Tinh Quỷ Tước tộc một chuyến đi, bảo họ thu lại một chút, tất cả dừng lại ở đây thôi. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Vâng. Vẻ mặt Long Đồng Vũ nghiêm túc, khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Đợi sau khi Long Đồng Vũ rời đi, thì một làn khói mờ ảo với một thân hình đẹp không cách nào có thể dùng từ ngữ để hình dung, nó giống như thân ảnh của tiên nữ trên trời xuất hiện ngay trong căn phòng. Thận Nhi, thiên cửu hoành diễn đại thuật của ngươi có gì đột phá không? Long Thiên Nhi quay người nhìn về phía sau nữ tử mờ ảo tựa tiên nữ kia, trong đôi mắt để lộ vẻ mong đợi. Thải Thận Nhi khẽ khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói, không tiến triển chút nào, vận số của chủ nhân căn bản là không có cách nào có thể dự tính được. Thiên cửu hoành diễn đại thuật chính là chín ảo ảnh thuật bí mật vô thượng của hoàng tộc Điệp tộc, được mệnh danh là suy đoán về thiên địa, nó có thể khám phá được tương lai, chuyện thiên hạ không gì là không biết. Nhưng bất kỳ thông tin gì về chủ nhân đều không thể suy đoán được, có vài lần nàng đã xém gặp nguy hiểm khi cố suy đoán thông tin của chủ nhân. Hy vọng Thiên Cơ Thánh Thành có thể mang lại tin tốt cho chúng ta. Long Thiên Nhi thở dài một hơi, điều nàng sợ nhất bây giờ chính là chủ nhân không muốn gặp bọn họ, mà cố tình ẩn thân. Nếu đã như vậy, bọn họ chỉ sợ dù làm cách nào đi nữa cũng không thể tìm ra được chủ nhân. Hàn tỷ tỷ đã đến được Tử Tiêu Vương triều, chắc chắn sẽ sớm có tin tức truyền đến thôi. Thải Thận Nhi nói. Có điều, Tử Tiêu Vương triều vẫn là một chư quốc bấn hủ trên Nam Man đại lục, nội tình bên trong thâm hậu khó lường, chỉ sợ nó không đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài, hy vọng Hàn tỷ tỷ có thể thuận lợi. Thải Thận Nhi nhíu mày nói, trong mắt lộ vẻ lo âu. Yên tâm đi, Hàn Ảnh Nhi cũng không phải là liều sống liều chết để đi đến Tử Tiêu, với năng lực của nàng ấy thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Long Thiên Nhi điềm đạm nói. Hàn Ảnh Nhi là ít nói nhất trong bốn người, lại thích đơn độc một mình, dường như chẳng có ai hiểu được năng lực thật sự của nàng như thế nào, nhưng Long Thiên Nhi lại rất tin tưởng vào năng lực làm việc của nàng. Tử Tiêu Vương Triều nằm ở bên trong Hạo Châu của Thiên Cơ Thánh Thành, toàn bộ Hạo Châu là do Tử Tiêu Vương Triều cai quản. Trên mặt đất Hạo Châu, có hàng trăm hàng nghìn thánh quốc như những con chim đang hướng về Phượng Hoàng, cùng với những ngôi sao bao quanh lấy Tử Tiêu Vương Triều. Là một quốc qua cổ kính nhất và cường thịnh nhất, sự uy nghiêm của Tử Tiêu Vương Triều trên Nam Man đại lục khiến cho rất ít người có thể xâm phạm. Trên thực tế, Vân Phượng cổ quốc đã phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt, Vân Thành Dực và Vân Tử Vận tốt nhất là nên tìm đến Tử Tiêu Vương Triều để xin được giúp đỡ, bởi vì Tử Tiêu Vương Triều chính là quốc gia đứng đầu trên vạn quốc ở Nam Man lục địa. Tất cả thánh quốc đều phải cống nạp cho Tử Tiêu Vương Triều, phải phục tùng theo sự giám sát của nợ đây. Đương nhiên, nếu xảy ra khủng hoảng thì Tử Tiêu Nguyên Triều cũng có trách nhiệm bảo vệ. Chỉ có điều, liên quan đến tình hình của Vân Phượng cổ quốc, thái độ của Tử Tiêu Vương Triều ý vị lại sâu xa, không chỉ không thể hiện sự quan tâm và chủ động hỏi thăm, mà cho dù Vân Phượng cổ quốc có phái sứ giả đến Tử Tiêu, thì cũng như đá rơi xuống biển không hề có bất kỳ thông tin nào. Nó thể hiện rõ ràng rằng, Tử Tiêu Vương Triều không có ý định nhúng tay vào khủng hoảng của Vân Phượng cổ quốc. Vân Phượng cổ quốc nghi ngờ huyết tinh quỷ tước tộc đang chờ đợi những thế lực lớn, hoặc trước đó cũng đã từng bắt chuyện với Tử Tiêu Vương Triều, bí mật hứa hẹn những lợi ích gì đó khiến cho Tử Tiêu Vương Triều trực tiếp từ bỏ Vân Phượng cổ quốc. Đó là lý do vì sao đoàn người của Vân Thành Dực lựa chọn đi tới Đan Minh xin giúp đỡ mà không phải là đi tới Tử Tiêu Vương Triều. Nhiếp Thiên Đế Cung là một trong ba đế cung lớn của Tử Tiêu, Hoàng đế Nhiếp Thiên cũng ở trong đây. Trên chính điện của Nhiếp Thiên Đế Cung là một người trung niên thân hình thon dài, trên người mang long bào với năm ngón tay đeo vuốt vàng ngồi trên vương tọa. Hùng Nhi sao không ở trong cung mà lại chạy lên Thiên Cự Sơn rồi? Nhiếp Thiên Đế Quân khẽ cau mày, hai đầu lông mày toát lên sự uy nghiêm không thể so sánh được, như thể một con rồng thật sự đang chiếm giữ trong đế cung. Hắn nhận được tin tức về đứa con vốn không thích ra khỏi cửa, quả nhiên đã thực sự lẻn đến Thiên Cự Sơn mà không hề báo cáo gì với hắn. Lẽ nào là vì họa tâm tiên tử? Khi trở thành một người cha, hắn sẽ tự biết con mình thích ai, có thể khiến cho con hắn ra khỏi đế cung sợ là, chỉ có mình họa tâm tiên tử mới có thể làm được. Tuy nhiên, trong lòng Nhiếp Thiên Đế Quân hiểu rất rõ họa tâm, tiên tử không phải là một nhân vật đơn giản, con hắn căn bản là không thể kiềm chế được. Huống hồ hắn vừa mới từ hải tộc trở về, đã thuận lợi kết thông gia với hải tộc. Trước khi mọi thứ đều thuận lợi, thì con trai của hắn không được để xảy ra bất kỳ trở ngại nào với nữ nhân khác. Mấy người các ngươi lập tức đến Thiên Cự Sơn bảo hộ thái tử trở về đây, ngoài ra hãy cố gắng đừng để thái tử tiếp xúc với họa tâm tiên tử mà thôi đi, tùy vào tình huống vậy. Hãy nhớ kỹ, an toàn của thái tử là trên hết. Nhiếp Thiên Đế Quân đang nói nửa lời lại lắc đầu, hắn hiểu rõ tính khí của con trai mình, chỉ dựa vào vài thuộc hạ thì không thể ngăn cản nó tiếp xúc với họa tâm tiên tử. Thuộc hạ tuân lệnh, nguyện sống chết để bảo vệ thái tử trở về an toàn. Bốn tên thuộc hạ thân cận của Nhiếp Thiên Đế Quân hành lễ sau đó quay người rời đi. Mặc dù chỉ là hộ vệ bên trong Nhiếp Thiên Đế Cung, nhưng tu vi của bốn người này đều là bán đế cảnh, hơn nữa toàn bộ đều phải vượt qua một lần bán đế sinh tử kiếp, trong tầng thứ này họ đều đạt được trình độ cao nhất. Nhiếp Thiên Đế Quân cau mày trầm tư nhìn vào một khoảng không, bình thản nói, Ẩm Thương, ngươi cũng đi tới Thiên Cự Sơn một chuyến đi, ta vẫn luôn cảm thấy họa tâm tiên tử kia nhất định là có vấn đề, nàng tiếp cận Hùng Nhi chắc chắn là có mục đích. Hoàng đế Nhiếp Thiên như nói chuyện với không khí, nhưng trong không khí lại vọng lại âm thanh. Được. Lâu rồi ta cũng không ra ngoài hoạt động, hơn nữa lễ hội Long Quả tổ chức ở núi Thiên Cự cũng không tệ. Sau khi phát ra âm thanh rất nhanh liền không tìm ra bóng dáng của hắn. Chẳng mấy chốc, bên trong Nhiếp Thiên Đế Cung liền trống rỗng, không còn bất kỳ âm thanh nào. Đột nhiên ngay khi Nhiếp Thiên Đế Quân chuẩn bị rời đi, trong tích tắc khi hắn vừa mới xoay người, một sự lạnh lẽo nổ tung trong hư không, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Nhiếp Thiên Đế Cung. Là ai? Tầm mắt của Hoàng đế Nhiếp Thiên biến đổi nhanh. Một thứ gì đó dũng mãnh vung từ sau tay áo tới. Ầm ầm, kinh thiên động địa. Một gợn sóng kinh người lan ra xung quanh từ trung tâm của Nhiếp Thiên Đế Cung. Ngay lập tức toàn bộ Nhiếp Thiên Đế Cung liền biến thành một đống đỗ nát. Ánh sáng chói lóa tỏa ra từ trung tâm đống đỗ nát như muốn xé toạc cả bầu trời. toàn bộ Tử Tiêu Hoàng cung đều bàng hoàng trước chấn động đột ngột, tất cả mọi người đều hướng tầm mắt về phía cung Nhiếp Thiên. Ba đế cung lớn của Tử Tiêu Hoàng cung đều có sức phòng thủ và nghiêm ngặt rất cao, đột nhiên lại bị kẻ khác lén đột nhập vào dùng một sức mạnh bùng lên trong phút chốc và phá hủy Nhiếp Thiên đế cung. Ba ngày sau, tin tức Nhiếp Thiên đế cung bị phá hủy đã được lan truyền rộng rãi tại thành Thiên Cơ Thánh và tất cả các đường phố ngõ nhỏ. Họ truyền nhau rằng có người đã lén đột nhập vào Tử Tiêu Hoàng cung, nhưng Nhiếp Thiên đế chủ lại không phát giác được tình hình và bị đả thương. Tử Tiêu Hoàng cung trước nay vẫn luôn là nơi khắc khe nhất trong Thiên Cơ Thánh thành. Nó còn được gọi là đầm rồng hang hổ, thế mà lại có kẻ âm thầm lẻn vào trong đế cung và đả thương đế chủ. Cũng trong khoảng thời gian đó, một phần thưởng được ban bố từ cấp cao nhất của Tử Tiêu Vương Triều. Nội dung của phần thưởng đó chính là tìm ra người đàn ông bí ẩn mặc áo đen. Khi tin tức vừa được đưa ra khiến toàn bộ Hào Châu và Thiên Cơ Thánh Thành đều sôi sục, và đương nhiên bọn họ đều tìm kiếm người bí ẩn mặc áo đen. Thượng Nguyên Tông, Tán Sĩ Liên Minh, thậm chí là Hải Tộc cũng đã ban bố treo thưởng. Không ngờ rằng Tử Tiêu Vương Nguyên, nơi cổ xưa nhất trên Nam Man, lục địa và tượng trưng cho hoàng quyền, cũng tham gia vào. Tất cả mọi người đều suy đoán về lai lịch của tên áo đen, thậm chí còn hiếu kỳ hơn với những gì ẩn giấu đằng sau. Trước khi tuyên bố treo thưởng, Tử Tiêu Vương Triều, Thượng Nguyên Tông, Tán Sĩ Liên Minh cũng đã tạo ra không ít ồn ào. Năm thế lực hùng mạnh liên kết cùng treo thưởng và dốc hết toàn lực tìm kiếm. Những ảnh hưởng phát ra của toàn Thiên Cơ Thánh Thành không cần suy xét cũng có thể tưởng tượng ra được, bảy lục địa của Thiên Cơ Thánh Thành, bao gồm cả địa Trung Hải, đều bị người lùng sục tận đáy. Tuy Tịch Thiên Dạ cũng là người trong cuộc, nhưng hắn lại an nhiên tu luyện bên trong Thính Vũ Các. Hắn đã ngồi trong phòng tu luyện được 10 ngày, từng tia sáng màu xanh thăm thẳm lưu động trên cơ thể hắn, toát ra linh tính vô song, hệt như những tinh linh trong biển rộng, vừa hừng hực sức sống lại vô cùng uyên bác. Đó là tinh hoa của nước, đại diện cho thủy nguyên linh lực thuần chất nhất, vì Nhiếp Nhân Hùng vốn sinh ra trong linh thể của nước. Một khi tiềm lực ẩn trong cơ thể được kích phát thì bản chất cũng sẽ tương ứng mà thay đổi theo. Tịch Thiên Dạ bây giờ giống như một giọt nước, một viên năng lượng thủy nguyên bẩm sinh hoàn toàn thuần túy. Vù vù, một nguồn năng lượng vô thanh vô tức tản ra từ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, như thể có thứ gì đó xuyên qua cơ thể, toàn bộ phòng tu luyện đều bị bao phủ bởi màu xanh thăm thẳm của ánh nước, trong một khoảnh khắc không gian dường như đều biến thành đại dương. Thân thể Tịch Thiên Dạ hoàn toàn biến mất tại chỗ, như hòa làm một thể với đại dương xanh bao quanh. Không gian trong phòng tu luyện tuy không lớn, nhưng thoạt nhìn thì nó sẽ mang đến cho người khác cảm giác vô biên vô tận. Đại dương mênh mông kia hóa thành một đoàn hơi nước không ngừng thay đổi và xoắn lại rồi lại một lần nữa hóa thành hình người. Thủy chi linh thể của đại thánh cảnh đã bị kích hoạt, quả nhiên có không ít chỗ kỳ diệu. Tịch Thiên Dạ nhìn cơ thể hoàn toàn hóa thành dòng nước, cười nhạt nói: "Thủy linh chi thể biến đổi không ngừng, chỉ một suy nghĩ cũng có thể thiên biến vạn hóa và trở nên vô thường. Trong tu tiên giới, nếu có người có thể tu luyện tinh sâu một thủy linh chi thể, thì cũng là một loại hồn thể vô cùng khó khăn và khủng khiếp." Ánh sáng xanh thu lại, hơi nước tiêu tán, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn trở lại với dáng vẻ bình thường, khí tức toàn thân đều biến mất. Đứng ở đó, cảm giác như không gian mênh mông sâu rộng. Trải qua 10 ngày tu luyện, hắn cuối cùng cũng đã nâng cao tu vi đến đại thánh cảnh. Việc tu thành đại thánh cảnh giúp cho thực lực được nâng cao không ít. Chỉ có điều trước đó phải tu thành đạo minh văn thứ 6 của Minh Hoàng luyện thi thuật. Tịch Thiên Dạ không hề lập tức xuất quan mà tiếp tục bế quan tu luyện. Việc tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật đạo thứ 6 Minh Hoàng thi văn rất đơn giản, chỉ cần không ngừng chiếm đoạt tài nguyên là có thể. Tại bữa vạn thánh đại tiệc, hắn đã mua được một lượng lớn tài nguyên, bao gồm Bách Huyết Thánh Nguyên Đan cùng với một lượng lớn đại thánh tinh huyết, mục đích của nó chính là thúc đẩy Minh Hoàng luyện thi. Những tài nguyên tu luyện trong mắt người khác là vô cùng chân quý, nhưng trong mắt Tịch Thiên Dạ chỉ là nơi để tiêu tiền. Hắn chiếm đoạt một số lượng lớn trong một thời gian ngắn mà đã chi tiêu hết số của cải mà một bán đế cả đời chưa hẳn là đã tích lũy được. Đổi lại là người khác chỉ sợ phải vô cùng đau khổ. Phương pháp tu luyện bằng cách chiếm đoạt thô bạo lại tự nhiên trở thành đơn giản nhất. Chỉ trong thời gian 3 ngày, Tịch Thiên Dạ đã tu thành đạo minh văn thứ 6. Cả người hắn như một lò luyện phản ứng, mỗi thời khắc đều bùng nổ năng lượng như núi lửa phun trào. Với tu vi của ta bây giờ, đụng đến những tên gọi là bán đế cũng có thể đánh một trận. Tịch Thiên Dạ hơi nắm tay, hắn cảm nhận được năng lực vô tận trong cơ thể, khẽ mỉm cười. Mặc dù không có cách nào so sánh với ngũ hành linh thể của hắn, nhưng trong thời gian ngắn có thể đem cơ thể tàn phế tu luyện đến như vậy, cũng đã là rất tốt rồi. Đến ngày thứ 15, Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng đã có thể bước ra khỏi cửa phòng tu luyện. 10 ngày trước hắn đã biết có một người vẫn một mực đợi hắn tại phòng khách của Hoàng Nguyệt Uyển. Vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy một lão già tóc trắng áo trắng khoanh chân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đi ra liền lập tức đứng dậy hành lễ nói: "Nhiếp thái tử, ta đáp ứng lời mời mà đến, không làm phiền đến người chứ?" "Khách khí rồi, tại hạ bận tu luyện lại để thượng nhân đợi trong 10 ngày. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Người đến không phải ai khác mà chính là Vụ Sơn Thượng Nhân, người giao vạn năm địa mẫu tương ở vạn thánh đại tiệc. Lúc đó hắn chỉ thuận miệng nói một câu có khả năng giúp Vụ Sơn Thượng Nhân một tay, độ tin tưởng không cao, nhưng không ngờ lão lại đến thật. Không sao không sao, tu luyện là trên hết. Vụ Sơn Thượng Nhân vội vàng xua tay. Nếu Thượng Nhân đã nguyện ý tin tưởng tại hạ, vậy xin đi theo ta. Tịch Thiên Dạ cũng không nhiều lời, trực tiếp mời Vụ Sơn Thượng Nhân vào bên trong thiền điện. Vấn đề trên người của Vụ Sơn Thượng Nhân thật ra hắn thất rất đơn giản, ở nơi sâu, trong thức hải của Vụ Sơn Thượng Nhân có một cỗ năng lượng kỳ dị chiếm cứ, nó ăn mòn năng lượng của Vụ Sơn Thượng Nhân, hơn nữa còn che phủ lên thiên cảm của lão khiến cho Vụ Sơn Thượng Nhân không cách nào dung hòa với đất trời, mà nhìn thấy pháp tắc thiên địa. Dựa vào năng lực của Vụ Sơn Thượng Nhân thì không cách nào xua tan cỗ năng lượng kỳ dị ấy, nhưng đối với Tịch Thiên Dạ thì nó lại vô cùng đơn giản. Sau một nén nhang, Tịch Thiên Dạ từ trong thiên điện đi ra, trong tay cầm theo một nhóm ánh sáng màu băng lam, ánh mắt hiện lên một chút suy nghĩ. Năng lượng màu băng lam đó tuy chỉ là một đoàn nhỏ, nhưng lại tản ra một hàn khí kinh thiên động địa, nếu không phải bị Tịch Thiên Dạ ngăn lại, một khi phát tán ra chỉ sợ Thính Vũ Các đều sẽ bị đóng băng trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh dưới đại thánh cảnh đều sẽ chết thảm. Đảo mắt một cái thì đã là 137 năm, ngươi lẽ nào vẫn ở trên Nam Man đại lục? Tịch Thiên Dạ nhìn vào ánh sáng băng lam trên tay tự lẩm bẩm với chính mình. Sau đó năm ngón tay của hắn nắm chặt, hàn khí băng lam lập tức bị hắn nghiền nát, sau đó hóa thành từng sợi năng lượng thuộc tính hàn nhập vào trong cơ thể hắn, và bị hắn hấp thu toàn bộ. Thủy chi linh thể của hắn trùng hợp lại có thể chiếm đoạt được tất cả những năng lượng thuộc tính hàn, người khác có thể tránh như thấy hổ, nhưng đối với hắn lại là một vật đại bổ hiếm có. Một canh giờ sau, Vụ Sơn Thượng Nhân từ trong thiên điện đi ra, thấy Tịch Thiên Dạ vẫn đang ngồi trong phòng khách, lập tức tràn đầy cảm kích tiến lên hành lễ. Lão hủ tạ ơn cứu giúp của Thái tử Điện Hạ, ơn nghĩa tái tạo như vậy lão hủ vĩnh viễn không dám quên. Vết thương chí mạng một mực khốn nhiễu lão bao năm qua đã được diệt hết, Vụ Sơn Thượng Nhân làm sao lại không kích động được chứ? Vốn lão đã tuyệt vọng, thọ nguyên đã sắp hết, mà vẫn không cách nào đột phá đế cảnh thì lão chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bây giờ đã khác, không có cỗ lực lượng hàn băng quỷ dị kia gây trở ngại nữa, chỉ cần cho 10 năm thì lão tuyệt đối có tự tin đột phá thành đế, phá kén thành bướm. Ngươi nhìn thấy người kia vào lúc nào? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt hỏi, hắn sở dĩ không rời đi cũng là vì muốn hỏi thăm tin tức của người kia năm đó. Vụ Sơn Thượng Nhân nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng, thần tình nghiêm túc, lão tự nhiên hiểu người mà Tịch Thiên Dạ đang hỏi chính là ai, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè nhìn qua Tịch Thiên Dạ muốn nói rồi lại thôi. Một vị sắp đột phá thành đế vậy mà lại không dám tùy tiện mở miệng. Không sao đâu, nếu người kia muốn giết chết ngươi thì ngươi cũng không sống nổi đến bây giờ đâu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chủ nhân của cỗ năng lượng màu băng lam kia chính là Lam Mị, ma nữ đã hủy đi thiên lan thế giới năm đó, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên vô cùng quen thuộc. Lam Mị ma nữ đã ở trên đại lục Nam Man, hơn 130 năm thế mà, bằng vào năng lực của nàng còn không có thống trị toàn bộ đại lục Nam Man, điều này có chút kỳ quái. Ai? Vụ Sơn Thượng Nhân than nhẹ một tiếng, lão cũng hiểu với khả năng của người kia, nếu như thật sự động sát tâm thì năm đó lão đã chết oan chết uổng rồi. 103 năm trước, đó là khi vừa bắt đầu thời đại đại đế, toàn bộ đại lục Nam Man đều đua nhau tìm kiếm khối vụn tổ thần bia. Trong truyền thuyết và truyền thừa thượng cổ của thiên lan thế giới, lão hủ là một trong những nhị kiếp bán đế của đại lục Nam Man, dĩ nhiên điều cấp thiết nhất lúc ấy chính là mau chóng đột phá đế cảnh. Bởi vì lão hủ vẫn luôn lẻ loi một mình từ trước đến nay. Không có bất kỳ thế lực bối cảnh nào cho nên, chỉ có thể dựa vào bản thân đi tìm những khối vụn tổ thần bia, so với những nhị kiếp bán đế có bối cảnh khác dĩ nhiên cực khổ hơn nhiều. Dưới một cơ duyên xảo hợp, ta biết được một chỗ di tích có liên quan đến thiên lan thế giới bị hủy diệt, chỗ di tích đó có lượng lớn khối vụn tổ thần bia và thiên lan di bảo. Vụ Sơn Thượng Nhân chậm rãi kể lại kinh lịch năm đó của lão, việc gặp gỡ người trong truyền thuyết kia kỳ thực chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, vận khí thật sự không tốt. Lối vào chỗ di tích cổ xưa kia thật ra cũng là lão hủ được cơ duyên xảo hợp mới phát hiện, sau khi bước vào còn chưa kịp tìm kiếm bảo vật gì, thì đã gặp phải nguy cơ sinh tử. Ở sâu trong ánh mắt của Vụ Sơn Thượng Nhân hiện lên sự sợ hãi và kiêng kỵ, dù đã cách xa hơn trăm năm mà bây giờ nhớ lại, thì trong lòng vẫn không kiềm được mà sợ hãi. Nguy cơ sinh tử gì cơ? Tịch Thiên Dạ hỏi lại. Thượng cổ cự nhân. Ánh mắt của Vụ Sơn Thượng Nhân ngưng trọng. Có một đám sinh vật to lớn khổng lồ, trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ sinh sống trong đó. Rất tương tự với thượng cổ cự nhân, hình thù những người khổng lồ đó rất kỳ quái, có da màu xanh lục, trên thân tràn đầy cục u, có ba đầu sáu tay, thậm chí có người còn không có đầu, trên bụng được khảm nạm một con mắt cự đại. Nhưng đều không ngoại lệ, những người khổng lồ kia đều vô cùng cường đại, bất luận một ai cũng đều là đế cảnh. Vụ Sơn Thượng Nhân theo bản năng siết chặt nắm đấm lại, xâm nhập vào chỗ di tích chứa toàn bộ sinh vật đế cảnh bên trong, có thể hiểu được sự tuyệt vọng lúc đó. Lúc ấy ta cho rằng mình đã xong rồi, bị một đám sinh linh đế cảnh vây quanh, căn bản không còn một đường sống nào hết, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà khi ta đang triệt để tuyệt vọng, một tòa băng hải từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên ngoại lưu tinh rơi thẳng vào tòa di tích đó, đập chết người thượng cổ cự nhân. Trong mắt của Vũ Sơn thượng nhân hiện lên vẻ sợ hãi kinh dị. Bất kỳ thượng cổ cự nhân nào trong di tích kia cũng đều là đế a. Vậy mà bị đập chết 10 đầu trong nháy mắt rồi, sự kinh hãi của khung cảnh ấy có thể tưởng tượng được. Sau khi tòa băng hải kia xuất hiện, toàn bộ di tích đều bị đóng băng lại trong nháy mắt, tất cả thượng cổ cự nhân đều lâm vào trạng thái cuồng bạo, điên cuồng. Lao về phía tòa băng hải kia, từng cỗ khí tức đế đạo dung chuyển trời đất, phảng phất có thể hủy diệt cả thiên địa này. Nhưng mà trong băng hải có một nữ nhân bay ra, như là gặt lúa, tất cả thượng cổ cự nhân xông lên đều nhao nhao ngã xuống, đế huyết dài đầy trời, nhuộm đỏ đại địa. Lúc ấy là khi thời đại đại đế mới bắt đầu, toàn bộ đại lục Nam Man không có mấy đế giả, vậy mà ta lại tận mắt nhìn thấy tràng cảnh rất nhiều đế bị đổ sát, người có thể tưởng tượng được tâm tình của ta khi ấy a. Ánh mắt Vũ Sơn thượng nhân phức tạp, cho đến nay, những hồi ức đó của lão vẫn như một cơn ác mộng. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước lão hủ bị dọa đến quay đầu chạy trối chết, hoảng loạn chạy bừa, căn bản không dám nhìn nhiều, cũng may đám thượng cổ cự nhân kia đều bị người đó hấp dẫn, không một ai thèm quan tâm đến con kiến hôi như ta, cho nên khi đó ta mới có thể may mắn chạy thoát. Bất quá khi băng hải rơi xuống từ trên trời, cỗ năng lượng hàn băng bắn ra khi xung kích mới mặt đất đánh vào thân thể của ta, chỉ thế cũng đã khiến cho ta trọng thương, sâu trong thức hải thần hồn cũng bởi vì cỗ hàn khí đó xâm lấn nên bị hao tổn. Vĩnh viễn không cách nào hồi phục như cũ. Lúc trước Vũ Sơn thượng nhân cũng chỉ bị khí tức hàn băng mà tòa băng hải đó từ xa xa tràn vào người thôi mà đã khiến cho cả một đời của lão bị hủy. Lam Mị đã cường đại đến thế sao? Tịch Thiên Dạ đập ngón tay lên lan can, trong mắt có mấy phần trầm tư. 100 năm trước đã có thể đổ sát đế cảnh quy mô lớn, tu vi của Lam Mị hiển nhiên đã rất mạnh. Thân thể Vũ Sơn thượng nhân run lên, hai chữ Lam Mị như là ma âm, khiến cho sắc mặt của lão bỗng trở nên trắng bệch như không còn giọt máu nào. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể nói lung tung a, tên của người kia không thể nói a. Biểu lộ của Vũ Sơn thượng nhân rất là khẩn trương, hết nhìn đông đến nhìn tây, sợ là có người đang nghe trộm bọn họ nói chuyện. Từ sau khi chung kết cục Thiên Lan, sự tồn tại của người kia đã không ai không biết, không người không hay trên đại lục Nam Man, dù sao Thiên Lan thế giới cũng bởi vì người này mà bị hủy diệt. Nhưng không một ai dám nói gì liên quan đến người này, tất cả xem như không biết, bởi vì nàng là một cấm kỵ, là cấm kỵ trong lòng mọi người. Cũng may hành tung của người kia phiêu miểu không cố định, sự chú ý của nữ nhân thần bí kia căn bản không đặt ở trên đại lục Nam Man. Nói chính xác hơn thì nơi làm nàng hứng thú chỉ có những không gian cấm kỵ trên đại lục Nam Man kia thôi, tỉ như cái di tích mà thượng cổ cự nhân sinh hoạt kia chính là một phần của cấm khu. Đại lục Nam Man bọn họ nếu như đặt trong sinh mệnh cấm khu truyền thuyết thì sợ chỉ là một tòa đại lục rất nhỏ, không đáng để ý. Yên tâm đi, ở chỗ này sẽ không ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Ta đã không còn gì muốn hỏi, thượng nhân xin cứ tự nhiên. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, không tiếp tục hỏi thăm gì nữa. Không lâu sau khi Vũ Sơn thượng nhân cáo từ rời đi, Chu Bách Hà liền đi vào phòng khách, tuy hắn và Tịch Thiên Dạ ở trong cùng Hoàng Nguyệt Uyển, nhưng trong lúc Tịch Thiên Dạ bế quan hắn cũng không đến quấy rầy. Nhiếp huynh, cuối cùng ngươi cũng xuất quan, nếu không ta chỉ sợ ngươi sẽ bỏ lỡ Long Quả Thịnh Hội. Đương nhiên tin tức Vũ Sơn thượng nhân đến Hoàng Nguyệt Uyển hắn cũng biết. Chu huynh tìm ta có việc gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn nhận ra rằng Chu Bách Hà tự đến tìm mình chắc chắn không đơn giản như bên ngoài của nó. Sau khi ngươi bế quan không lâu, có một người thần bí đưa đến một mật thư mã hóa, yêu cầu ngươi tự tay mở ra. Ta thấy ngươi bế quan không ra nên không đi quấy rầy ngươi nên thay ngươi nhận lấy. Chu Bách Hà vừa nói vừa đi lên đưa cho Tịch Thiên Dạ một viên năng lượng tinh thạch đặc biệt. Thư kiện trên Nam Man Đại Lục được gửi đến không phải toàn bộ đều là thư bằng giấy, một vài lá thư đặc biệt sẽ tồn tại trong một vài bảo thạch đặc biệt. Đi qua nhiều lớp mã hóa và tính bảo mật tương đối cao. Mã hóa thư tín. Có chút cổ quái trong mắt Tịch Thiên Dạ, là ai đã gửi cho hắn mã hóa thư chứ? Hắn liếc Chu Bách Hà, bảo thạch đặc biệt không hề bị động qua tay chân, rồi phóng ra một tia thần niệm thăm dò vào bên trong bảo thạch đặc biệt. Mã hóa thư tín chỉ có thể tra xem một lần, một khi tra xem hoàn tất thì thư tín liền tự hủy. Tùy thuộc vào từng thần niệm khác nhau, mà đôi lúc chỉ có một người cố định mới có thể tra xem, tính bảo mật khá cao. Rất nhanh, thần niệm của Tịch Thiên Dạ liền vùi vào bên trong mã hóa bảo thạch, một hình ảnh hiện ra trước mặt hắn. Bên trong của một tòa cung điện u ám, một người áo đen đang khoanh chân ngồi, khuôn mặt của hắn mơ hồ, không thể nhìn rõ tướng mạo, mái tóc dài màu đỏ kéo dài trên mặt đất, sự lạnh lẽo bên trong lộ ra vài phần yêu dị. Nghe nói ngươi cần Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, Trùng hợp là ta lại có, nếu ngươi muốn có được hãy đến Không Hồn Sơn. Hãy nhớ kỹ, ta không hy vọng sẽ có những người khác đi theo, chỉ gặp một mình ngươi. Thân phận của ta, ngươi cũng đã biết, nếu có người thứ hai xuất hiện thì ta sẽ lập tức rời đi, và ngươi vĩnh viễn đừng mong sẽ đoạt được Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Sau khi người áo đen trong bức họa nói xong thì liền biến mất. Một viên viên châu tỏa ra lấp lánh kim quang xuất hiện ở vị trí mà người áo đen vừa ngồi. Bên trong kim quang viên châu đó dường như che giấu một tòa biển lửa, tỏa ra hỏa diễm tinh khí rung động lòng người. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Con ngươi Tịch Thiên Dạ co rụt lại, hắn nhận ra viên chân châu trong bức họa, hắn cần có ngũ hành linh tài bên trong, hiệu quả của Huyền Thiên Ly Hỏa Châu là tốt nhất. Bởi vì Huyền Thiên Ly Hỏa Châu chính là tiên thiên linh tài, đều là những thứ hiếm thấy ở tu tiên giới, các tu sĩ cấp thấp căn bản là không có khả năng đoạt được. Dù sao tiên thiên tài liệu có thể so sánh với tiên liệu, tu sĩ đại thừa khi đạt được sẽ xem như chân bảo. Trên Nam Man đại lục có thể xuất hiện vật này khiến cho hắn không thể ngờ tới. Thật thú vị. Tịch Thiên Dạ hơi nheo mắt, sự xuất hiện của Mã Hóa Thư Tín có chút đột ngột. Tên áo đen bạch cốt giáo kia, từ đâu mà hắn lại biết được hắn cần Huyền Thiên Ly Hỏa Châu? Mặc dù tên kia không hề giới thiệu ra môn, nhưng theo trang phục và những thứ trên người hắn có thể đoán được rằng hắn là tu sĩ thuộc Bạch Cốt Giáo. Bạch Cốt Giáo là một trong tam đại cổ giáo của Hắc Ám thế giới, thế lực và nội tình thâm hậu hơn so với một vài nhị lưu, tông môn trong Thiên Cơ Thánh Thành. Tam đại cổ giáo cùng nhau hợp lực tạo thành liên minh Hắc Ám, từng là đại siêu nhiên tựa như thế lực thứ 6 của Thiên Cơ Thánh Thành. Sở dĩ nói đã từng là vì từ sau ngày Thiên Lan chung kết, Hắc Ám thế giới hoàn toàn chống lại Nam Man đại lục, nhập vào hoài bão của Thâm Uyên Ma tộc trở thành chó săn của Thâm Uyên Ma tộc. Đó cũng là lý do vì sao bên trong Thiên Cơ Thánh Thành rất ít nhìn thấy tu sĩ của Hắc Ám thế giới, bọn chúng một khi xuất hiện thì cơ bản đều bị đánh đuổi. Nhiếp huynh, là ai đã đưa cho ngươi Mã Hóa Thư? Chu Bách Hà tò mò hỏi. Hắn không nhìn qua nội dung thư tín, nếu không Nhiếp Nhân Hùng cũng không thể nhìn ra sơ hở. Chỉ là một chút chuyện riêng thôi, ta cần phải ra ngoài vài ngày, Long Quả Thịnh Hội trước mắt có thể không kịp trở về, Chu huynh xin cứ tự nhiên. Nói xong Tịch Thiên Dạ hóa thành luồng sáng và biến mất trong phòng khách. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, toàn bộ Thái Hoang thế giới chưa chắc đã có được vài viên, đột nhiên lại xuất hiện, hắn nhất định phải làm mọi cách để đạt được. Chu Bách Hà nhìn theo bóng lưng Tịch Thiên Dạ, trong mắt đầy sự ưu tư. Không Hồn Sơn cách Thiên Cự Sơn cũng không hẳn là quá xa. Nhưng cùng với tiếng tăm lừng lẫy vang xa của Thiên Cự Sơn, khác với thánh địa tu luyện trong suy nghĩ của nhiều tu sĩ, Không Hồn Sơn là một hung địa, từ thời kỳ thượng cổ đã không có ai dám bước vào. Nghe nói trong nơi sâu của Không Hồn Sơn có một chiến trường cổ. Ngay cả những đế giả đi sâu vào cũng có thể rơi vào nguy hiểm. 3 ngày sau, một luồng ánh sáng xanh thẳm vụt qua bầu trời và xuất hiện trong khu vực Không Hồn Sơn. Trong luồng ánh sáng màu xanh có một thanh niên mặc y phục trắng, tỏa ra khí tức như sương khói, toàn bộ thủy chi tinh khí đều không ngừng tập trung về phía hắn. Kết cấu không gian của Không Hồn Sơn quả nhiên cổ quái. Tịch Thiên Dạ đứng trên một ngọn núi thấp, ánh mắt nhìn vào nơi sâu của Không Hồn Sơn. Không Hồn Sơn không thể nào so sánh được với Thiên Cư Sơn. Thậm chí có thể nói chỉ là một ngọn núi bình thường. Nhưng khi đã là thượng cổ hung địa thì đương nhiên nó sẽ không đơn giản như bên ngoài, một khi bước vào thiên địa sẽ khác với bên ngoài. Nơi gọi là giới tử giấu tu di, một hạt bụi bên trong cũng có thể ẩn giấu một thế giới vô tận. Tịch Thiên Dạ không hề do dự, một bước liền đi vào bên trong phạm vi của Không Hồn Sơn. Không gian bên trong thay đổi nhanh chóng, màu sắc giữa thiên địa cũng có sự biến hóa. Cuối cùng hắn xuất hiện tại một nơi không có mây, không có mặt trời. Không có ngôi sao chỉ có mênh mông một màu đỏ sẫm bên trong cổ sơn. Thời gian giao hẹn với tên bạch cốt giáo thần bí kia vẫn còn 4 ngày, Tịch Thiên Dạ cũng không vội vàng. Hắn tìm một vách núi ẩn nấp rồi khoanh chân ngồi xuống. Bên trong Không Hồn Sơn quỷ dị khó lường, tồn tại rất nhiều huyết ma thú. Hơn nữa từ phía đều là hiểm nguy vì thế Tịch Thiên Dạ cũng không muốn đi lại khắp nơi. Ngày đầu tiên vô cùng tĩnh lặng, không hề phát sinh ra biến cố gì bất thường. Ngày thứ hai, một huyết đại thú của đại thánh cấp đã phát hiện ra Tịch Thiên Dạ. Nhưng đã bị hắn đánh giết. Ngày thứ ba, mọi thứ vẫn yên tĩnh như trước cho đến thời gian gần buổi trưa, một âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên. Ngươi quả nhiên là đáng tin cậy, lại dám đến đây một mình. Một bóng người đi ra từ trong huyết vụ của Không Hồn Sơn, trong vài bước liền xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Người vừa đến mặc áo choàng đen, trên vai thêu lên một đầu lâu đỏ như máu, toát ra tia khí tức hắc ám quỷ dị. Đúng là tên thần. Bí áo đen bên trong Mã Hóa Thư Tín. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu đã mang đến chứ? Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tên áo đen kia đã hao tổn tâm cơ để lừa hắn đến đây thì chắc chắn là có mục đích, nhưng cho dù là mục đích gì hắn đều không để tâm. Hắn chỉ cần Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi quả nhiên là dám đến đây một mình. Trong mắt tên áo đen có vài phần ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ. Đưa cho Nhiếp Nhân Hùng mã hóa thư cũng chỉ là muốn thử mà thôi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng Nhiếp Nhân Hùng sẽ không tới, dù sao Nhiếp Nhân Hùng cũng là thân phận cao quý, sao lại có thể mạo hiểm tới đây? Có gì mà không dám chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thực ra tên áo đen vẫn ở bên trong Không Hồn Sơn, nhưng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện hắn lại cố ý để 3 ngày sau mới hiện thân. Mục đích thật sự chính là sợ Tịch Thiên Dạ có mang theo người khác đến. Dù sao cũng là thái tử của Tử Tiêu Vương Triều, nếu muốn gọi thêm vài cao thủ cùng đi thật sự là quá đơn giản. Thời gian và không gian ở Không Hồn Sơn rất đặc biệt, những vị trí bên trong mỗi thời khắc đều đang thay đổi, chỉ cần đơn độc ở Không Hồn Sơn đợi mấy ngày, vị trí đã phát sinh ra sự chênh lệch kinh người, dù cho có người đang bảo vệ Nhiếp Nhân Hùng, trong bóng tối thì bây giờ có lẽ cũng không tìm ra được vị trí của hắn. Đó cũng là lý do vì sao tên áo đen lựa chọn gặp mặt tại Không Hồn Sơn. Sao ngươi biết ta cần Huyền Thiên Ly Hỏa Châu? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rất ít người biết đến việc hắn cần ngũ hành linh tài. Tên áo đen nghe vậy cười không ngừng nhưng lại không nói gì, chỉ nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt cổ quái. Tịch Thiên Dạ nhìn hắn thản nhiên nói, ta chỉ muốn biết Huyền Thiên Ly Hỏa Châu có đang trên người ngươi không? Nó trên người ta, nhưng thật đáng tiếc ngươi lại chưa có lệnh để cầm đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa bảo vật trên người ngươi cùng với vạn năm địa mẫu tương cũng là thuộc về ta. Tên áo đen cười nói với vẻ kỳ bí. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu bên trong mã hóa thư đương nhiên là thật, nếu có là giả thì làm sao lừa được Tử Tiêu Vương Triều Nhiếp Thái Tử. Ta với ngươi không oán không thù, vì sao ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn giết ta? Tịch Thiên Dạ cười nói. Dám lấy Huyền Thiên Ly Hỏa Châu ra lừa hắn là cái giá không phải nhỏ, có thể thấy rõ quyết tâm muốn giết hắn là vô cùng lớn. Ta với ngươi đương nhiên không oán không thù, nhưng chỉ trách ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội, có người muốn ngươi chết đi. Trong mắt tên áo đen, Tịch Thiên Dạ là một người chết nên cũng không kiêng nể gì. Người đứng đằng sau chắc hẳn là Dương Thiên Khuyết rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng tử tên áo đen, nhưng biểu hiện của tên áo đen lại khiến hắn thất vọng, đồng tử bên trong không hề thay đổi cảm xúc, chẳng lẽ không phải là Dương Thiên Khuyết? Theo như hắn thấy, bày ra bố cục này dẫn dụ hắn đến và muốn giết hắn chỉ có Dương Thiên Khuyết mới có tất cả những điều kiện phù hợp. Dù sao Huyền Thiên Ly Hỏa Châu không phải ai cũng có thể cầm được. Thượng Nguyên Tông trùng hợp lại có một viên. Hơn nữa, cũng chỉ có Dương Thiên Khuyết mới biết được hắn cần Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, những người khác chỉ sợ là không hề hay biết. Đừng suy đoán, một tên sắp chết thì hà tất gì cần biết nhiều như vậy. Tên áo đen vung tay, một cổ lực kinh người bộc phát ra từ người hắn, uy lực thuộc tầng bán đế trong chớp mắt đã lan ra bao phủ cả trăm dặm, từng tia đế đạo pháp tắc hiện ra trong hư không, phong tỏa toàn bộ đất trời. Rõ ràng tên áo đen là một bán đế. Trước mặt bán đế thì những thánh nhân bình thường căn bản là không có sức chống cự. Chết đi. Tên áo đen điểm một chỉ, những ngón tay đen dài hàng trăm trượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng vụt đến Tịch Thiên Dạ, toàn bộ thiên địa nguyên khí thế giới đều bị tên áo đen cướp đoạt hội tụ, vào bên trong nhất chỉ kia, đối với những tu sĩ khác vốn dĩ là, không thể mượn được bất kỳ lực và nguyên khí thiên địa. Bán đế tồn tại liền bá đạo như vậy, thánh nhân ở trước mặt bán đế vốn không thể phát huy được sức lực nào, chỉ có thể chờ chết. Phanh. Tịch Thiên Dạ bị cự chỉ đen đánh trúng, một nửa bên thân thể lập tức vỡ vụn hóa thành một màn xương máu, cơ thể dập nát bay ra phía sau đập vào trên một vách núi cứng chắc màu đỏ máu. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, đá không ngừng lăn xuống. Sơn thạch của Không Hồn Sơn khác đặc biệt, bị Tịch Thiên Dạ đập vào nhưng lại không hề bị vỡ nứt, chúng so với thánh trận bảo vệ sơn nhạc đều kiên cố hơn. Ồ, vẫn chưa chết sao? Trong mắt tên áo đen lóe lên sự kinh ngạc. Hắn chính là bán đế, giết một tên thánh nhân cũng giống như bóp chết một con kiến, cho dù có là đại thánh cũng không thể ngăn được nhất chỉ của hắn. Người dám giết ta? Ta chính là thái tử của Tử Tiêu Vương Triều. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, máu tươi nhộm đỏ cả vạt áo của hắn, một nửa thân thể biến mất, trong một thời gian ngắn thì không thể nào chữa lành, bởi vì trên miệng vết thương bao phủ, bởi từng tầng lực đế đạo pháp tắc làm ngăn cản bản thân thánh thể khôi phục. Một thánh nhân trước mặt bán đế, căn bản là không có cơ hội để ngưng tụ thánh thể. Tử Tiêu Vương Triều thái tử lại thế nào rồi, ha ha, cho dù có là Tử Tiêu đế chủ rơi vào tay, ta cũng sẽ giết không tha. Tên áo đen cười lớn, trong mắt tràn đầy sự tùy ý, những kẻ khác không dám giết Tử Tiêu Vương Triều thái tử, nhưng hắn dám. Bởi vì hắn là thành viên của Hắc Ám Thế Giới, ngay từ đầu đã cùng với Thiên Cơ Thánh Thành như nước với lửa. Nếu thả cho ta một con đường sống, người kia cho ngươi những gì, ta sẽ cho ngươi gấp đôi. Tịch Thiên Dạ nói. Tên áo đen nghe vậy hơi sững người, trong ánh mắt thật sự có chút ý động. Dù sao Nhiếp Nhân Hùng cũng là Tử Tiêu Vương Triều thái tử, những đồ vật có để đem ra đương nhiên sẽ không ít. Nhiếp Nhân Hùng, ta cũng là một người có nguyên tắc, sao lại có thể bị ngươi thu mua, ngươi sẽ phải chết. Có điều tên áo đen chỉ do dự trong một lúc, ánh mắt của hắn liền khôi phục sự minh bạch, cưỡng ép cho bản thân cắt đứt lòng tham. Loại người giống Nhiếp Nhân Hùng một khi đắc tội thì ngàn vạn lần không thể thả đi, nhất định phải trừ khử hắn, nếu không sẽ đem lại hậu quả khôn lường. Trong ánh mắt của tên áo đen lóe lên một tia sát cơ, lại một lần nữa điểm chỉ, một năng lực bán đế kinh khủng vụt xuyên qua trời cao, hung mãnh va vào người Tịch Thiên Dạ, máu thịt tung tóe, chỉ còn lại một cái đầu lâu lơ lửng trên không trung, trông thê thảm đến cực điểm. Hơn nữa sức mạnh áp chế của đế đạo kiềm áp lại thánh đạo pháp tắc, thánh thể không cách nào có thể tái sinh, sinh mệnh tinh khí mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua điên cuồng, không thể nào ngưng thành một thể. Hừm, người giết chết ta cũng không có được lợi ích gì, vạn năm địa mẫu tương ta vốn không mang theo trên người, tất cả những bảo vật đều được ta đặt trong Thính Vũ Các. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, chỉ còn lại cái đầu của hắn trong đêm tối âm u khủng khiếp. Cái gì? Tên áo đen nghe vậy mặt hơi biến sắc. Giết Nhiếp Nhân Hùng, thứ đáng coi trọng nhất chính là những bảo vật trên người hắn, cùng với vạn năm địa mẫu tương là thứ đáng mong nhất. Dù sao hắn cũng là tu sĩ bán đế, một phần vạn năm địa mẫu tương đối với bán đế mà nói chính là bảo vật vô giá, đại diện cho bước ngoặt cuối cùng để trở thành đế. Ngươi cho rằng ta đơn độc đến nơi nguy hiểm này sẽ mang theo những bảo vật trên người hay sao? Tịch Thiên Dạ cười lạnh, sắc mặt tên áo đen dần dần trở nên khó coi, hắn cảm thấy Tịch Thiên Dạ nói có lý. Dù có gạt được Tịch Thiên Dạ đến Không Hồn Sơn hay không, hắn cũng không hề tự tin, chỉ là thử mà thôi. Nếu đổi lại là hắn, việc đến Không Hồn Sơn nguy hiểm khó lường, thì hắn cũng không thể mang hết tất cả bảo vật trên người. Ta dám một mình tới đây thì trong lòng đã có suy nghĩ, thứ ngươi muốn là vạn năm địa mẫu tương, mà thứ ta cần là Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Nếu ngươi giết ta thì vĩnh viễn đừng mong đạt được vạn năm địa mẫu tương. Tịch Thiên Dạ thờ ơ nói, trong lòng tên áo đen có chút khó chịu. Sắc mặt trở nên khó coi giống như bị trộm mất con vịt đã đun chín. Giữa chúng ta có thể thương lượng một chút, ngươi giao Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cho ta, ta sẽ giao cho ngươi vạn năm địa mẫu tương, thế nào? Tịch Thiên Dạ nói tiếp. Tên áo đen hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Sự tình đã đến bước này còn có thể giao dịch công bằng sao? Hắn đã hoàn toàn đắc tội với Nhiếp Thái Tử không còn đường lui. Vậy ngươi tha ta một mạng, ta sẽ tặng vạn năm địa mẫu tương cho ngươi, thế nào? Tịch Thiên Dạ nói. Tên áo đen nghe vậy im lặng không nói, rõ ràng hắn cũng đang do dự. Hơn nữa ta bảo đảm sau này sẽ không truy cứu việc này nữa. Tịch Thiên Dạ tranh thủ thời cơ. Tên áo đen cười lạnh, ngươi cho rằng ta tin những lời ma quỷ của ngươi sao? Nếu như không thể làm ta hài lòng thì đừng mong sống sót rời khỏi đây. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười thầm trong lòng, nhanh như vậy mà hắn đã không kiên trì rồi sao? Lời của tên áo đen rõ ràng ám chỉ vẫn có thể thương lượng, nhưng lợi ích đó phải làm cho hắn hài lòng. Quả nhiên người của hắc ám thế giới căn bản là không đáng tin, tất cả mọi nguyên tắc đều là vô dụng. Tịch Thiên Dạ giả vờ lưỡng lự suy nghĩ, một lúc lâu mới lên tiếng, như vậy đi, ngươi cho ta một đường sống, ta sẽ giao cho ngươi những món đồ tốt của ta. Chẳng hạn vạn năm địa mẫu tương, hoặc là một vũ khí của bảo vật cấp đế đạo, thậm chí ta có thể cho ngươi khối vụn của tổ thần bia, cùng với một vài thượng cổ thành đế bí thuật của thiên lan thế giới. Cái gì? Thân thể tên áo đen run lên, hai mắt mở to. Hắn không ngờ Nhiếp Nhân Hùng lại mở miệng nói ra những điều kiện kinh người như thế. Ngươi có khối vụn của tổ thần bia. Tên áo đen vội vàng nói. Thứ chân quý nhất trên toàn bộ Nam Man Đại Lục chính là khối vụn của tổ thần bia vì nó đại diện cho ngưỡng cửa để thành đế. Không có nó căn bản là không thể thành đế. Một vài lão tổ của tông môn không có khối vụn của tổ thần bia. Nhưng vì thành đế họ phải đi tới những tông môn khác mượn tạm và phải trả giá gần như là tán gia bại sản. Nhiếp gia bọn ta thu thập mảnh vụn của tổ thần bia không chỉ là một khối. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Những lời khác hắn có thể không tin, nhưng hắn sẽ tin lời của Hoàng Kim quý tộc ở Thiên Cơ Thánh Thành nói. Lấy thân phận bối cảnh của Nhiếp Nhân Hùng, nói không chừng thật sự có khả năng có được một khối. Có mảnh vụn tổ thần bia, có thiên lan thế giới thượng cổ thành đế bi pháp, có đế đạo bảo vật lĩnh hội hộ thân tương lai trở thành đế giả chân chính chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi lại còn e sợ chuyện ta báo thù sao? Tịch Thiên Dạ lại thản nhiên. Thân thể tên áo đen khẽ run lên, khí huyết dâng cao, hắn thật sự động tâm rồi. Thành đế vẫn là mộng tưởng của hầu hết tu sĩ. Những đồ vật mà Nhiếp Nhân Hùng nói tới vừa đúng lại có thể bảo hộ hắn thành đế. Bằng thiên phú của hắn, lại cho hắn đủ tài nguyên, hắn nhất định có thể bước vào vô thượng đế cảnh. Đến lúc đó là quân lâm thiên hạ thì hắn còn sợ ai nữa chứ? Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Tên áo đen hô hấp dồn dập nói. Sống chết của ta đều nằm trong tay ngươi, ngươi lại sợ gì chứ? Khẳng định ta sẽ không dám giở trò, nếu không ngươi có thể giết ta tùy ý. Tịch Thiên Dạ nói. Tên áo đen nghe vậy, cắn răng nói. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười. Hấp dẫn chỉ cần đủ lớn liền có thể khiến cho người ta phát rồ, mạo hiểm một chút thì đã là gì? Có điều, ta đã đưa ra cái giá quá lớn, suýt nữa thì mất đi tính mạng, người đứng đằng sau muốn sát hại ta là ai, nói cho ta biết thì cũng không có gì là quá. Tịch Thiên Dạ xoay chuyển góc độ, thản nhiên nói. Tên áo đen nghe vậy cười khặc một tiếng, tầm mắt chuyển về một góc phía sau, âm u cười nói, một con kiến lỗ bịch, nói cho người biết thì đã làm sao, thậm chí ta có thể giúp ngươi giết hắn. Đã quyết định phản bội chủ nhân, tên áo đen đương nhiên không thể thả hổ về rừng, dù sao việc phản bội cũng không phải là điều danh tiếng gì, bối cảnh của tên đó lại không hề đơn giản, không diệt trừ sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vừa dứt lời, tên áo đen đột nhiên cầm lấy đầu Tịch Thiên Dạ trong tay, sau đó bay về hướng phía sau. Tốc độ của bán đế tồn tại quả nhiên kinh người, từng tầng xương máu bị tốc độ cao xuyên qua, vốn đã bị xương máu che phủ không thể nhìn thấy những khu vực trong tầm nhìn. Chỉ nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một điểm đen nhỏ đang điên cuồng chạy trốn. Tên áo đen cười lạnh, nham hiểm nói, trốn. Trốn ở đâu chứ? Tịch Thiên Dạ nheo mắt lại, hắn bị tên áo đen nắm trong tay, cũng không thể nhìn thấy điểm đen phía sau màn xương máu. Thì ra là hắn, trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên tia ngạc nhiên. Càn Thâm Dịch là Càn Xương Tông thiếu tông chủ Càn Thâm Dịch. Tịch Thiên Dạ đã đoán qua rất nhiều người nhưng lại không thể đoán ra Càn Thâm Dịch. Dựa vào năng lực của Càn Thâm Dịch thì không thể cầm nổi Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Càn Thâm Dịch lại càng không biết hắn cần vật này. Vù! Càn Thâm Dịch là viên mãn thánh cảnh tu sĩ, làm sao có thể chạy qua nổi bán đế tu sĩ? Trong chốc lát, Càn Thâm Dịch đã bị tên áo đen đuổi kịp, bịch một tiếng đã bị bàn tay tên áo đen đâm xuống đất. Phản bội, ngươi là tên tiểu nhân phản bội. Càn Thâm Dịch gầm thét hoảng sợ lăn lộn trên mặt đất. Hắn đã trốn đằng sau màn xương máu, cuộc nói chuyện của tên áo đen và Tịch Thiên Dạ hắn đều nghe thấy. Hắn vốn muốn tận mắt nhìn thấy Nhiếp Nhân Hùng bị giết chết, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng bản thân hắn cũng không thể đặt ngoài chuyện này. Tên tiểu nhân bội bạc, sau này còn ai dám tìm ngươi để hợp tác? Càn Thâm Dịch sắc mặt trắng bệch, sợ hãi và hoảng loạn chưa từng thấy. Việc mưu sát Tử Tiêu Vương triều Nhiếp Thái tử gây kinh ngạc như vậy, đương nhiên là không thể để người khác biết được. Vì vậy bên cạnh hắn cũng không có tùy tùng, trước mặt một bán đế căn bản là không thể nào chống cự được. Ngu xuẩn, tại sao phải giữ tín, đợi lão tử thành đế rồi, ta sẽ trở thành chí cao vô thượng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tên áo đen cười lớn, như cả thế giới đều nằm trong tay hắn. Càn Thâm Dịch, ngươi thật sự là trăm phương ngàn kế muốn giết ta, có điều ta thật sự tò mò, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu ngươi từ đâu mà có được. Tịch Thiên Dạ cười như không cười nhìn Càn Thâm Dịch chỉ còn một cái đầu. Lại bị tên áo đen cầm trong tay, điều này có chút cổ quái. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi sẽ chết không tử tế. Trong mắt Càn Thâm Dịch tràn đầy oán hận. Ban đầu ở cổng Thính Vũ Các, Nhiếp Nhân Hùng đã làm hắn nhục nhã, hắn vĩnh viễn sẽ không quên mối hận này. Tịch Thiên Dạ lắc đầu cười nhạt nói, ngươi sắp chết đến nơi, chẳng lẽ còn không rõ sao? Ánh mắt tên áo đen hoang dã, chụp lấy Càn Thâm Dịch như vồ một con gà nhỏ, sát khí toát ra và đương nhiên là không thể để hắn sống sót. Càn Thâm Dịch toàn thân run rẩy sợ hãi, Trương tiền bối tha mạng, tha, cho vãn bối một lần, những thứ Nhiếp Nhân Hùng cho người, ta cũng có thể, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn. Đi chết đi tên đần độn, ngươi không xứng để so sánh với Nhiếp Thái tử. Tên áo đen cười khẩy, giữa Nhiếp Nhân Hùng với Càn Thâm Dịch, hắn nhất định sẽ lựa chọn Nhiếp Nhân Hùng, vì thân phận của hai người vốn không cùng cấp bậc, có hoàng kim quý tộc Nhiếp Thái tử ở đây thì Càn Thâm Dịch, mà cũng đòi thu mua hắn sao. Tên áo đen nắm lấy bàn tay Càn Thâm Dịch. Một sức mạnh bán đế kinh người hung mãnh phóng vào người Càn Thâm Dịch. Đừng nói Càn Thâm Dịch chỉ là một thánh cảnh tu sĩ, cho dù lại đại thánh cảnh tu sĩ cũng sẽ bị hôi phi yên diệt. Không. Càn Thâm Dịch hoảng sợ cực điểm, hắn chưa bao giờ thấy cái chết cận kề như thế. Ầm. Trước sức mạnh của bán đế, cơ thể Càn Thâm Dịch trực tiếp hóa thành một màn xương máu, chỉ còn một nửa bên thân thể. Ồ, vẫn chưa chết sao? Tên áo đen hơi ngạc nhiên. Sau khi hóa thành màn xương máu, Càn Thâm Dịch không hề tiêu tán, ngược lại còn có thể ngưng tụ lại thành hình nhân. Thánh thể đoàn tụ. Dưới lực lượng đế đạo trước mặt, mà hắn vẫn có thể đoàn tụ thánh thể lại như cũ sao? Càn Thâm Dịch khôi phục như ban đầu, chỉ là sắc mặt trắng bệch một chút nhưng sinh mệnh tinh khí vẫn không hao tổn bao nhiêu. Y vật bên ngoài cơ thể hắn đã hóa thành bột mịn, chỉ còn một nội giáp ánh kim lập lòe mặc trên người. Nội giáp ánh kim lại khá phi thường, bên trên có từng đạo đế khí vô cùng tinh thuần. Nó không phải là đế khí của bán đế mà là đế giả đế khí tinh thuần vô cùng. Mỗi một đạo đế khí đều giống như rồng cuốn hổ trồm ở nội giáp, khí thế vô cùng kinh người. Đế đạo bảo vật, bảo bối tốt. Trong mắt tên áo đen đầy vẻ vui mừng, trên người Càn Thâm Dịch, quả nhiên mặc một hộ giáp cấp bậc đế đạo bảo vật khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Đế đạo bảo vật, rất nhiều đế giả có thể chỉ có một vô thượng bảo vật, thế mà nó lại sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Tên áo đen cảm giác bản thân thật sự muốn lật ngược tình thế. Ha ha, không thẹn là con trai của vợ chồng tông chủ Càn Xương Tông, bọn họ quả nhiên sủng ái ngươi. Đã vậy thì đế đạo hộ giáp này ta sẽ thu nhận. Tên áo đen cười như điên, vui vẻ đến cực điểm. Ầm ầm, tên áo đen điên cuồng công kích càn thâm dịch, từng cổ lực lượng bán đế không ngừng bắn phá ra. Càn thâm dịch dù có đế đạo hộ giáp bảo hộ, nhưng ở trước lực lượng bán đế điên cuồng cũng phải hét lên thảm thiết, không ngừng hóa thành xương máu rồi lại không ngừng tụ thể. Trên người càn thâm dịch có đế đạo hộ giáp nên sinh cơ trong cơ thể đã bị đế đạo hộ giáp khóa lại, cho dù có bị nhiều lần vỡ vụn cũng có thể tụ lại. Nếu đổi lại là những thánh nhân khác, trước bán đế đáng sợ như vậy đã lập tức chết không toàn mạng. Có điều, dù là đế đạo hộ giáp cường đại đến đâu thì cũng chỉ là một tử vật mà thôi, không thể cứ bảo vệ càn thâm dịch mãi, nếu không ngừng tiếp tục công kích, thì sinh cơ của càn thâm dịch cũng sẽ dần dần tiêu hao hết và hoàn toàn chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên những bán đế bình thường nếu muốn giết càn thâm dịch, sợ là phải cần đến 10 ngày nửa tháng mới có thể mài chết hắn. Tên áo đen cũng phát giác ra sự biến thái của đế đạo hộ giáp, sắc mặt có chút trở nên khó coi. Ha ha, ngươi không thể giết được ta, ngươi làm gì được ta? Tóc tai càn thâm dịch bù xù cười như điên nói. Mặc dù liên tục bị oanh thành xương máu, nhưng sinh cơ trong cơ thể hắn lại tổn thất không nhiều khiến hắn cũng yên tâm hơn, dựa vào đế đạo hộ giáp hắn có thể kiên trì trong một thời gian dài. Trương giáp công, kim hoàng đế giáp một khi bị tấn công liên tục, thì phụ mẫu của ta liền có thể cảm nhận được, ngay lập tức sẽ đến cứu ta, ngươi hãy chờ chết đi. Ta cũng không ngại nói với ngươi, người phân phó ta làm điều này chính là Thượng Nguyên Tông chân truyền Dương Thiên Khuyết, ngươi dám làm hỏng kế hoạch của hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Biết mình sẽ không chết, càn thâm dịch to gan hơn không ít, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Sắc mặt tên áo đen vô cùng khó coi, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với đế đạo bảo vật, đế đạo hộ giáp này đã vượt xa ngoài tưởng tượng của hắn. Trong thời gian 10 ngày nửa tháng mới có thể giết chết, cho dù thời gian vàn không gian không ngừng biến ảo ở bên trong không hồn, sơn nhưng cũng có thể bị phụ mẫu của càn thâm dịch tìm được. Vô thượng đế giả thần thông khó lường, không ai biết được chúng có năng lực khủng khiếp như thế nào. 10 ngày nửa tháng, hắn căn bản là không thể trụ nổi. Hơn nữa người chủ mưu sát hại Nhiếp thái tử không phải càn thâm dịch, mà lại liên quan đến Dương Thiên Khuyết thì càng đáng sợ hơn. Trong mắt tên áo đen lóe lên một sự kiêng kỵ, Dương Thiên Khuyết không chỉ là Thượng Nguyên Tông chân truyền mà còn là một tên cường giả tuyệt thế có cơ hội leo lên thiếu đế bảng, so với hắn chỉ có mạnh hơn. Nếu Dương Thiên Khuyết muốn giết Nhiếp Nhân Hùng, vì sao lại không tự động thủ? Trong lòng tên áo đen cảm thấy bất ổn, sự tình bên trong càng phức tạp hơn, tưởng tượng của hắn. Phế vật, một tên càn thâm dịch cũng không thể giết chết. Trong lúc tên áo đen phát giác được sự bất ổn, một âm thanh nhàn nhạt bỗng vang lên. Tên áo đen nghe vậy hơi sững người, có chút nghi ngờ nhìn vào đầu người trong tay mình. Một kẻ đến sinh mạng còn nằm trong tay hắn mà lại dám mắng hắn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, từng hoa văn u ám quỷ dị lan ra từ cơ thể hắn. Sau đó thân thể của hắn khôi phục một cách nhanh chóng, cơ hồ trong chốc lát đã khôi phục như ban đầu, hoàn chỉnh đứng trên mặt đất. Chỉ thấy toàn thân Tịch Thiên Dạ hơi rung lên, liền đánh bay tên áo đen đơn giản như hất một con ruồi. Cái gì? Tên áo đen như không tin được vào mắt mình. Trên cơ thể Nhiếp Nhân Hùng phát ra một cỗ lực lớn khiến cho hắn có một loại ảo giác không thể chống cự. Càn Thiên Dịch cũng ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, tình huống gì vậy chứ, hắn không phải đang bị tên áo đen khống chế sao? Thì ra kẻ đứng đằng sau là Dương Thiên Khuyết, đáng tiếc lại không dẫn dụ hắn ra đây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nhìn Càn Thâm Dịch, sắc mặt không có chút thay đổi. Từ lúc nhìn thấy Càn Thiên Dịch, hắn liền biết tên này không phải là kẻ chủ mưu, cao nhất cũng chỉ là một tiểu lâu la đứng sau kẻ chủ mưu mà thôi. Dương Thiên Khuyết cẩn thận giăng ra cái bẫy để giết hắn, bản thân lại không xuất hiện. Tịch Thiên Dạ cố ý để tên áo đen khống chế, sau đó bắt đầu cài bẫy, mục đích là làm cho những kẻ chủ mưu xuất hiện, nhưng kết quả cá lớn không cắn câu, lại câu được con cá nhỏ. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi dám đùa ta? Tên áo đen lấy lại tinh thần, cả người như một thùng thuốc súng, trong mắt đầy sự kinh ngạc giận dữ. Ồn ào. Tịch Thiên Dạ không nhịn được vỗ tay tung ra một chưởng, không có đế đạo pháp tắc, không có đế đạo hoang khí, chỉ là một lực lượng đơn giản, thuần túy. Nhưng khi lực lượng đó xuất hiện lại kinh thiên động địa không gì có thể ngăn cản được. Ầm. Tên áo đen liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung mãnh đâm vào ngọn núi đỏ trên không hồn sơn. Hình ảnh kia tựa như một con ruồi hôi thối bị bắn lên trên vách tường. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi. Càn Thâm Dịch lén nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt đầy sự lo sợ và không ngờ. Bán đế Bạch Cốt Giáo, hung tàn là thế vậy mà không thể chịu nổi một đòn của Nhiếp Nhân Hùng. Sao Nhiếp Nhân Hùng lại có thể cường đại như vậy chứ? Trước đây không lâu nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn đại thánh phổ thông mà thôi, trước mặt bán đế vẫn không chịu nổi một kích. Sao chỉ mới có mấy ngày không gặp mà thực lực đã tăng cao thế này rồi? Chẳng lẽ hắn một mực che giấu thực lực sao? Đáng thương. Tịch Thiên Dạ nhìn qua Càn Thâm Dịch, khẽ lắc đầu. Đáng thương cái gì? Nhiếp Nhân Hùng, hôm nay chắc chắn ngươi phải chết. bị loại ánh mắt kia của Tịch Thiên Dạ nhìn vào, Càn Thâm Dịch hết sức không thoải mái. Thương cho ngươi bị người khác lợi dụng như một vũ khí còn không biết, cứ thế vứt cả sinh mệnh đi, đến cuối hắn sẽ không cứu ngươi đâu. Tịch Thiên Dạ bình tĩnh nói. Nói láo, Dương đại ca sẽ không bỏ rơi ta. Càn Thâm Dịch điên cuồng hét lên, hiển nhiên không tin Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, hắn dám khẳng định Dương Thiên Khuyết đang ở gần đây, chỉ là cố ý không hiện thân mà thôi. Vậy liền xem hắn có đi ra cứu ngươi hay không. Tịch Thiên Dạ ngoắc ngón tay, một cỗ lực kèo bộc phát, trực tiếp hút Càn Thâm Dịch vào trong tay, phảng phất như bắt một con gà con. Tịch Thiên Dạ, ta có đế đạo bảo vật, Hoàng Kim Đế Giáp, ngươi căn bản không thể giết được ta. Càn Thâm Dịch cười lạnh, đã có kinh nghiệm bị hắc y nhân bắt lại, bây giờ bị Tịch Thiên Dạ nắm trong tay cũng không mảy may hoảng hốt chút nào. Hắn tin rằng hắc y nhân kia đã không làm gì được hắn thì Tịch Thiên Dạ cũng đừng hòng giết chết hắn. Chỉ cần tranh thủ được đầy đủ thời gian, phụ mẫu của hắn sẽ chạy đến đây cứu hắn. Thật sao? Tịch Thiên Dạ bình tĩnh nhìn Càn Thâm Dịch một cái, ngón tay của hắn hơi dồn lực chút liền bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, trực tiếp bóp nát Càn Thâm Dịch thành một đoàn huyết vụ trong nháy mắt. Bàn về lực lượng, Tịch Thiên Dạ chỉ có mạnh hơn người áo đền kia, thánh thể yếu ớt như Càn Thâm Dịch dù có Hoàng Kim Đế Giáp cũng không thể chịu nổi. Đương nhiên phạm chủ mà Hoàng Kim Đế Giáp bảo hộ không phải thánh thể của Càn Thâm Dịch, mà là sinh cơ và linh hồn của hắn. Vẻn vẹn trong chốc lát, dưới sức mạnh của Hoàng Kim Đế Giáp phát ra, Càn Thâm Dịch đã khôi phục lại, không khác gì so với mấy giây trước. Bất quá lúc này Càn Thâm Dịch đã không còn vẻ bất cần không sợ hãi lúc trước nữa, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và khủng hoảng. Làm sao có thể? Sao lực lượng của ngươi có thể mạnh như vậy được? Một kích vừa rồi kia khiến cho sinh cơ của hắn tổn thất một mảng lớn, nếu so với công kích của hắc y nhân kia thì phải gấp 10 lần. Nếu hắc y nhân kia muốn giết hắn có lẽ cần 10 ngày nửa tháng, nhưng với lực công kích của Nhiếp Nhân Hùng thì sợ rằng chỉ cần chưa đến một ngày đã đủ để giết hắn rồi. Rốt cuộc thì trong mắt Càn Thâm Dịch đã xuất hiện sự sợ hãi, bây giờ mới nhận ra rằng Nhiếp Nhân Hùng thực sự có khả năng giết chết hắn, có lẽ hắn không chờ nổi phụ mẫu tới cứu viện. Hộ giáp cũng không kém nha. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lực phòng ngự của Hoàng Kim Đế Giáp cũng không khỏi khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn. Bảo vật mà tu sĩ trong Thái Hoang thế giới luyện chế ra, cũng không thể nói là quá kém được, mặc dù không phải đế binh nhưng cũng đã có mấy phần uy năng của đế binh rồi. Tịch Thiên Dạ hơi nhíu mày lại, nếu như cố gắng cưỡng ép công kích thì bằng vào thực lực của hắn bây giờ sợ là, cần đến nửa ngày mới có phát tan bảo hộ của Hoàng Kim Đế Giáp, mà giết chết Càn Thâm Dịch. Vẻn vẹn một Càn Thâm Dịch có đế đạo bảo vật mà đã khó chơi như này. Vậy thì những đế giả chân chính kia sợ cũng không phải là người dễ đối phó, thực lực của hắn bây giờ vẫn là hơi kém một chút. Nhiếp Nhân Hùng, nếu ngươi dám giết ta thì phụ mẫu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ta chính là con trai độc nhất của Càn Xương Tông Chủ, ngươi không thể giết ta. Càn Thâm Dịch vô cùng hoảng sợ, hắn thật sự sợ rằng Nhiếp Nhân Hùng sẽ một mực không ngừng công kích, từ từ mài chết hắn. Nhưng Tịch Thiên Dạ căn bản không có thèm nhìn hắn, mà ánh mắt nhìn về một hướng khác. Bây giờ mới muốn chạy trốn sao, đã chậm rồi. Nơi mà Tịch Thiên Dạ hướng ánh mắt tới bỗng có một thân ảnh mặc áo đen xuất hiện, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài không hồn sơn như chó nhà có tang. Hắc y nhân không phải đồ ngốc, dĩ nhiên cũng nhận ra không thể áp chế được Nhiếp Nhân Hùng, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn mình, ở lại thì chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn xuất hiện. Sư, một thân ảnh vượt ngang hư không, còn nhanh hơn Hắc y nhân kia mấy lần, trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Hiển nhiên Hắc y nhân không nghĩ tới tốc độ của Tịch Thiên Dạ sẽ nhanh như vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi trong nháy mắt. Nhiếp thái tử, bản tọa đã nhìn lầm ngươi, bất quá ta cũng là bị người khác nhờ vả, không phải chủ mưu, ngươi cũng không cần phải cố sống cố chết như này chứ. Hắc y nhân thở sâu, tận lực để mình bình tĩnh lại. Giao ra Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, nếu không chết. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu là thù lao của ta, không có khả năng cho ngươi. Nhiếp thái tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đã vượt khỏi dự liệu của ta, nhưng muốn giết ta chính là người si nói mộng. Hắc y nhân lạnh lùng nói. Mặc dù hắn không nghĩ mình là đối thủ của Nhiếp Nhân Hùng, nhưng cũng không cho rằng Nhiếp Nhân Hùng có khả năng giết chết hắn, dù sao tu thành bán đế thì trừ phi đế giả địch thân xuất thủ, nếu không muốn giết hắn không dễ chút nào. Mà chuyện cho tới nước này, cũng đã triệt để đắc tội hoàng kim quý tộc của Thiên Cơ Thánh Thành, không cách nào sửa được, bây giờ giao Huyền Thiên Ly Hỏa Châu ra thì chẳng phải mất cả trí lẫn chai sao. Cùng lắm thì hắn sau này một mực chạy trốn không xuất hiện ở Thiên Cơ Thánh Thành nữa, nếu cứ ở trong vùng biên hoang nghèo khổ kia thì tử tiêu. Vương triều sao có thể bắt hắn được? Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lạnh lại, lười dài dòng với Hắc Y Nhân thêm nữa, bước lên, xuất hiện phía trước mặt hắn trong nháy mắt. Con người Hắc Y Nhân co rụt lại, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng lúc này hắn lại được lĩnh hội rõ ràng hơn tốc độ của Tịch Thiên Dạ, đáng sợ đánh nhường nào, ý niệm trong lòng mới xuất hiện thì một nắm đấm đã oanh lên người hắn. Ầm ầm. lực lượng thuần túy bùng phát, đột phá bức tường âm thanh trên không hồn sơn. Thân thể hắc y nhân chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, căn bản không thể thừa nhận được cỗ lực lượng kinh thiên động địa kia. Từ sau khi tu thành đầu minh hoàng thi văn thứ 6, lực lượng của Tịch Thiên Dạ đã có thể sánh với bán đế, lại thêm sự bất phàm của minh hoàng luyện thi thuật, nên bán đế phổ thông căn bản không thể nào ngăn lại một quyền của Tịch Thiên Dạ. Thế nhưng dù hắc y nhân bị Tịch Thiên Dạ đánh nát nhục thân, nhưng không có chết đi, dù sao sinh cơ của bán đế cuồn cuộn vô cùng, trừ phi đế hoặc là tam kiếp bán đế xuất thủ, nếu không rất khó một kích tất sát. Hắc y nhân sau khi vỡ vụn liền hóa thành một đoàn huyết khí điên cuồng bay ra ngoài không hồn sơn, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ lạnh lùng, không ngừng đuổi theo, dù hắc y nhân kia hóa thành dạng huyết khí, thì tốc độ cũng không thể nào so sánh với Tịch Thiên Dạ. Một quyền, lại một quyền. Tịch Thiên Dạ năm lần bảy lượt đánh lên đoàn huyết khí kia, khiến nó tan hơn nửa. Mặc dù đoàn huyết khí một mực cố gắng đào tẩu, nhưng thủy chung không cách nào chạy đi. Ngắn ngủi một lát thôi mà sinh cơ của hắc y nhân đã tổn thất hơn nửa, nếu như tiếp tục chiến đấu thì hắn chắc chắn phải chết, không nghi ngờ gì. Dù sao hắn cũng không có hộ giáp cấp đế đạo bảo vật, không thể nào một mực phục sinh. Khốn kiếp, không phải đồn đại rằng nhiếp thái tử của Tử Tiêu Vương triều chỉ là một đại phế vật sao? Tại sao lại biến thái đến mức này? Trong lòng hắc y nhân đã có chút tuyệt vọng. Nếu ta trao Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cho ngươi thì ngươi có thể thả cho ta một con đường sống không? Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong đoàn huyết khí ảm đạm. Có thể. Tịch Thiên Dạ bình tĩnh đáp lại, thu tay không tiếp tục công kích nữa. Mục tiêu của hắn chỉ là Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Giết hắc y nhân hay không căn bản không có ý nghĩa. Bây giờ ta liền đưa cho ngươi. Đoàn huyết khí hóa thành bóng hắc y nhân vặn vẹo, phảng phất thật sự chuẩn bị đưa Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cho Tịch Thiên Dạ. Nhưng đoàn huyết khí cứ bóp méo vặn vẹo mấy lần mà Huyền Thiên Ly Hỏa Châu vẫn chưa từng xuất hiện, ngược lại còn tự nhiên bạo tạc. Lực trùng kích của vụ nổ kinh khủng quét sạch phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt, rất nhiều huyết ma thú trên không hồn sơn đều bị lực trùng kích này bạo chết, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu có đường kính trăm dặm. Người đứng gần nhất chính là Tịch Thiên Dạ, hắn là người bị trực tiếp vụ nổ tác động đến, cả người phẳng phất như bông tuyết dưới ánh mặt trời nóng bỏng, ngay lập tức tan rã không thấy đâu, càn thâm dịch bị hắn chộp trong ai cũng bị biến thành huyết vụ theo đó. Tự bạo huyết nguyên. Uy lực khi tự bạo hơn 80% tinh huyết và nguyên khí cực kỳ đáng sợ. Một vị bán đế nếu tự bạo huyết nguyên, thì có cơ hội giết chết một bán đế khác trong nháy mắt. Đương nhiên, cái giá bỏ ra khi thi triển tự bạo huyết nguyên cũng vô cùng to lớn, mặc dù không đến mức chết đi nhưng bạo tạc một lúc 80% tinh huyết và nguyên khí thì cũng chả khác vứt đi nửa cái mạng lắm, thậm chí có khả năng hạ tu vi xuống, cả đời này cũng khó mà khôi phục lại. Một đoàn huyết khí phóng ra từ trung tâm vụ nổ, điên cuồng lao ra ngoài không hồn sơn. Hiển nhiên hắc y nhân không định giao ra Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Cũng không phải là giá trị của Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, đáng để hắn tự bạo huyết nguyên một lần, không có bất cứ bảo vật nào đủ giá trị để dùng phương thức tự bạo, nửa tự sát thế này cả, dù sao rất có thể sẽ không còn đường quay về, vĩnh viễn rơi khỏi bán đế cảnh. Quả quyết tự bỏ vẻn vẹn, bởi vì hắn không tin Tịch Thiên Dạ sẽ buông tha cho mình mà thôi, đổi thành hắn, một khi đoạt được Huyền Thiên Ly Hỏa Châu sẽ không có khả năng để địch nhân chạy đi. Đây chính là cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, là tu sĩ của thế giới hắc ám. Ích kỷ và lạnh lùng đã quen khiến cho hắn càng không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào. Cả vùng trời bởi vì tự bạo huyết nguyên mà hóa thành huyết hải, từng đầu minh hoàng thi văn u ám chui ra từ trong đấy, quện vào nhau, sinh trưởng ra máu thịt, hóa thành bộ dạng nhiếp nhân hùng. Muốn chết. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ khi nhìn qua đoàn huyết quang đã ở biên giới không hồn sơn, vô cùng lạnh lẽo. Nhiếp thái tử, hôm nay bản tọa nhận thua, lần sau gặp lại tất sẽ trả lại. Âm thanh hắc y nhân từ từ truyền lại, trong giọng nói nghe được mấy phần oán độc. Cũng có mấy phần nhẹ nhõm. Hắn đã đi tới biên giới của không hồn sơn, dù tốc độ của nhiếp nhân hùng có nhanh hơn nữa cũng không thể nào đuổi kịp hắn. Một khi hắn thoát khỏi không hồn sơn thì dù nhiếp nhân hùng đuổi sát không buông cũng không thể xuất hiện ở cùng một chỗ với hắn được, bởi vì thời không của không hồn sơn không ngừng biến hóa, chỉ cần không đồng thời ra ngoài thì cơ bản không thể nào xuất hiện ở cùng một nơi. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn về phía đoàn huyết ảnh chuẩn bị thoát khỏi biên giới không hồn sơn kia, thản nhiên nói: "Thật không may, ngươi không có lần sau." Vừa dứt lời, sáu đạo minh hoàng thi văn liền xuất hiện trong hư không, vừa mới xuất hiện liền bao trùm toàn bộ không hồn sơn, phảng phất như nó đã có sẵn ở đó, hoàn toàn không hợp lẽ thường, không phù hợp pháp tắc tự nhiên trong thiên địa, không phù hợp quy luật thời không. Huyết ảnh đã đi tới ngay sát biên giới không hồn sơn, chỉ còn một bước nữa thôi liền có thể triệt để thoát khỏi đây, thì bỗng bị ngưng kết tại chỗ, từng đầu minh hoàng thi văn phong tỏa thời không, đồng thời cũng cầm cố hắn lại, khiến hắn không cách nào động đậy. Làm sao có thể? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sắc mặt hắc y nhân trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng lối ra đã ở ngay trước mặt, gần trong gang tấc vậy mà một bước cuối cùng này hắn không thể nào bước ra. Từng đầu minh hoàng thi văn quỷ dị u ám quấn quanh người hắn, thậm chí cả hoang khí, huyết khí và linh hồn cũng bị quấn chặt lại. Dù hắn cố gắng chạy về phía trước thế nào thì thân thể cũng không nghe theo sự chỉ huy nữa. Tịch Thiên Dạ dạo bước trong hư không, ánh mắt lạnh lẽo, từng bước đi thẳng về chỗ hắc y nhân. Minh hoàng thi văn vốn không phải lực lượng thuộc về thế giới này, không bị pháp tắc thế giới hạn chế, trong phạm vị nhất định có thể quấy nhiễu pháp tắc thiên địa một chút mà không có vấn đề gì hết. Hắc y nhân dù có nhanh cũng vẫn trong phạm vi quy tắc, không thể vượt qua phạm vi này để nhanh hơn minh hoàng thi văn được. Tự tìm đường chết. Tịch Thiên Dạ đi đến trước mặt hắc y nhân, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng. Nếu hắc y nhân này ngoan ngoãn giao Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cho hắn thì hắn không ngại tha mạng cho, mà sao có ít người căn bản không hiểu sự chân quý của tính mạng chứ? Càn Thâm Dịch đang bị Tịch Thiên Dạ nắm trong tay không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đường đường là bán đế vậy mà ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi thật là có bản lĩnh a, bản tọa không ngờ tới, thực sự không nghĩ tới. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, giờ phút này hắn bình tĩnh trở lại, đã triệt để bị khống chế. Ngươi là dao thớt, ta là cá, còn gì để mất nữa đâu. Bất quá ngươi muốn lấy được Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, thu hết chỗ tốt, thì ta lại hết lần này đến lần khác không muốn cho ngươi được như ý đấy. Bản tọa chết thì dù có chết bản tọa cũng phải kéo theo ngươi làm đệm lưng. Ầm ầm. Hắc y nhân hét hết sức bình sinh, trong mắt tràn đầy dữ tợn và điên cuồng. Khi đang nói chuyện, một cỗ khí tức đặc thù tản ra từ trên người hắn, liên hệ với toàn bộ Không Hồn Sơn. Ầm ầm. Sau một khắc, mặt đất cả vùng Không Hồn Sơn chấn động, Huyết Hồng Sơn thể không ngừng lay động, phảng phất tận thế đã đến. Không tốt, hắn đang phát động thượng cổ cấm trận của Không Hồn Sơn, mau ngăn hắn lại. Nhanh. Càn Thâm Dịch thấy Không Hồn Sơn rung chuyển đến long trời lở đất, tựa như nghĩ tới gì đó, bỗng bật dậy, thất kinh cực điểm. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, nhìn về chỗ sâu trong Không Hồn Sơn, hắn có thể cảm ứng được có một cỗ lực lượng vô cùng cổ lão đang được triệu hoán ra. Mau ngăn lại. Ngươi mau ngăn hắn lại. Nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. Càn Thâm Dịch luống cuống nói, hắn đã triệt để mất đi bình tĩnh. Dù có đế đạo hộ giáp thì cũng đều không có một chút cảm giác an toàn nào hết. Một khi thượng cổ cấm trận của Không Hồn Sơn bị kích phát, thì sẽ là hữu tử vô sinh, có đến mà không có về, xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Hắc y nhân kia chỉ là một bán đế phổ thông của Bạch Cốt Giáo mà thôi, sao lại biết pháp môn tuyệt mật để phát động thượng cổ cấm trận trên Không Hồn Sơn cơ chứ? Không thể nào a, sao hắn có thể? Dù là phụ mẫu của Càn Thâm Dịch là Càn Xương Tông, chủ cũng không biết được pháp môn tuyệt mật này. Chỉ có những thế lực cổ xưa nhất trong Thiên Cơ Thánh Thành như là Tử Tiêu Vương Triều, Thượng Nguyên Tông hoặc là Tán Sĩ Liên Minh mới biết được pháp môn để phát động thượng cổ cấm trận trên Không Hồn Sơn. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ vẫn bình thản, căn bản không chút lo lắng nào, phảng phất như biến cố trên Không Hồn Sơn không có chút quan hệ gì với hắn. Hắn nhẹ nhãng vung một ngón tay, đánh nát hắc y nhân khiến hắn phi hôi yên diệt, triệt để tử vong. Đồng thời mọi thứ trên người hắc y nhân cũng được hắn thu lại, rất nhanh liền tìm thấy Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Ầm ầm. Bầu trời gào thét, đại địa chấn động, toàn bộ Không Hồn Sơn đều đang run rẩy, từng tòa huyết sơn tươi đẹp xuất hiện, phảng phất như có huyết dịch thẩm thấu. Rất nhiều cổ văn không ngừng xuất hiện ở trên vòm trời và mặt đất, đan xen lẫn nhau tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nhiếp Nhân Hùng, chạy mau. Càn Thâm Dịch hoảng sợ đến cực điểm, không ngừng thúc giục Tịch Thiên Dạ chạy trốn. Một khi cổ cấm trận trên Không Hồn Sơn được mở ra, thì bọn hắn liền sẽ rơi vào vực sâu vô tận, có đi không về, hữu tử vô sinh. Từ xưa đến nay, phàm là bị cổ cấm trận Không Hồn Sơn thôn phệ, thì không một người nào có thể sống sót quay về. Nhanh chóng chạy đi, ngươi thất thần cái gì? Càn Thâm Dịch vô cùng sốt ruột, một khi bị cổ cấm trận này thôn phệ thì dù phụ mẫu hắn tới, cũng không thể nào cứu được. Nếu như chỉ là một mình Nhiếp Nhân Hùng thì hắn còn ước là, tên khốn Nhiếp Nhân Hùng này cứ thế mà chết ở trong Không Hồn Sơn đi. Nhưng bây giờ hắn còn đang bị Nhiếp Nhân Hùng xách trong tay, hai người đồng sinh cộng tử, tự nhiên không hy vọng Nhiếp Nhân Hùng xảy ra chuyện gì. Tịch Thiên Dạ lại căn bản không thèm để ý đến Càn Thâm Dịch, nhàn nhạt nhìn qua vô tận cổ mật văn đang bao phủ Không Hồn Sơn, với nhãn lực của hắn, thì tự nhiên có thể nhìn ra bây giờ muốn đi đã không còn kịp. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, cổ cấm trận trên Không Hồn Sơn không phải tự nhiên hình thành mà là thủ bút được cố ý lập nên. Người bố trí cấm trận ở Không Hồn Sơn này tự nhiên không phải vì muốn thôn phệ tu sĩ, mục đích thực sự của hắn hẳn là cầm tù cái gì đấy. Bởi vì từ những cổ mật văn kia thì hẳn là thuộc về loại trận pháp phong ấn. Ngàn dặm Không Hồn Sơn hóa thành màu máu, rất nhanh liền chuyển hóa thành một vòng xoáy màu đỏ sậm. Ngay khi vòng xoáy xuất hiện thì toàn bộ thiên địa đều u ám, không có chút ánh sáng nào hết. Tịch Thiên Dạ và Càn Thâm Dịch cũng bị vòng xoáy màu máu kia thôn phệ, biến mất không thấy bóng dáng trong nháy mắt. Cách Không Hồn Sơn trăm dặm, một bóng đen đi ra từ phía sau một tảng đá lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi. Bóng đen đó chính là một người trẻ tuổi, mặc trường bào màu tím, tướng mạo anh tuấn, trong con ngươi có tử quang lập lòe. Đó là Dương Thiên Khuyết, một trong tam đại thủ tịch Thượng Nguyên Tông. Không hổ là cổ cấm trận Không Hồn Sơn, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Dương Thiên Khuyết nhìn vào bầu trời đã triệt để hóa thành huyết hải, tự lẩm bẩm. Chính một tay hắn an bài cạm bẫy dụ dỗ Nhiếp Nhân Hùng đến Không Hồn Sơn, mục đích đúng là vì muốn giết chết Nhiếp Nhân Hùng, cướp đoạt Vạn Niên Địa Mẫu Tương. Vốn kế hoạch rất thuận lợi, thậm chí người chết thay cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ là hắn không ngờ Nhiếp Nhân Hùng lại cường đại như thế, Bán Đế Bạch Cốt Giáo cũng bị hắn giết chết. May mắn là hắn lưu lại thủ đoạn cuối cùng, vụng trộm lấy bí pháp mở ra cổ cấm trận Không Hồn Sơn, đưa cho Bán Đế Bạch Cốt Giáo, nếu không bằng vào thân phận và địa vị của hắc y nhân kia sao có thể biết được bí pháp này chứ? Đáng tiếc, hai kiện chí bảo đều bị hủy diệt, bất quá có thể giết được Nhiếp Nhân Hùng cũng đã giải quyết được mối hận trong lòng ta. Vẻ mặt Dương Thiên Khuyết bình tĩnh nhìn về sâu trong Không Hồn Sơn, dựa theo kế hoạch của hắn thì kết quả hoàn mỹ nhất vốn là giết chết Nhiếp Nhân Hùng, cướp đoạt Vạn Niên Địa Mẫu Tương, sau đó để Càn Thâm Dịch chịu tội thay, cuối cùng hắn liền xuất hiện, giết chết Bán Đế Bạch Cốt Giáo và Càn Thâm Dịch để diệt khẩu. Chỉ tiếc là thực lực Nhiếp Nhân Hùng cường đại ngoài ý muốn, triệt để phá hủy kế hoạch của hắn. Nhiếp Nhân Hùng chết đi sợ là sẽ khiến cho toàn bộ thiên cơ, thánh thành xuất hiện chấn động mạnh. Khóe miệng Dương Thiên Khuyết hiện lên một nụ cười giễu cợt, hắn đã lưu lại chứng cứ để cái chết của Nhiếp Nhân Hùng, triệt để có liên quan đến Càn Thâm Dịch, mà không có bất cứ liên hệ nào với hắn. Mưu sát Nhiếp Thái Tử của Tử Tiêu, Vương Triều chính là đại sự kinh thiên động địa cỡ nào chứ, trực tiếp liên lụy đến ba thế lực siêu nhiên trong thiên cơ thánh thành. Cũng chỉ có loại người sở hữu trí thông minh siêu phàm như Càn Thâm Dịch mới có thể bị hắn lợi dụng làm vũ khí. Dương Thiên Khuyết lắc đầu quay người rời đi. Một thế giới thần bí, tràn ngập vô tận sương mù tanh mùi máu, khiến cho cả thế giới này, mông lung ở trên trời có một cái vòng xoáy màu máu rất lớn, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng, vẫn luôn lẳng lặng xoay tròn từ xa xưa đến nay. Bỗng nhiên vòng xoáy màu máu khổng lồ đấy hơi chấn động, sau đó phun ra hai cái chấm đen. Hai cái chấm đen đó chính là Càn Thâm Dịch và Tịch Thiên Dạ đã bị cổ cấm trận Không Hồn Sơn thôn phệ lúc trước. Khi mà rơi tự do đến chỉ cách mặt đất có 200 mét, thân thể Tịch Thiên Dạ chấn động một cái, triệt để ổn định lại, lơ lửng trong hư không. Tiểu thế giới vỡ vụn từ thời thượng cổ à? Tịch Thiên Dạ liếc qua toàn bộ thế giới thần bí, thản nhiên nói. Vị trí đại lục Nam Man chính là một cấm khu cỡ lớn trên Thái Hoang thế giới, trong cấm khu này đều cơ bản là cổ chiến trường vỡ vụn và các cổ thế giới bị hủy diệt hơn nửa, tạo thành những tiểu thế giới cỡ lớn. Đại lục Nam Man trong cấm khu hẳn là một vùng tịnh thổ vô cùng an toàn, những khu vực khác sợ là không có bình an như này. Cút lại đây cho ta. Tịch Thiên Dạ nhìn về một phía khác, tay vỗ một cái, lập tức bắt lại Càn Thâm Dịch đang lặng lẽ bỏ trốn, kéo hắn lơ lửng về trong tay. Sắc mặt Càn Thâm Dịch đại biến, toàn lực chạy trốn nhưng căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ. Một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt hắn lại, khiến hắn dù động đậy một chút thôi cũng khó khăn. Trong lòng Càn Thâm Dịch vô cùng sợ hãi. Nói thế nào thì hắn cũng là thánh nhân viên mãn, thậm chí là người có thể đánh với đại thánh một trận, thế mà ở trước mặt Nhiếp Nhân Hùng lại có sự chênh lệch to lớn như này. Nhiếp Nhân Hùng, việc này không có liên quan đến ta, tất cả đều là Dương Thiên Khuyết một tay an bài, Bán Đế Bạch Cốt Giáo kia cũng là hắn liên hệ, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cũng là hắn lấy ra. Càn Thâm Dịch đã sợ đến suýt đái ra quần, không ngừng giải thích, kể hết mọi chuyện ra. Thế nhưng ánh mắt Tịch Thiên Dạ vẫn rất lạnh lùng, đập tay vào trán Càn Thâm Dịch. Từng đầu minh hoàng thi văn chui ra từ trong lòng bàn tay hắn, không ngừng chui vào trong người Càn Thâm Dịch. Hoàng kim đế giáp trên người Càn Thâm Dịch tỏa ra đế quang sáng chói, từng đầu đế đạo pháp tắc xuất hiện, muốn cản lại sự xâm lấn của minh hoàng thi văn. Nhưng minh hoàng thi văn lại căn bản không quan tâm đến sự ngăn cản của hoàng kim đế giáp, trực tiếp xuyên qua. Cứ như vậy, từng đầu minh hoàng thi văn nhao nhao chui vào người Càn Thâm Dịch. Trong mắt Càn Thâm Dịch tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, đây là thứ quỷ gì, sao đến cả kim hoàng đế giáp cũng không ngăn lại được. Rất nhanh, sau một hồi đau đớn khiến hắn suýt chút nữa ngất đi, thì từng đầu đường vân u ám hiển hiện ra bên ngoài da của hắn, những đường vân u ám ấy không từng lan tràn, bao phủ toàn bộ thân hắn trong nháy mắt. A, không, đau quá. Nhiếp Nhân Hùng, bỏ qua cho ta. Ta không dám nữa. Càn Thâm Dịch không ngừng kêu thảm, đau đớn kịch liệt khiến hắn thiếu chút nữa sụp đổ. Một người luôn được cưng chiều từ bé như hắn đã bao giờ phải chịu đau đớn như thế này. Mỗi tội ánh mắt của Tịch Thiên Dạ vẫn bình tĩnh như thế, không quan tâm sự thảm thiết và lời cầu xin tha thứ của Càn Thâm Dịch tí nào. Sau nửa khắc đồng hồ, tiếng kêu thảm triệt để dừng lại, sắc mặt Càn Thâm Dịch trắng bệch, làn da tái nhợt, trong mắt trống rỗng, không có bất cứ sắc thái nào, phảng phất như một cái xác không hồn cứ đứng ở đó, một cỗ tử khí tản ra trên người. Thino bái kiến chủ nhân. Càn Thâm Dịch cung kính quỳ trên mặt đất, đầu cúi rạp xuống, còn đâu vẻ nào giống như Càn Thâm Dịch ngày xưa. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu, luyện chế Càn Thâm Dịch thành Thino cũng là biện pháp nhất thời nghĩ ra. Bởi vì có Hoàng Kim Đế Giáp bảo hộ, phong tỏa toàn diện sinh cơ của Càn Thâm Dịch lại, muốn giết hắn thì Tịch Thiên Dạ cũng phải cần gần nửa ngày mới có thể mài chết được. Cho nên nếu như luyện chế Càn Thâm Dịch thành Thino thì đơn giản hơn nhiều. Bởi vì Minh Hoàng luyện thi thuật chính là bí thuật cấm kỵ, không bị pháp tắc thế giới ảnh hưởng đến, cho nên đế đạo pháp tắc cũng không cách nào cản trở Minh Hoàng thi văn. Mà sau khi được luyện chế thành Thino thì Càn Thâm Dịch cũng đã có Minh Hoàng luyện thi thể, có thể xưng là bất tử bất diệt, rất khó bị giết chết. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, quan sát thế giới thần bí trước mắt, nơi này cũng không quá lớn, nếu ở trên thiên thê thế giới của Thiên Lan di tích, thì cũng chỉ là tiểu không gian cỡ chung mà thôi, những tiểu không gian này trong sinh mệnh cấm khu sợ là nhiều vô số kể. Bất quá mặc dù không gian không lớn nhưng chỗ này lại không bình thường, bởi toàn bộ thế giới đều bị tu sĩ thần bí luyện hóa, khắp nơi được bao trùm bởi lít nha lít nhít cổ mật văn. Giống, một tiếng gần rú kinh liệt vang lên từ trong rừng hoa nguyên thủy. Một lượng lớn huyết ảnh lao ra từ trong đó, toàn bộ đám huyết ảnh kia đều là huyết ma thú dữ tợn kinh khủng, bên ngoài tràn đầy huyết hồng lân phiến và huyết hồng giác, tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Chỉ trong chốc lát mà số lượng huyết ma thú xuất hiện đã có hơn 30 con, mà tu vi đều không thấp, kém nhất cũng là thánh thú, thậm chí trong đó còn có một bán đế ma thú. Mục tiêu của đám huyết ma thú kia hiển nhiên là Tịch Thiên Dạ, phảng phất bởi vì người được khí tức của người sống, từng đôi mắt hung dữ đỏ như máu nhìn chằm chằm lên người hắn. Nước miếng chảy ròng ròng, trong đôi mắt tràn đầy hung tàn, vô tình và tham lam. Tịch Thiên Dạ nhíu mày, không định va chạm với đám huyết ma thú kia mà vọt thẳng lên trời, bay về phía vòng xoáy màu máu ở trên trời. Huyết ma thú có ở trong thế giới thần bí này quá nhiều, sợ là vô cùng vô tận, mà tu vi cả đám đều cao thâm, hắn cũng không muốn xa vào cuộc khổ chiến không điểm cuối như thế. Vẻn vẹn mấy bước, Tịch Thiên Dạ liền đi đến phía dưới vòng xoáy, hắn tự nhiên có thể nhìn ra vòng xoáy này chính là lối đi duy nhất để rời khỏi thế giới này. Ầm ầm, vòng xoáy màu máu khổng lồ kia không ngừng quay, trọng lực ở thế giới thần bí này tương đối cổ quái, bay càng cao thì trọng lực càng lớn, đến khi đi tới chỗ của vòng xoáy thì trọng lực đã vô cùng kinh người, sợ là đại thánh cũng không thể bay cao đến đây được. Khi Tịch Thiên Dạ tiếp tục bay về phía vòng xoáy màu máu khổng lồ đó, thì nó đột nhiên không ngừng chấn động, mỗi một lần chấn động thì sẽ có một đạo huyết lôi đánh xuống Tịch Thiên Dạ. Hà, con ngươi Tịch Thiên Dạ co rụt lại. Những đạo huyết lôi kia vô cùng mạnh mẽ, mà ở dưới cỗ trọng lực kỳ quái này căn bản không cách nào tránh né. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể của Tịch Thiên Dạ theo tiếng vang đó mà nổ tung thành nhiều khối vụn. Lực công kích của huyết lôi vô cùng kinh người, sợ là bán đế bình thường cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Khó trách cổ cấm trận tại Không Hồn Sơn được xưng là có đi không có về, hữu tử vô sinh ở đại lục Nam Man, bán đế đã từng là tồn tại hùng mạnh nhất, vậy mà một người như thế nếu rơi vào trong thế giới này cũng không có cách nào sống sót rời khỏi đây. Bất quả chỉ vẻn vẹn trong một hơi thở, nhục thân Tịch Thiên Dạ dưới tác dụng của Minh Hoàng thi văn đã lập tức khôi phục như ban đầu. Ầm ầm, từng đạo huyết lôi không ngừng đánh tới, Tịch Thiên Dạ bị đánh tan thành vụn không biết bao nhiêu lần, chẳng khác nào pháo hoa hết, nhưng huyết lôi dù mạnh cũng không thể triệt để giết chết Tịch Thiên Dạ được. Thể chất bất tử của Tịch Thiên Dạ vô cùng bất phàm, bất luận bao nhiêu đạo huyết lôi đánh xuống cũng thế. Mà theo thời gian trôi qua, Tịch Thiên Dạ đã bay càng ngày càng bay cao, khoảng cách với vòng xoáy không ngừng được rút lại. Chỉ cần bước tới điểm cuối cùng của vòng xoáy kia, thì có thể trở lại thế giới cũ rồi. Đúng lúc Tịch Thiên Dạ cách vòng xoáy màu máu chỉ còn trong gang tấc, thì bỗng có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ bùng phát lên từ chỗ sâu trong thế giới thần bí, khóa chặt sự chú ý lên người Tịch Thiên Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một khắc, một cự chảo có thể nói là lớn đến mức không thấy điểm cuối từ sâu trong phế tích nhô ra, chộp về phía vòng xoáy màu máu. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ hơi biến, khí tức của cự chảo kia rất kinh người, vừa xuất hiện liền phảng phất như kéo theo toàn bộ lực lượng thế giới, dù là Minh Hoàng luyện thi thuật cũng không thể đỡ được. Tịch Thiên Dạ quyết định dứt khoát lập tức trở về mặt đất, không tiếp tục bay lên trên cao nữa. Nhưng hiển nhiên cỗ khí tức kia đã khóa chặt hắn, một mực không buông. Tịch Thiên Dạ nhíu mày, tiếp tục toàn lực rơi xuống, đồng thời khí tức trên người kịch biến, trải qua mấy lần biến hóa, thì một tia huyết khí và huyết sắc lân phiến xuất hiện trên người hắn. Giống y như đúc một con huyết ma thú ở nơi này. Cỗ khí tức kia phảng phất như đã mất mục tiêu, xoay vài vòng xung quanh Tịch Thiên Dạ liền triệt để tiêu tán không thấy tăm hơi. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng thở ra, suy đoán của hắn quả nhiên chính xác, sinh vật thần bí ở chỗ sâu kia chính là thông qua khí tức nhân loại mà khó chặt hắn lại, một khí hóa thành huyết ma thú thì sẽ lập tức rời đi. Khó trách trong lịch sử đại lục Nam Man, không một ai có thể sống sót rời khỏi nơi này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, từ trên cỗ khí tức thần bí kia thì sợ là đích thân đế giả tới đây, cũng sẽ bị một chảo chụp chết, lực lượng mạnh mẽ như thế sợ là không một ai trên đại lục Nam Man có thể đấu lại. Hiểu được điều này, Tịch Thiên Dạ không cưỡng ép xông qua vòng xoáy kia nữa, cứ tự nhiên rơi xuống mặt đất. Mới vừa rồi lúc ở chỗ vòng xoáy kia, mặc dù hắn không thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, nhưng cũng đủ để thấy được 1/5 cảnh tượng ở đây. Thế giới này chính là một chỗ cổ chiến tường, bởi vì tự nhiên diễn hóa nên rất nhiều nơi ở đây đã biến thành rừng hoang nguyên thủy, chỉ có một vùng phế tích ở đây không bị ảnh hưởng bởi điều này, mảnh phế tích ấy không bị sức mạnh tự nhiên ảnh hưởng, tựa như một tồn tại vĩnh hằng. Huyết sát chi khí ở thế giới này nồng đậm như này, mà thiên địa nguyên khí và linh khí cũng rất sung mãn, đây là một nơi vô cùng thích hợp để dựng tế đàn, thi triển hoàn hồn thuật nghịch thiên kia. Tịch Thiên Dạ đi thẳng xuyên qua rừng nguyên thủy, thăm dò địa lý thiên mạch, phát hiện nơi này tương đối thích hợp dựng tế đàn phục sinh thần ngọc thiên nữ. Từ khi đạt được vạn niên địa mẫu tương, lại thêm từ Thiên Lan thần cung đạt được phượng hoàng thần huyết, nên điều kiện để phục sinh thần ngọc thiên nữ đã đủ, chỉ thiếu một chỗ thích hợp mà thôi. Tịch Thiên Dạ không do dự, lập tức tìm kiếm nơi lập hoàn hồn tế đàn trong khu rừng. Bất quá thế giới này vô cùng nguy hiểm, khắp mọi nơi đều là huyết ma thú, xác suất gặp phải bán đế ma thú cũng tương đối cao, thậm chí Tịch Thiên Dạ còn ẩn ẩn cảm thấy mấy cỗ khí tức đế ma thú. Động tĩnh khi dựng hoàn hồn tế đàn để tế tự thiên địa sẽ không nhỏ, sợ là sẽ khiến cho một chút huyết ma thú cường đại để ý, cho nên trước khi tế tự nhất định phải kiếm người có triển vọng để hộ pháp. Thino Càn Thâm Dịch khẳng định không đủ, dù sao cũng mới chỉ được luyện chế thành Minh Hoàng Thino, mới có 5 đầu Minh Hoàng Thi Văn mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự lại đại thánh huyết ma thú, đụng phải bán đế huyết ma thú thì không có tác dụng gì. Tịch Thiên Dạ hơi suy tư, cổ tay khẽ đảo, một bình ngọc xuất hiện trong tay hắn. Bình ngọc này chính là bảo vật chữ vật mà Họa Tâm Tiên Tử đưa cho hắn, bên trong chứa thú hồn và thi thể của Kim Ti La Hoàng Điểu. Kim Ti La Hoàng Điểu chính là đại thánh thú, bởi vì có huyết mạch phượng hoàng nên tương đối cao quý và bất phàm. Thậm chí đế giả của Liên Minh Vạn Vật còn nguyện ý dùng một kiện đại thánh khí để trao đổi hồn thú cùng thi thể của Kim Ti La Hoàng Điểu. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ chướng mắt cái gọi là đại thánh khí kia, thậm chí hắn đã lấy được không ít đại thánh khí từ di tích Thiên Lan. Trong mắt hắn, đại thánh khí không có chút hấp dẫn nào cả. Thế nhưng Kim Ti La Hoàng Điểu thì lại khác. Tịch Thiên Dạ coi trọng Kim Ti La Hoàng Điểu cấp đại thánh và huyết mạch phượng hoàng. Bởi vì trong thú loại thì huyết mạch càng cao thì tu vi sẽ càng cao, luyện chế minh hoàng luyện thi sẽ càng mạnh mẽ. Lần đầu đạt được hồn thú và thi thể của Kim Ti La Hoàng Điểu, Tịch Thiên Dạ liền quyết định luyện chế nó thành minh hoàng luyện thi. Chỉ là lúc trước tu vi của hắn không đủ, không thể luyện hóa Kim Ti La Hoàng Điểu, bây giờ đã đột phá đại thánh cảnh. Sau khi luyện ra 6 đầu minh hoàng thi văn mới miễn cưỡng có khả năng. Bang bang, một tiếng phượng ngáy xé rách mây xanh, chỉ thấy một con phi cầm vô cùng xinh đẹp từ trong rừng hoang phóng lên tận trời, toàn thân con phi cầm kia tản ra quang mang hỏa hồng sắc vô cùng tươi đẹp, chiếu sáng nửa bầu trời. Con phi cầm diễm lệ kia chính là hồn thú của Kim Ti La Hoàng Điểu. Kim Ti La Hoàng Điểu có bề ngoài khá giống với phượng hoàng, ưu nhã mà cao quý. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên một cây cổ thụ che trời, từng đầu minh hoàng thi văn lặng lẽ tràn ra từ trong thân thể hắn, như mạng nhện lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ bầu trời, bao phủ toàn bộ thi thể và hồn thú của Kim Ti La Hoàng Điểu. Từng đoàn u minh hỏa quỷ dị tỏa ra hư không, lặng lẽ cải biến bản chất Kim Ti La Hoàng Điểu, huyền diệu khó giải thích, bỏ qua hết thảy thiên địa quy tắc. Minh hoàng luyện thi thuật luyện chế vật sống thì xác suất càng cao, luyện chế vật chết thì xác suất rất thấp, muốn luyện chế Kim Ti La Hoàng Điểu chết đã lâu thành một con minh điểu là một chuyện tương đối xa vời, cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới làm được. Sau 3 ngày, từng tiếng phượng ngáy vang vọng đất trời, một con cự điểu tỏa ra hỏa diễm dài 300 dặm xé rách trường không, bay thẳng lên mây xanh. Con hỏa diễm cự điểu kia phát ra uy thế dọa người tới cực điểm, huyết ma thú tại rừng hoang trong phạm vi ngàn dặm đều bị kinh sợ, dồn dập chạy trốn. Tịch Thiên Dạ đứng bên trên đầu con hỏa diễm cự điểu kia, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Kim Ti La Hoàng Điểu đã triệt để bị hắn luyện hóa thành một con minh hoàng luyện thi. Hơn nữa bởi vì huyết mạch của Kim Ti La Hoàng Điểu có chút đặc thù nên vừa mới luyện thành đã mạnh hơn cả Tịch Thiên Dạ, trong cơ thể trực tiếp sản sinh ra 7 đầu minh hoàng thi văn, tu vi cũng đột phá đến bán đế cảnh, một thân man lực có thể so với bán đế đã vượt qua một lần sinh tử kiếp. Tại Nam Man Đại Lục, bán đế vượt qua một lần sinh tử kiếp mạnh hơn rất nhiều so với bán đế phổ thông. Kim Ti La Hoàng Điểu hóa thành minh điểu không còn lông chim xinh đẹp màu hỏa hồng nữa. Hết thảy lông chim đều hóa thành màu hắc ám, hỏa diễm như mực, tựa như minh hỏa đến từ cửu U Thâm Uyên, uy lực được đề cao không chỉ một cấp bậc. Có Kim Ti La Hoàng Minh Điểu hộ pháp hẳn là không có vấn đề gì. Tịch Thiên Dạ rất nhanh liền lệnh cho Kim Ti La Hoàng Minh Điểu thu lại khí tức, sợ quá kinh động mà dẫn tới sự chú ý của huyết ma thú đế cảnh, sau đó hóa thành một đạo hắc quang đi sâu vào trong rừng. Vài ngày sau, tại một sườn đồi bí ẩn, một tế đàn to lớn huyền bí được dựng lên, trên tế đàn lập lòe từng tầng phù văn cùng pháp tắc huyền diệu, những phù văn và pháp tắc kia thâm ảo tới cực điểm, dù là đế giả của Nam Man Đại Lục đến đây sợ là cũng nhìn không thấu. Phục sinh người đã chết vạn năm chính là chân chính nghịch thiên cải mệnh, trong toàn bộ thái hoang thế giới sợ là chỉ có Tịch Thiên Dạ mới làm được. Đương nhiên, cũng nhờ thần hồn của thần Ngọc Thiên Nữ một mực bị phong ấn trong thi thể, vĩnh thế không cách nào giải thoát, không cách nào chuyển thế đầu thai. Bằng không thì dù Tịch Thiên Dạ có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể phục sinh thần Ngọc Thiên Nữ. Hoàn hồn tế đàn được xây dựng trong 7 ngày 7 đêm, hao phí vô số kỳ chân dị bảo mới hoàn thành, cũng may Tịch Thiên Dạ lấy được không ít bảo vật tại thế giới Thiên Lan, nên mới có thể thành công dựng tế đàn. Tại trung tâm tế đàn bày một bộ quan tài bằng hàn ngọc, trong quan tài là một nữ nhân mặc bạch y đẹp như tiên, da thịt như ngọc, người này chính là thần Ngọc Thiên Nữ. Mặc dù thần Ngọc Thiên Nữ mới chỉ có tu vi thiên tôn, nhưng nàng đã tu thành thần ngọc bất diệt thể, vạn cổ bất hủ, sợ là đế giả cũng rất khó hủy hoại. Năm đó hẳn là vì thần Ngọc Thiên Nữ quá khó giết nên U Minh, bọ cạp mẫu trùng mới hao phí hàng loạt bảo vật để luyện chế nàng thành thi khôi. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại trung tâm tế đàn, dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt xuất hiện một tia nghiêm túc hiếm thấy. Đầu tiên, hắn đọc một lần đạo gia độ nhân kinh, tế điện vong hồn chết đi, trấn an oán niệm sâu trong tâm linh của vong hồn, sau đó lại đọc Phật gia tâm kinh, triệu hoán lực lượng luân hồi vãng sinh của Phật gia gia cố trên người thần Ngọc Thiên Nữ. Phật môn, tin tưởng vãng sinh, tin tưởng đời sau, tin tưởng luân hồi, thiên địa vạn vật đều kéo dài, trong cõi u minh luôn có một tia chân linh vĩnh sinh bất diệt cùng trời đất. Cho nên lực lượng Phật môn là thích hợp nhất để giúp sinh linh đã chết nối tiếp tương lai. Từng đạo lực lượng quang minh cuồn cuộn không ngừng chui vào cơ thể thần Ngọc Thiên Nữ, đồng thời dẫn động toàn bộ lực lượng của tế đàn, tương liên với cửu thiên, lại tương thông với cửu u, độ hóa thiên địa vạn vật. Quan tài ở chính giữa tế đàn khẽ rung động, từng đóa hoa mỹ lệ không rễ, không lá khiết trắng như ngọc, xuất hiện tại chỗ thần Ngọc Thiên Nữ. Những đóa hoa kia tên là hoa vãng sinh, hay còn gọi là hoa bỉ ngạn, danh tiếng của nó tại cửu thiên thập địa không ai không biết. Nhưng lại chẳng có mấy người thực sự được gặp hoa vãng sinh. 7 ngày 7 đêm trôi qua trong chớp mắt. Bỗng nhiên, một mùi thơm tản ra từ trên sườn đồi, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể ngăn cản, không ngừng lan ra xung quanh, phạm vi ngàn dặm đều tràn ngập một cỗ mùi thơm. Mùi thơm kia chỉ cần hít vào một hơi liền cảm thấy tâm thần thanh thản, khiến cho người mê muội. Trong truyền thuyết, một khi tu thành vô thượng bí quyết thần ngọc bất diệt thể của Ngọc Thần, sơn thì chẳng những băng thanh ngọc khiết mà còn phát ra một cỗ mùi thơm kỳ dị làm người mê muội. Nếu ngửi cỗ hương khí kia trong thời gian dài thì sẽ không thể thoát khỏi. Thần Ngọc bất diệt thể khi tử vong đương nhiên sẽ không phát ra mùi thơm, chỉ có cơ thể sống thần Ngọc bất diệt thể mới có loại mùi thơm đặc thù kia. Chỉ thấy trong cơ thể thần Ngọc Thiên Nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện từng tia sinh cơ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tia sinh cơ kia càng ngày càng tràn đầy, thậm chí có chút sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ ngưng tụ, từ trong tay áo lấy ra địa mẫu tương vạn năm, hướng về phía trước quát khẽ, "Đi!" Vù, địa mẫu tương vạn năm hóa thành một đoàn lục quang, trong nháy mắt chui vào cơ thể thần Ngọc Thiên Nữ. Sinh cơ trong cơ thể thần Ngọc Thiên Nữ mặc dù vô biên vô hạn, nhưng nó vẫn luôn thiếu một chút linh tính, không có cách nào ngưng tụ dung hợp thành một. Vạn năm địa mẫu tương xuất hiện, nhưng trong chớp mắt liền đốt cháy tất cả sinh cơ trong cơ thể thần Ngọc Thiên Nữ, chúng sôi trào mãnh liệt không ngừng lao tới hướng trung tâm ngưng tụ thành một đoàn. Tịch Thiên Dạ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy vậy, vạn năm địa tâm huyết quả nhiên hữu hiệu như hắn nghĩ. Thần Ngọc Thiên Nữ thật sự hồi sinh không phải tất cả đều nhờ vạn năm địa tâm huyết, một phần linh dược chân quý cũng không thể ngược trời thay đổi mệnh, cưỡng ép đảo ngược quy tắc sinh tử. Nhưng vạn năm địa tâm huyết có thể trở thành ngòi nổ. Nếu không có dây dẫn nổ điểm nổ sinh mệnh, thần bảo thiên nữ cũng không thể hồi sinh. Vạn năm địa tâm huyết, sau khi hấp thu toàn bộ sinh cơ sẽ tản ra hào quang bất phàm tương ứng, toàn bộ phạm vi trong rừng hoang nguyên thủy ngàn dặm đều bị hào quang kỳ đặc kia bao phủ, phát ra sinh cơ nồng đậm. Ầm ầm. Với sinh mệnh khí tức thâm hậu như vậy, trong chớp mắt đã gây sự chú ý của huyết ma thú trong phạm vi 3.000 dặm, một vài huyết ma thú cường mạnh đã phóng lên tận trời, không ngừng gào thét bay tới hướng vách đá. Huyết ma thú mặc dù trí lực cực thấp, so với những dã thú bình thường thì càng thấp hơn, nhưng lại có xu hướng bảo tính. Một khi bảo vật thật sự xuất hiện sẽ lập tức dẫn đến cuộc tranh đoạt của huyết ma thú. Kim La, Tịch Thiên Dạ liếc mắt về hướng những con thú đang lao nhanh, giống như cảnh tượng thủy triều cuốn tới, thản nhiên nói. Tiểu La chính là cái tên mà Tịch Thiên Dạ đặt cho Kim Ti La Hoàng Điểu, thực ra chỉ là đơn giản hóa danh xưng của nó. Hắn chỉ vừa dứt lời, một minh điểu vô cùng to lớn liền phóng lên tận trời, toát ra một sự u ám bức người đến cực điểm. Khí tức của Kim Ti La Hoàng Minh Điểu vừa mới xuất hiện, hầu hết các huyết ma thú đều bị dọa đến nằm rạp xuống đất không dám tiếp tục hướng về phía trước, sợ hãi và rút lui theo bản năng. Chỉ còn một phần nhỏ huyết ma thú là dám tiếp tục tiến lên phía trước vài bước, nhưng cũng không dám đi vào quá sâu, đứng cách một nơi khá xa rồi nhìn vách đá. Chỉ có khoảng mười mấy huyết ma thú vẫn đang tiếp tục lao nhanh, toàn bộ đều là huyết ma thú bán đế cảnh, hơn nữa ít nhất cũng là tồn tại sánh ngang với nhân loại đã trải qua một lần sinh tử kiếp. Bang bang, Kim Ti La Hoàng Minh Điểu ngửa mặt lên trời gáy to, rồi hóa thành một ngọn lửa đen bay về hướng những huyết ma thú, hung hăng đánh chết mười mấy huyết ma thú cùng một lúc. Tịch Thiên Dạ không để tâm đến trận chiến giữa Kim Ti La Hoàng Minh Điểu với huyết ma thú, không có đế cảnh huyết ma thú xuất hiện khiến hắn yên tâm đi không ít. Còn những bán đế cảnh huyết ma thú, dựa vào khả năng của Kim Ti La Hoàng Minh Điểu thì hoàn toàn có thể ngăn cản được. Hắn đặt tất cả lực chú ý đặt trên thân thần Ngọc Thiên Nữ, hai tay không ngừng biến hóa từng đường thủ ấn huyền diệu, dẫn động hoàn hồn tế đàn thông liền thiên địa, hàng loạt thủ văn thần bí chui vào trong cơ thể thần Ngọc Thiên Nữ. Vạn năm địa tâm huyết sau khi hấp thụ tất cả sinh cơ, bắt đầu dần dần hợp nhất với cơ thể thần Ngọc Thiên Nữ, thâm nhập vào cơ quan nội tạng và sâu trong huyết mạch, lẫn vào trong ý thức linh hồn của nàng. Không biết sau bao lâu, thần Ngọc Thiên Nữ bỗng nhiên mở mắt ra, hai đường ánh ngọc từ trong đồng tử bắn ra thẳng lên chín tầng mây xanh. Ầm ầm, một cỗ uy lực kinh người toát ra từ trên thân thể thần Ngọc Thiên Nữ. Hàn Ngọc Quan Tài cũng là do không chịu được khí tức trên người nàng mà nổ tung. Một thân thể hoàn mỹ lộng lẫy lơ lửng trên không trung, phát ra hỏa quang thánh khiết như ngọc. Ta là Ngọc Cửu Huyền. Trong mắt thần Ngọc Thiên Nữ có chút mê man, ngơ ngác nhìn vào hư không, nàng vừa hồi phục nên đầu óc hiển nhiên có chút hỗn loạn. Không, ta là Hàn Ngọc. Thần Ngọc Thiên Nữ rất nhanh liền lắc đầu nhớ lại thân phận của mình. Hàn Ngọc chính là tên mà chủ nhân đã đặt cho nàng. Chỉ là, vì sao cái tên Ngọc Cửu Huyền cũng chính là mình? Từng mảnh ký ức không ngừng lập lòe trong đầu, nàng cảm giác bản thân giống như đang trải qua một giấc mộng. Trong mộng nàng chính là người tên Ngọc Cửu Huyền đến từ Thánh Địa Ngọc Thần Sơn, chính là tuyệt thế kỳ tài không lộ diện của Ngọc Thần Sơn vạn năm. Người tên Ngọc Cửu Huyền chính là ngươi, Hàn Ngọc cũng chính là ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn hiểu rằng thần Ngọc Thiên Nữ vừa mới phục sinh, linh hồn ý niệm chưa hoàn toàn hồi phục, cần một thời gian thích ứng thì mới khôi phục hoàn toàn. Bái kiến chủ nhân. Thần Ngọc Thiên Nữ nhìn thấy Tịch Thiên Dạ liền nghiêm mặt cung kính bái kiến. Sinh khí và linh tú của thần Ngọc Thiên Nữ nhiều hơn mấy phần so với trước kia. Thần Ngọc Thiên Nữ của trước kia tuy có thể nói chuyện và phục tùng những mệnh lệnh đơn giản, nhưng cũng chỉ là một cái xác không hồn, không có linh hồn và suy nghĩ của bản thân. Thần Ngọc Thiên Nữ hiện tại so với lúc còn sống không có gì khác biệt, thích ứng một khoảng thời gian thì có thể khôi phục như ban đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dĩ nhiên thần Ngọc Thiên Nữ sẽ không trở về được lúc trước, dù sao nàng cũng do chính tay Tịch Thiên Dạ luyện chế phục sinh lần nữa, cũng không thể thay đổi chấp niệm sâu trong linh hồn. Bằng thủ đoạn của Tịch Thiên Dạ, nàng mãi mãi sẽ không thể thoát khỏi nó. Hay nói cách khác, người được phục sinh không phải là thần Ngọc Thiên Nữ, mà là Thiên Tôn Hàn Ngọc của Thiên Bảo Cung. Tu vi Hàn Ngọc sau khi phục sinh khá kinh người, không còn là một nữ thiên tôn mà là một bán đế. Hơn nữa Hàn Ngọc đã trải qua hai lần sinh tử kiếp, chỉ thiếu chút nữa đã có thể thành đế. Thế nào vận mệnh lại trêu người, năm đó nếu không phải đụng trúng U Minh Hạt Mẫu Trùng, uy danh thần Ngọc Thiên Nữ sớm đã tỏa sáng nhân tộc thiên vực. Dù sao thần Ngọc Thiên Nữ cũng là nhân vật của vạn năm trước, thân phận so với Thiên Dạ Thánh Tổ đều cao hơn một đoạn dài. Chủ nhân, ta, thần Ngọc Thiên Nữ trong lòng đầy nghi vấn, muốn hỏi gì đó. Tịch Thiên Dạ lại xua tay ngăn cô lại, thản nhiên nói, nơi này không nên ở lâu, rời khỏi đây trước rồi nói. Kim Ti La Hoàng Minh Điểu mặc dù ngăn chặn mười mấy huyết ma thú bán đế cảnh, nhưng huyết sơn sườn đồi đã bị hàng loạt huyến ma thú để mắt tới, đã không còn là một nơi an toàn. Hơn nữa hắn lại cảm nhận được có một ý niệm đế cảnh đang lan truyền qua nơi đây, đương nhiên cũng phát hiện ra điều khác thường bên này. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ đã mang theo thần Ngọc Thiên Nữ và Càn Thâm Dịch, bay lên lưng Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, thoát khỏi sự truy sát của mười mấy huyết ma thú phía sau, hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại nơi sâu của rừng rậm nguyên thủy. Không có đế cảnh thật sự xuất hiện, những huyết ma thú khác sẽ không có cách nào ngăn cản bọn họ. Năm ngày sau, bên trong một toàn sơn cốc bí ẩn, nơi có một đầm nước ở trung tâm sơn cốc. Nước trong đầm không phải là nước bình thường mà là huyết thủy. Bên trên vách đá là một thác nước màu máu, không ngừng có dòng máu từ trên chảy xuống, tập trung vào trong đầm huyết. Thần Ngọc Thiên Nữ ngồi trên hòn đá ngơ ngác nhìn đầm huyết. Sau 3 ngày khôi phục, nàng càng nhận biết rõ hơn về tiền kiếp của mình, ý niệm và linh hồn của thần Ngọc Thiên Nữ cũng hoàn toàn quay lại cơ thể nàng. Một giấc mộng hoàng lương, đã là một vạn năm sau. Thần Ngọc Thiên Nữ ngơ ngác nhìn đầm nước, tự lẩm bẩm với chính mình. Thần Ngọc Thiên Nữ quay đầu nhìn về phía thanh niên đang khoanh chân ngồi cạnh đầm huyết, ánh mắt nàng vô cùng phức tạp. Loạn U Minh Hải năm đó khiến nàng vạn kiếp bất phục, nhưng không hề nghĩ đến việc vạn năm sau có ngày lại được hồi sinh. Hơn nữa chủ nhân hồi sinh nàng quả là ma quỷ khó lường, chỉ sợ trong truyền thuyết cũng không có thần nào có khả năng như vậy. Tịch Thiên Dạ nhắm mắt tĩnh tu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thần Ngọc Thiên Nữ, nên từ từ mở mắt ra. Huyết khí bên cạnh đầm huyết khá mạnh, trong thời gian tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, Minh Hoàng luyện thi thể của hắn lại tiến triển cực nhanh, có dấu hiệu ngưng tụ ra đạo Minh Hoàng thi văn thứ 7. Nhớ ra thân thế của mình rồi sao? Tịch Thiên Dạ hỏi. Thần Ngọc Thiên Nữ gật gật đầu. Nàng đã hoàn toàn hồi sinh, không còn là một cái xác không hồn mà đã có suy nghĩ và linh hồn của mình. Sau này ngươi muốn được gọi là Ngọc Cửu Huyền hay Hàn Ngọc? Tịch Thiên Dạ lại hỏi. Thần Ngọc Thiên Nữ hơi nghiêng đầu trầm tư, một lúc sau thì lên tiếng, gọi là Hàn Ngọc đi, Thần Ngọc Thiên Nữ đã chết thì không thể trở về được nữa. Thần Ngọc Thiên Nữ là nhân vật của vạn năm trước, nàng bây giờ chỉ là một thuộc hạ bên cạnh chủ nhân mà thôi. Tịch Thiên Dạ gật đầu không nói thêm gì. Chủ nhân, thế giới thần bí bên trong có một cổ năng lực đang triệu hồi ta, có lẽ là có quan hệ với Ngọc Thần Sơn. Hàn Ngọc đứng dậy nhìn về nơi sâu trong thế giới thần bí, bên trong không có rừng cây nguyên thủy, chỉ có phế tích không thay đổi của cuộc chiến cổ đại vô cùng hoang vu và tàn khốc. Ngươi muốn mạo hiểm đi lên phía trước thăm dò. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trước đây hắn cũng đã liếc mắt nhìn ra vòng xoáy huyết sắc này quả nhiên là một nơi không bình thường. Hàn Ngọc gật đầu, dù sao nàng cũng từng là chân truyền của Ngọc Thần Sơn, tu luyện công pháp Ngọc Thần Sơn thuần chính nhất, việc xuất hiện thượng cổ di tích có liên quan đến Ngọc Thần Sơn lại vô cùng có sức hấp dẫn đối với nàng. Vậy thì hãy đi thăm dò đi. Tịch Thiên Dạ đứng dậy mang theo Hàn Ngọc và Càn Thâm Dịch ra khỏi sơn cốc. Hắn không bảo Hàn Ngọc phải đi một mình, dù sao nàng bây giờ cũng là người sống, nếu gặp nguy hiểm cũng sẽ chết. Hắn vốn không có hứng thú với bí mật bên trong thế giới thần bí, nhưng nếu có quan hệ với Hàn Ngọc thì điều tra một chút cũng không sao. Khi bước vào thế giới thần bí, Tịch Thiên Dạ liền biết nơi đây chính là do người bố trí, hẳn là bàn tay của một thần linh cường mạnh, chứ không phải là một thượng cổ phế tích bình thường. Đi thẳng một đường xuyên qua nguyên thủy hoang lâm mấy chục vạn cây số về phía nam, tầm mắt phía trước bỗng nhiên khoáng đạt, một tàn tích cổ thành xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Đơn thuần theo diện tích mà nói, phế tích này không thua kém bao nhiêu so với Thiên Cơ Thánh Thành, hẳn là trong thời kỳ thượng cổ cũng là một nơi bất phàm. Đi trên phế tích, những kiến trúc cổ xưa đều thấy ở khắp nơi, mơ hồ nghe thấy tiếng thú không ngừng truyền đến. Những nơi mà không thể nhìn thấy phía sau hoặc dưới cùng của tàn tích, có thể là nơi ẩn nấp của những huyết ma thú đáng sợ và cường mạnh. Vù, một đường huyết ảnh bay tới, trong chớp mắt nhào về phía bọn họ. Soạt, nhưng còn cách bên ngoài 10 trượng đã bị Hàn Ngọc chém làm hai, máu tươi tung tóe trên mặt đất. Không ngừng phát sinh những tình huống tương tự trên đường họ đi qua, cũng may khả năng ngụy trang của họ khá mạnh không thu hút sự chú ý của đế cảnh huyết ma thú và bán đế cảnh huyết ma thú, chỉ có một vài huyết ma thú không mở mắt ngẫu nhiên công kích bọn họ. Đoàn người ở lại trong phế tích 3 ngày, bỗng nhiên một đạo ánh ngọc quang vô cùng thần thánh xuyên qua hư không, phản chiếu vào trong mắt bọn họ. Đó là, toàn thân Hàn Ngọc run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Chỉ thấy trong nơi sâu của phế tích, một tòa cung điện to lớn lơ lửng trên bầu trời, tòa cung điện đó dường như được chạm khắc bằng ngọc bích, toát ra ánh ngọc vĩnh hằng trắng sáng thần thánh. Ngọc Lôi Thần Điện. Hàn Ngọc đương nhiên nhận biết được tòa cung điện cổ lơ lửng trên không đó, trong đôi mắt đầy sự chấn động. Ngọc Lôi Thần Điện trong truyền thuyết lại xuất hiện ở nơi đây, bên trong sinh mệnh cấm khu quả nhiên ẩn giấu những bí mật vô tận. Chủ nhân, Ngọc Lôi Thần Điện tẩm cung của một vị thần cổ lão vào thời kỳ cổ đại trên Ngọc Thần Sơn chúng ta. Ngọc Lôi Thần Điện và vị thần kia cùng lúc biến mất ở thời thượng cổ chiến loạn, từ đó không còn bất kỳ tin tức nào nữa, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hàn Ngọc kinh ngạc nói, dù cho tu thành thần linh cũng không thể nào trường sinh bất tử. Theo trạng thái của Ngọc Lôi Thần Điện thì chủ nhân của nó rõ ràng là đã rơi xuống. Ngọc Thần Sơn, trong thời kỳ cổ đại chính là một thế lực vô cùng hưng thịnh của nhân tộc, thần linh xuất hiện rất nhiều và vô cùng hùng mạnh, họ không hề thua kém Thiên Lan Thần Tông. Cho đến ngày nay vẫn còn Ngọc Thần Sơn được truyền lại, không giống như Thiên Lan Thần Tông đã bị hủy diệt trong dòng sông lịch sử. Ngọc Lôi Thần Điện lơ lửng trên 9 tầng mây xanh vô cùng thê lương rách nát, bên ngoài còn có chi chít những vết nứt trên bề mặt, rất nhiều chỗ đã bị thiếu mất. Nếu lấy Ngọc Lôi Thần Điện ví như người trưởng thành, thì đó chính là một người tàn tật với những vết thương chồng chất. Nhưng cho dù như thế nào, Ngọc Lôi Thần Điện vẫn tỏa sáng và toát ra khí tức hùng vĩ như xưa, nó giống như chỗ ở của thần tiên trên trời, dù cho ở khoảng cách cực xa cũng có thể thấy chấn động. Mấy người Tịch Thiên Dạ tiếp tục đi về phía trước, càng tiếp cận Ngọc Lôi Thần Điện thì huyết ma thú xung quanh càng nhiều, hơn nữa tu vi của chúng càng mạnh. Cuối cùng, ngay cả Tịch Thiên Dạ cũng không thể không thi triển bí thuật ngụy trang minh hoàng luyện thi thuật, lấy khí tức của bản thân để ngụy trang thành huyết ma thú, như vậy mới có thể đánh lừa và đi được trong đám huyết ma thú. Bằng không, nếu tùy tiện đi ra, một đế cảnh huyết ma thú cũng khiến họ khó lòng rời được nửa bước. Cũng may trí lực của huyết ma thú rất thấp, không nhìn ra được bất kỳ bất thường nào. Bọn họ rất nhanh đã lại gần Ngọc Lôi Thần Điện, khi bọn họ chỉ còn cách Ngọc Lôi Thần Điện ngàn dặm, một bức tranh động xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngay dưới Ngọc Lôi Thần Điện có một con cự thú dài mười mấy vạn dặm chiếm giữ, cự thú đó nằm trên mặt đất giống như một dãy núi dài liên miên bất tận, tim đập trong lồng ngực cũng có thể gây ra từng đợt rung chuyển núi. Mười mấy vạn dặm một đại lục cỡ nhỏ cũng không thể khổng lồ như thế. Giống như tiểu hành tinh địa cầu sẽ không thể chứa nổi sinh vật khổng lồ như thế. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Hàn Ngọc hít một hơi sâu, cả người có chút cứng nhắc và mất tự nhiên, nàng đã từng nhìn thấy lai lịch của cự thú kia trên điển tịch cổ của Ngọc Thần Sơn. Chỉ là nàng nằm mơ, cũng không ngờ có ngày lại có thể nhìn thấy Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ với đầu hổ thân châu, trên đầu có ba sừng, chính là ma thần thú nổi tiếng trong truyền thuyết cổ ma giới. Dựa vào những gì trên thượng cổ điển tịch thì Khiếu Thiên Tam Âm Hổ vô cùng đáng sợ, chính là một trong những ma thần thú tàn ác nhất, lấy thần linh làm thức ăn, sức lực vô cùng mạnh, hơn nữa lại có ba mạng, có thể xưng là bất tử bất diệt. Trên cuộc chiến thượng cổ, hầu hết thần linh đều không có ý định đụng đến chúng. Cổ ma giới Khiếu Thiên Tam Âm Hổ sao lại xuất hiện ở đây? Trong mắt Hàn Ngọc hiện ra vẻ kinh sợ và lo lắng, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ lấy thần linh làm thức ăn, đây chính là sự tồn tại kinh khủng mà đến thần cũng không muốn đụng phải. Một Khiếu Thiên Tam Âm Hổ còn sống lại xuất hiện trước mặt nàng, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiếp sợ. Nó bị trấn áp, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trong trí nhớ của Tịch Thiên, Thánh Tổ cũng có một chút tin tức liên quan đến Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Trong Thái Hoang nhân tộc, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ được miêu tả là một trong 9 đại ác thú tà ác kinh khủng nhất. Trong thời đại thần thoại ấy, chúng có uy năng rời sông lấp biển, hủy diệt thiên địa. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ không phải là một ấu thể mà là một thành niên thể. Chẳng qua là bị trấn áp không có cách nào bước ra khỏi thế giới này một bước, nếu không một khi một Khiếu Thiên Tam Âm Hổ còn sống xuất lồng. Đừng nói là Nam Man Đại Lục, chỉ sợ toàn bộ sinh mệnh cấm khu đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hàn Ngọc nghe vậy cũng phát hiện Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đang bị những tầng hào quang của Ngọc Lôi Thần Điện bao phủ. Lẽ nào bọn chúng đã bị vị thượng cổ thần linh của Ngọc Lôi Thần Điện trấn áp? Nghĩ đến đây, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó không bị trấn áp, bọn hắn xuất hiện ở đây chắc chắn đã bị phát hiện. Trước mặt một tôn thần thú thì bất kỳ sự giả trang nào cũng đều vô ích. Hàn Ngọc sợ hãi trong lòng, chủ nhân của Ngọc Lôi Thần Điện quả không hổ là vị thần linh kinh thái tuyệt diễm trong lịch sử Ngọc Thần Sơn, lại có thể trấn áp Khiếu Thiên Tam Âm Hổ mấy mươi vạn năm nay. Chủ nhân, bên trong Ngọc Lôi Thần Điện có một cỗ triệu hoán ý nguyện mãnh liệt đang kêu gọi ta, qua đó. Trong mắt Hàn Ngọc có vài phần lưỡng lự nhìn Tịch Thiên Dạ. Dù sao Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị trấn áp dưới Ngọc Lôi Thần Điện, nếu bị một thần thú phát hiện, chỉ sợ là với một ánh mắt của nó cũng có thể giết chết nàng. Đi thôi, chủ nhân Ngọc Lôi Thần Điện cũng chính là tổ tiên thần linh Ngọc Thần Sơn của các ngươi, nói không chừng đang có một cơ duyên tạo hóa không tầm thường, còn Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đã bị trấn áp hoàn toàn, không cần phải lo lắng. Có điều huyết ma thú xung quanh Khiếu Thiên Tam Âm Hổ khá cường đại, ngươi nên cẩn thận một chút, nếu tình hình không ổn phải lập tức thoát ra. Tịch Thiên Dạ dặn dò. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ căn bản là không thể ra tay với bọn họ nên không có gì nguy hiểm. Có điều xung quanh chúng đều bị huyết ma thú chiếm đóng, những huyết ma thú đó lại vô cùng cường đại, đế cảnh huyết ma thú có trên 100 con, bán đế cảnh huyết ma thú lại có trên 1000 vạn con. Toàn bộ những huyết ma thú đó đều là những dã thú thông thường, nhưng trải qua thời gian dài lây dính huyết sát khí tức của Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, mà biến dị tiến hóa thành, gọi là Tam Âm vì nó được phân thành Thiên Âm, Địa Âm và Huyết Âm. Huyết Âm là kỳ quái nhất, nó khiến cho Khiếu Thiên Tam Âm Hổ có thể chất bất tử bất diệt. Hơn nữa lại phát ra khí tức có thể luyện hóa những mãnh thú khác, khiến cho những mãnh thú đó tiến hóa thành huyết ma thú. Hàn Ngọc nghe vậy thì thoải mái hơn, cũng không do dự, nàng một khi đã quyết định thì sẽ không lề mề chậm chạp, liền tiếp tục đi đến Ngọc Lôi Thần Điện. Tịch Thiên Dạ chỉ đứng lại xem không tiếp tục đi theo, cơ duyên của bản thân thì hãy để bản thân đi tranh đoạt. Còn được hắn truyền thụ cho bí thuật ngụy trang, những đế cảnh huyết ma thú kia rất khó có để phát hiện ra nàng. Quả nhiên Hàn Ngọc một đường đi lên, mà không hề hấp dẫn chú ý của huyết ma thú và hoàn toàn xem nàng như đồng loại, dù cho một huyết ma thú đi theo bên cạnh, cũng sợ hãi khí tức cường đại trên người nàng. Hàn Ngọc dễ dàng đi vào khu vực Ngọc Lôi Thần Điện, nàng hành động dứt khoát lập tức bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía Ngọc Lôi Thần Điện. Gầm! Một tiếng kinh thiên động địa giống vang toàn bộ thế giới, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi hồng như máu nhìn về phía Hàn Ngọc. Tất cả huyết ma thú trong vòng 1000 dặm đều nằm rạp trên đất, bị dọa hoảng sợ. Thân thể Hàn Ngọc run lên, bị Khiếu Thiên Tam Âm Hổ nhìn chằm chằm, nàng căng thẳng đến mức xém chút nữa rơi xuống từ không trung. Cũng may nàng nhanh ý thức được áp lực kia đến từ bản thân mình, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đã bị trấn áp hoàn toàn, không thể phóng xuất ra uy áp đối phó với nàng. Sau khi ổn định tinh thần, Hàn Ngọc tiếp tục lao lên, trong mắt chỉ có Ngọc Lôi Thần Điện. Gầm. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ dường như đã bị kích động bởi Hàn Ngọc, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Một khắc sau, tất cả huyết ma thú đều phóng lên trời về phía Hàn Ngọc. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ mặc dù bị trấn áp không thể tự mình động thủ, nhưng lại có thể sai khiến tất cả huyết ma thú. Sắc mặt Hàn Ngọc hơi biến đổi, lần nữa tăng cao tốc độ, dốc hết toàn lực bay về phía Ngọc Lôi Thần Điện. Trong những huyết ma thú, đế cảnh huyết ma thú có đến cả trăm con, nếu bị bắt lại sợ là chỉ có con đường chết. Thật may tốc độ bay của nàng không chậm, khi bị phát hiện thì nàng đã bay được nửa đường. Cuối cùng những huyết ma thú truy sát nàng xông vào bên trong Ngọc Lôi Thần Điện, nhưng chỉ dừng lại ở cổng và không dám tiến về phía trước. Tịch Thiên Dạ thấy Hàn Ngọc hoàn toàn biến mất, ở cổng Ngọc Lôi Thần Điện liền không còn quan tâm, mang theo Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch trở về Nguyên Thủy Hoang Lâm. Bên trong rừng rậm Nguyên Thủy có hàng loạt huyết ma thú, những huyết ma thú kia mặc dù trí lực thấp nhưng chất lượng máu thịt lại không hề thấp, vẫn là một loại thực phẩm tốt. Chỉ cần chiếm đoạt đủ huyết ma thú, Tịch Thiên Dạ tin rằng hắn rất nhanh có thể ngưng luyện ra đạo Minh Hoàng, thi văn thứ 7. Hàn Ngọc bước vào Ngọc Lôi Thần Điện, không biết lúc nào thì mới có thể đi ra. Trong thời gian tiếp theo, Tịch Thiên Dạ sẽ chuẩn bị tốt cho một cuộc đi săn. Chớp nhoáng đã qua một tháng, Tịch Thiên Dạ trong Nguyên Thủy Hoang Lâm không biết đã săn bắn được bao nhiêu huyết ma thú. Sau khi chiếm đoạt một lượng lớn thượng phẩm huyết ma thú, Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng đã tu thành đạo Minh Hoàng thi văn thứ 7. Mặc dù tu vi của hắn cũng chỉ là đại thánh cảnh như cũ, nhưng đầu Minh Hoàng thi văn thứ 7 lại có thể giúp hắn có thực lực vượt qua bán đế nhất kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Ti La Hoàng Minh Điểu và Càn Thâm Dịch cũng không nhàn rỗi, dưới lượng lương thực phụ trợ, Càn Thâm Dịch cũng ngưng tụ ra đầu Minh Hoàng thi văn thứ 6, thậm chí Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cũng đã ngưng tụ được một nửa đạo Minh Hoàng thi văn thứ 8. Bỗng một ngày, trên 9 tầng mây xanh phảng phất sự bất động của Ngọc Lôi Thần Điện, đột nhiên tản ra những ánh ngọc vô biên vô tận, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Một cột sáng ngọc bích thô to từ chỗ sâu của Ngọc Lôi Thần Điện đâm ra, những ánh sáng đó liền vượt ngang mấy chục dặm, biến mất tại nơi sâu của Nguyên Thủ Hoang Lâm. Một lúc sau, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh rung động cả đất trời. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Tịch Thiên Dạ nhìn về hướng cột sáng xanh ngọc biến mất, thản nhiên nói. Toàn bộ rừng hoang Nguyên Thủy đều lâm vào hỗn loạn, tất cả đế huyết ma thú, bình thường vẫn luôn sinh hoạt trong phế tích cổ thành đều tiến vào khu rừng tìm kiếm tung tích của Hàn Ngọc. Bất quá sau khi Hàn Ngọc tiến vào khu rừng liền như muối bỏ biển, vô cùng khó tìm kiếm. Sau một ngày, ở một sườn đồi phía bắc khu rừng hơn 3 triệu dặm, Tịch Thiên Dạ mang theo Kim Ti La Hoàng Điểu và Càn Thâm Dịch gặp lại Hàn Ngọc. Huyết ma thú không tìm được Hàn Ngọc nhưng Tịch Thiên Dạ là chủ nhân của nàng. Giữa hai bên có liên hệ tâm linh, muốn tìm được nàng vô cùng đơn giản. Chủ nhân, Ngọc Lôi Thần Điện chủ đã vẫn lạc. Hàn Ngọc nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, sắc mặt có chút chán nản nói ra. Vị thần linh Ngọc Thần Sơn, kinh thái tuyệt diễm năm đó vì trấn áp một trong cửu đại ác thú, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đã hy sinh chính mình, chỉ để lại truyền thừa ở trong Ngọc Lôi Thần Điện, chờ người hữu duyên đến tiếp nhận. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mấy chục vạn năm trôi qua, thần cũng không thể sống lâu như vậy được, nếu lúc trước không vẫn lạc thì bây giờ cũng sẽ không tồn tại trên thế gian, thiên địa luân hồi, đại đạo tự nhiên mà thôi. Thần của Thái Hoang thế giới, cũng chỉ là tu tiên giả hợp thể cảnh của tu tiên giới mà thôi, tuổi thọ cực hạn của một tu sĩ hợp thể sẽ rất ít khi vượt qua 10 vạn năm, trong thiên địa này không có cái gì bất hủ vĩnh hằng, tiên đế cũng sẽ có một ngày hóa thành hư vô. Thu hoạch của ngươi ở trong Ngọc Lôi Thần Điện thế nào? Tịch Thiên Dạ nhìn qua Hàn Ngọc, phát hiện khí tức của nàng có biến hóa không nhỏ. Mặc dù tu vi không có thay đổi, nhưng tinh, khí, thần cả người lại hoàn toàn khác biệt, phảng phất thăng hoa. Truyền thừa của một vị thần trong Ngọc Lôi Thần Điện đã được nàng đạt được không sót tí gì. Mà nàng còn từ chỗ Ngọc Yên Thượng Thần, nơi đó đã đạt được rất nhiều bí pháp và tuyệt học thất truyền. Như là Đại Côn Động Thần Ngọc Bất Diệt Thể đã sớm thất truyền từ thời Thượng Cổ, đó chính là một trong những pháp môn tu luyện Thần Ngọc Bất Diệt Thể, cường đại nhất của Ngọc Thần Sơn. Ngọc Thần Sơn là một tông môn nhân tộc cổ xưa nhất ở Thái Hoang thế giới, chẳng những truyền thừa cổ xưa mà còn phức tạp, mênh mông như biển sao. Vẻn vẹn, Thần Ngọc Bất Diệt Thể liền có mấy chục, hơn trăm chủng lại khác biệt, một khi tu luyện Thần Ngọc Bất Diệt Thể đến mạnh nhất thì nghe nói đến cả tổ thần, cũng không thể làm hư hao chút nào. Chỉ là Thương Hải Tăng Điền, trong năm tháng dài đằng đẵng, rất nhiều thần thông và bí thư kinh thiên động địa của Ngọc Thần Sơn đều đã sớm thất truyền. Hàn Ngọc yên lặng vạn năm, vừa mới phục sinh lại liền bị vây khốn trong sinh mệnh cấm khu, vốn không có lòng tin đi xung kích cảnh giới cực cao thiên thánh, nhưng hiện tại thì Hàn Ngọc đã có lòng tin thử một lần. Hàn Ngọc tràn đầy tự tin trong lòng. Thiên thánh còn hiếm thấy hơn cả đế giả, nếu không phải tuyệt thế kỳ tài vạn năm không một mới có thể đạt được. Nếu như là thần ngọc thiên nữ ở vạn năm trước thì Hàn Ngọc còn có chút lòng tin đi xung kích thiên thánh, chỉ là đã chôn xương vạn năm, khi được phục sinh thì đã đang ở trong sinh mệnh cấm khu, sự hùng tâm tráng trí hóa thành bất đắc dĩ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, thiên thánh ở Thái Hoang thế giới đã thuộc về cảnh giới cao nhất, phàm phu tục tử không thể thành thánh, người có thể tu thành thiên thánh thì tương lai đều có thể xưng tôn làm tổ. Với thiên phú của Hàn Ngọc muốn đột phá thiên thánh cũng không khó, chỉ là pháp tắc ở trong sinh mệnh cấm khu không được đầy đủ, điều kiện tài nguyên có hạn, đột phá đế cảnh còn vô cùng khó khăn huống chi là thiên thánh, càng thêm hư vô mịt mờ. Nhị kiếp bán đế có hai con đường để đi, một là trực tiếp thành đế, cách này tương đối đơn giản, con đường khác chính là đột phá thiên thánh, sau đó chính là chí thánh. Đương nhiên, từ xưa đến nay người có dũng khí, quyết tâm và thiên phú dám đi theo con đường thứ hai lác đác không có mấy người. Trong Ngọc Lôi Thần Điện, thật ra Hàn Ngọc đã có thể tùy thời đột phá thành đế, nhưng bị nàng miễn cưỡng áp chế lại. Không thành thiên thánh, thậm chí là chí thánh thì dù đột phá đế cảnh, cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Hàn Ngọc, ngươi chính là truyền nhân của Ngọc Yên Thượng Thần, há lại có thể tùy tiện bái người khác làm chủ. Bỗng có một giọng nói vang lên. Hà, Tịch Thiên Dạ nhíu lông mày lại, nhìn về phía ống tay áo Hàn Ngọc. Từ ống tay áo Hàn Ngọc bay ra một đoàn quang mang, đó là một thanh trường kiếm màu bạc đẹp đẽ tinh tế, tản ra quang mang vô cùng thần thánh, cổ lão mà uy nghiêm. Đại tổ binh, Tịch Thiên Dạ cũng hơi ngạc nhiên. Đừng nhìn thanh tiểu kiếm màu bạc kia nhỏ bé tinh xảo, nhưng ở Thái Hoang thế giới chính là một món đại tổ binh vô cùng đáng sợ. Quyền thế và địa vị thân phận của Thiên Dạ Thánh Tổ trong nhân tộc Thiên Vực, năm đó ngập trời, đứng đầu trong rất nhiều thánh tổ nhưng cũng chỉ có một món đại tổ binh mà thôi, mà còn bị cường định các phía ngấp nghé, thèm nhỏ dãi mãi không thôi. Mặc dù đại tổ binh không phải thần khí, nhưng nếu rơi vào trong tay một số thánh tổ thì sẽ là vũ khí đáng sợ nhất. Tiểu kiếm màu bạc kia lóe lên quang mang, một lão nhân mặt mũi hiền lành, mặc áo bào màu trắng xuất hiện trước mặt mấy người, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Chủ nhân, đại tổ binh này chính là bảo vật mà Ngọc Yên Thượng Thần ban cho ta, tên là Ngọc Lưu Tổ Kiếm, ẩn chứa lực lượng thời gian hiếm thấy, lão nhân áo trắng này chính là kiếm linh của Ngọc Lưu Tổ Kiếm. Hàn Ngọc thấy kiếm linh của Ngọc Lưu Tổ Kiếm tự mình bay ra, sợ chủ nhân hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Khí linh bình thường chỉ có thần khí mới có thể dựng dục ra. Bất quá một chút đại tổ binh đỉnh phong đặc thù, cũng có thể có cơ duyên dựng dục ra khí linh. Như là Ngọc Lưu Tổ Kiếm ẩn chứa lực lượng thời gian hiếm thấy, dù không quá mạnh nhưng cũng đủ để đứng đầu tất cả đại tổ binh. Từ việc Ngọc Yên Thượng Thần coi Ngọc Lưu Tổ Kiếm như là chân bảo, luôn mang trên người là có thể hiểu được. Hàn Ngọc, ngươi chính là truyền nhân của Ngọc Yên Thượng Thần, địa vị vô cùng cao quý, tương lai tất nhiên uy chấn nhân tộc, trở thành chí tôn tuyệt thế, há có thể tùy tiện bái người khác làm chủ. Kiếm Linh nhìn Tịch Thiên Dạ từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng sắc bén, cảm thấy tức giận và bất bình vì Hàn Ngọc. Hàn Ngọc có thể có hôm nay đều nhờ vào chủ nhân ban tặng, mặc kệ ngày sau Hàn Ngọc có vinh hoa phú quý hay là gian khổ lập nghiệp, chủ nhân vẫn mãi mãi là chủ nhân trong lòng Hàn Ngọc. Hàn Ngọc trịnh trọng nói, không cho rằng sau khi đạt được Ngọc Yên Thượng Thần, truyền thừa thì sẽ khác biệt so với lúc trước. Ngươi, Kiếm Linh ngạc nhiên nhìn Hàn Ngọc, chỉ về phía nàng không biết nói gì, truyền nhân của Ngọc Yên Thượng Thần lại cam tâm tình nguyện làm nô bộc của người khác. Đây chính là sự sỉ nhục thần linh. Trong thời đại thần thoại viễn cổ, thần cũng được chia thành các cấp độ khác nhau. Ngọc Yên Thượng Thần ở trong thần cũng đường đường là thượng thần, bất luận ở nơi nào cũng đều là tai to mặt lớn. Nếu không một trong cửu đại ác thú, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, trong truyền thuyết thượng cổ chuyên lấy thần làm thức ăn há lại bị Ngọc Yên Thượng Thần chấn áp ở đây. Truyền nhân của thượng, thần vang danh thiên hạ như thế lại cam nguyện làm nô bộc của một thanh niên bình thường không chút đặc biệt nào thế này, Kiếm Linh không thể nào chấp nhận. Tịch Thiên Dạ cười mà như không cười nhìn qua Kiếm Linh, thản nhiên nói. Ngươi thật sự là khí linh của Ngọc Lưu Tổ Kiếm. Ý của ngươi là gì? Sắc mặt của Kiếm Linh trầm xuống, bất thiện nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hàn Ngọc cũng có chút ngạc nhiên, vẻ mặt không rõ ràng nhìn về Tịch Thiên Dạ. Đúng là Ngọc Lưu Tổ Kiếm có khí kinh, nhưng không phải là ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói láo, hạng giá áo túi cơm, như ngươi còn dám hồ ngôn loạn nữa thì có tin ta dùng một kiếm chém chết ngươi không? Kiếm Linh giận dữ, một cỗ quang mang thần thánh thuần khiết bộc phát ra, Ngọc Lưu Tổ Kiếm lơ lửng trên không cũng hơi chấn động một cái, tản ra khí tức kinh thiên động địa khiến cho cả pháp tắc thế giới ngưng kết lại. Không được làm càn. Hàn Ngọc giật mình, muốn khống chế Ngọc Lưu Tổ Kiếm nhưng lại phát hiện căn bản không thể nào khống chế được, phảng phất đã mất đi quyền khống chế đối với Ngọc Lưu Tổ Kiếm. Sao lại thế? Ngọc Lưu Tổ Kiếm chính là bảo vật mà Ngọc Yên Thượng Thần ban cho nàng, Sao nàng lại không thể khống chế được chứ? Tiểu tử, ngươi đã không biết tốt xấu như thế thì lão phu chỉ có thể giết chết ngươi, tránh ảnh hưởng đến danh dự của truyền nhân thượng thần. Ánh mắt Kiếm Linh lạnh lùng, nồng nặc sát cơ, không chút nào giống với vẻ ngoài hiền lành hết. Không thể được. Hàn Ngọc sợ hãi thốt lên, nàng rõ ràng uy lực của Ngọc Lưu Tổ Kiếm. Nếu như Kiếm Linh thực sự kích phát được uy năng của Ngọc Lưu Tổ Kiếm, thì dù chỉ là một phần vạn thôi cũng đủ giết đế như giết gà. Chủ nhân hiện tại mới chỉ là đại thánh, sao có thể ngăn cản được? Với tình trạng của ngươi bây giờ mà cũng muốn giết ta? Tịch Thiên Dạ cười lạnh, trước khi Kiếm Linh thôi động Ngọc Lưu Tổ Kiếm liền vung tay phải lên, bắt lấy Kiếm Linh vào trong tay. Ngay sau đó, bảy đầu Minh Hoàng Thi Văn chui ra từ trong lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ, nhưng lần này Minh Hoàng Thi Văn không trực tiếp quấn lấy Kiếm Linh như mọi lần mà hóa thành những phù văn huyền bí, không một ai hiểu được đó là phù văn gì, tựa hồ không tồn tại trên thế gian này. Lít nha lít nhít phù văn thần bí không ngừng chui vào trong người Kiếm Linh, rồi một màn thần kỳ phát sinh sau đó. Liên hệ giữa Kiếm Linh và Ngọc Lưu Tổ Kiếm không ngừng bị gián đoạn, phảng phất như vốn không phải một thể, triệt để bị người tách ra làm hai. Không có Kiếm Linh điều khiển, Ngọc Lưu Tổ Kiếm cũng từ từ thu liễm trở lại, hóa thành một đạo quang mang màu trắng bạc chui vào ống tay áo Hàn Ngọc. Làm sao có thể? Kiếm Linh kinh ngạc nhìn cảnh đấy, trong mắt tràn đầy sững sờ và khó hiểu. Mình đã dung hợp với Ngọc Lưu Tổ Kiếm mấy vạn năm, làm sao có thể nói bị người tách ra liền bị tách ra được? Mà người trẻ tuổi trước mắt này sao lại nhìn ra được sơ hở? Kiếm Linh tin rằng mình làm không một kẽ hở, khí tức bản thân cũng đã sớm hòa làm một thể với khí tức của Ngọc Lưu Tổ Kiếm, đừng nói là một tiểu gia hỏa đại thánh, dù là thần tới đây cũng chưa chắc có thể nhìn ra được sơ hở nào. Hàn Ngọc cũng vô cùng bất ngờ, làm sao mà khí linh của đại tổ binh có thể bị nói tách ra liền bị tách được? Đây là chí bảo gần với thần binh nhất, dù là thần muốn tách rời khí linh với đại tổ binh, thì cũng khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Từng đầu Minh Hoàng Thi Văn hóa thành phù văn thần bí không ngừng chui vào trong Kiếm Linh, biến thành xiềng xích, muốn phong ấn triệt để Kiếm Linh lại. Tiểu bối, ngươi làm gì vậy? Ta chính là khí linh của Ngọc Lưu Tổ Kiếm, nếu như ngươi phong ấn ta, thì Ngọc Lưu Tổ Kiếm sẽ vĩnh viễn không thể phát huy được uy lực chân chính. Kiếm Linh gào thét lớn tiếng, sâu trong ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi, những phù văn quỷ dị kia vô cùng cổ quái, hắn phát hiện ra bản thân căn bản không thể nào phản kháng lại. Chuyện đã tới nước này mà ngươi còn muốn đóng kịch sao, tiểu lão hổ? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, búng ngón tay ra, pháp tắc phù văn liên tiếp chui vào trong Kiếm Linh, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể của Kiếm Linh nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, ngưng tụ lại một chỗ hóa thành một con ác thú đầu hổ thân châu. Ngao ô! Ác thú đầu hổ thân châu hiểu rằng mình đã bị nhìn thấu, rốt cuộc không ngụy trang nữa, ngửa mặt lên trời rít lớn một tiếng, hung hăng lao về phía Tịch Thiên Dạ. Vẻn vẹn một tia tàn hồn chạy trốn được mà cũng muốn lật trời à? Tịch Thiên Dạ cười lạnh, ngón tay điểm một cái, trực tiếp đâm lên mi tâm của ác thú. Ác thú nhìn như hung tàn kia lại như là một con hổ giấy, lại nổ tung thành một đoàn hắc vụ. Đoàn hắc vụ đó vặn vẹo, phóng lên trời muốn đào tẩu nhưng bị từng đầu phù văn xiềng xích trong tay Tịch Thiên Dạ bắt lại kéo trở về, sau đó trói lại từng vòng từng vòng. Hắc vụ lại hóa thành bộ dáng ác thú, bất quá bị pháp liên màu đen trói lại cực kỳ chặt, muốn cựa quậy tí cũng khó khăn. Hàn Ngọc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, dù có nằm mơ nàng cũng không nghĩ sẽ như thế này. Hóa ra khí linh áo trắng mặt mũi hiền lành trong mắt nàng chính là Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Bây giờ thì sao nàng lại không nhìn ra khí linh áo trắng kia căn bản không phải Kiếm Linh của Ngọc Lưu Tổ Kiếm, mà là một sợi tàn hồn của Khiếu Thiên Tam Âm Hổ ngụy trang thành. Khốn kiếp, bản tọa mưu đồ mấy vạn năm sao lại có sơ hở được, làm sao ngươi có thể nhìn ra? Trong mắt của Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tịch Thiên Dạ, dù chết vạn vạn lần cũng không đủ. Lúc này Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đã hiểu rằng mình gặp phải người không nên gặp nhất, tiểu tử trước mắt này hiển nhiên không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Tiểu lão hổ, đạo hạnh của ngươi quá nông cạn, lừa bịp người bình thường thì được nhưng ở trước mặt ta thì không thể nào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngao ô! Khiếu Thiên Tam Âm Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đường đường là một trong cửu đại ác thú, lấy thần làm thức ăn, thần linh bình thường nhìn thấy hắn cũng sợ hãi như phàm nhân thấy mãnh hổ, thế mà bây giờ được người khác gọi là tiểu lão hổ. Nếu là trước kia, chỉ cần một móng vuốt của hắn thôi đã đủ giết chết vài ức sâu kiến thế này. Chủ nhân, sao Khiếu Thiên Tam Âm Hổ lại trở thành khí linh Ngọc Lưu Tổ Kiếm được? Hàn Ngọc vẫn có chút mơ màng. Ngọc Lưu Tổ Kiếm chính là được nàng mang ra từ trong Ngọc Lôi Thần Điện, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đang bị trấn áp, mà còn có thể vươn tay đến Ngọc Lôi Thần Điện sao? Khiếu Thiên Tam Âm Hổ dĩ nhiên không phải khí linh Ngọc Lưu Tổ Kiếm, thực tế thì Ngọc Lưu Tổ Kiếm đúng là có khí linh, bất quá bị Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đánh trọng thương rơi vào trạng thái phong ấn ngủ say, còn vì sao Khiếu Thiên Tam Âm Hổ xuất hiện trong Ngọc Lưu Tổ Kiếm, thì ta nghĩ hẳn là hắn muốn dùng cách ve sầu thoát xác. Ngay từ khi lần đầu hắn nhìn thấy Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị Ngọc Lôi Thần Điện trấn áp đã phát hiện có chỗ không đúng. Đường đường là ma thần thú mà sao lại giống như dã thú, trong mắt không có bất cứ linh trí gì, chỉ biết gào thét được. Trạng thái kia tựa như nhân loại đã mất đi hồn, chỉ còn lại bản năng dã tính nhất. Vốn hắn cho rằng, bởi vì Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đã bị trấn áp qua tuế nguyệt dài đằng đẵng nên, dù là ma thần thú cũng không chống lại được thời gian, chủ hồn đã tiêu tán. Nhưng sau khi nhìn thấy khí linh áo trắng của Ngọc Lưu Tổ Kiếm, thì hắn mới bỗng nhiên rõ ràng mọi thứ, vậy mà Khiếu Thiên Tam Âm Hổ lại nghĩ ra diệu kế ve sầu thoát xác này. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị thượng thần trấn áp ở chỗ này đã mấy chục vạn năm, dưới tình huống bình thường căn bản không thể nào trốn thoát, mặc dù Khiếu Thiên Tam Âm Hổ là một trong cửu đại hung thú, một ma thần thú có sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, thì cũng không thể chịu được sự ăn mòn của mấy chục vạn năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dưới cái nhìn của Tịch Thiên Dạ, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đang bị trấn áp dưới Ngọc Lôi Thần Điện kia giỏi lắm là sống được thêm mấy ngàn năm nữa thì thọ nguyên sẽ hao hết, triệt để tử vong. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đương nhiên sẽ không ngồi đó chờ chết, thế là chủ động tách ra thú hồn, liều mạng dù có khả năng chủ hồn tán loạn, xâm nhập vào trong Ngọc Lôi Thần Điện, tu hú chiếm tổ chim khách, ngụy trang thành khí linh Ngọc Lưu Tổ Kiếm, trốn ở trong đại tổ binh. Trong suy nghĩ của Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, chỗ này đã là nơi mà Ngọc Yên Thượng Thần lưu lại truyền thừa, thì không thể nào là tuyệt địa, luôn có một chút hy vọng sống, chỉ cần chờ được truyền nhân của Ngọc Yên Thượng Thần đến đây thì hắn có thể hộ tống, cùng đi ra. Kế hoạch này thực sự rất chu toàn, mà Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thật sự chờ được Hàn Ngọc, mưu đồ mấy vạn năm cơ hồ đã thành công, nhưng có nằm mơ hắn, cũng không ngờ sẽ có Tịch Thiên Dạ tưởng như vô hại này lại đứng ra, khiến cho thất bại vào giây phút cuối cùng. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ từ mấy vạn năm trước liền cảm thấy sự uy hiếp của tử vong, cho nên từ bỏ hết thảy, cố gắng tranh thủ một tia hy vọng sống sót. Tịch Thiên Dạ giải thích cho Hàn Ngọc. Hàn Ngọc trợn mắt há mồm, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ không hổ là ma thần thú thượng cổ, một trong cửu đại hung thú, dưới tình huống bị trấn áp như vậy mà, cũng có thể nghĩ ra biện pháp mưu cố gắng sống sót như thế. Từ bỏ tất cả, chỉ cầu một tia sinh cơ xa vời, có mấy người trong thiên địa này có can đảm làm thế, huống chi đây còn là một vị thần đã từng đứng ở đỉnh phong trên thế giới, dù một sợi tàn hồn kia may mắn thoát ra ngoài thì sợ là, cũng rất khó tu luyện về lại cảnh giới trước kia. Hàn Ngọc nhìn qua cỗ tàn hồn tà khí ngập trời của Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, mà sợ hãi trong lòng. Nếu không có chủ nhân thì nàng sẽ thật sự mang theo Khiếu Thiên Tam Âm Hổ ra ngoài, hậu quả lúc đó quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Gào! Tiểu bối, đến cùng thì ngươi là người nào? Khiếu Thiên Tam Âm Hổ chấn kinh trong lòng, kế sách ve sầu thoát xác hoàn mỹ của mình, lại bị một người trẻ tuổi nhìn ra. Tịch Thiên Dạ thì lại không thèm để ý đế Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, đánh ra hết phù văn thần bí này đến phù văn huyền bí khác, chuẩn bị triệt để phong ấn Khiếu Thiên Tam Âm Hổ lại. Nếu như tàn hồn của một ma thần thú đi tới đại lục Nam Man, thì sợ là toàn bộ đại lục sẽ bị quấy long trời lở đất, không thể tùy tiện để hắn thoát khỏi khống chế. A, khốn kiếp lại dám phong ấn ra ngươi. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng phản kháng, hắn đã bị Ngọc Yên Thượng Thần trấn áp mấy chục vạn năm, thiếu chút nữa bị trấn áp đến chết, cuộc đời này hắn hận nhất chính là phong ấn, thế mà bây giờ vừa mới có hy vọng lóe lên hắn đã lại bị phong ấn lại. Nhưng bất luận thế nào thì Khiếu Thiên Tam Âm Hổ cũng không thể dãy dụa ra được, hoàn toàn không có biện pháp gì trước mặt Tịch Thiên Dạ, dù sao hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà không phải thời, mà Khiếu Thiên Tam Âm Hổ khiến cho tất cả cổ thần đều e ngại kia. Các hạ từ từ đã, bản tọa có lời muốn nói. Mắt thấy mình sắp bị triệt để phong ấn lại, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ rốt cuộc luống cuống. A, ngươi muốn nói gì? Tịch Thiên Dạ không vội vàng gì, là người lịch thiệp thì nên cho người khác cơ hội nói chuyện chứ. Các hạ, ngươi phong ấn ta đến chết thì sẽ không có bất cứ tác dụng gì, bản tọa chính là cổ ma thần thú, chúng sinh đều sợ hãi, thần cũng phải e ngại, nếu như ngươi tha cho ta một con đường sống, ta nguyện trung thành với ngươi, thậm chí làm tọa kỵ cũng được, mặc dù bây giờ ta chỉ còn là một sợi tàn hồn, nhưng chưa hẳn sẽ không có khả năng có thể tu luyện lại thành thần. Khó mà tin được một đại hung thú như Khiếu Thiên Tam Âm Hổ lại cúi đầu xin tha mạng, không có chút cốt khí gì của cổ ma thần thú, tuyệt đối không có chút dáng vẻ ngông nghênh hung hăng nên có nào hết. Đây cũng bởi vì thời gian mà Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị phong ấn quá lâu, nhuệ khí và hung tính đã bị tuế nguyệt cơ bản mài mòn hết rồi, sống dai dẳng mấy chục vạn năm trong bóng tối vĩnh hằng còn khó chịu hơn là chết, so với bị giết đi còn khó chịu gấp trăm ngàn lần. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội chạy đi, nếu như tiếp tục phải chịu cảnh phong ấn thì dĩ nhiên sẽ e ngại rồi. A, không phải người nào cũng có tư cách trở thành tôi tớ của ta, ngươi có giá trị gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nghe vậy, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thiếu chút nữa tức chết, hắn đã gặp qua nhiều người ngạo mạn, nhưng đến cỡ cuồng vọng thế này thì mới là lần đầu. Hắn đường đường là một trong cửu đại hung thú, một ma thần thú mà cả nhân, thần đều sợ, sao lại bị người khác hỏi có giá trị gì? Ở thời đại thượng cổ, dù là tổ thần chí cao ra mặt hắn cũng chưa chắc nguyện ý làm vật cưỡi. Nếu không phải năm đó Ngọc Yên thượng thần, thừa dịp hắn trọng thương mà âm thần thiết hạ cạm bẫy, lại quả quyết dùng cả tính mạng thì sao có thể phong ấn hắn lại? Nếu bản tọa hóa thành thú thì vạn thú thần phục, nếu hóa thành người thì nhân thần cúng bái, người nói xem bản tọa có tác dụng gì? Khiếu Thiên Tam Âm Hổ hơi ngửa đầu, cao ngạo nói. Đó là ngày trước. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vẻ kiêu ngạo của Khiếu Thiên Tam Âm Hổ lập tức ỉu xỉu lại. Đúng vậy, hảo hán không nhắc lại chuyện năm xưa, huống chi bây giờ hắn còn đang nằm trong tay người khác. Chỉ cần cho bản tọa cơ hội, tu luyện về lại cảnh giới đó chỉ là chuyện sớm muộn. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ hừ lạnh. Huống chi, năm đó bản tọa tung hoàng khắp Thái Hoang, lịch duyệt phong phú cỡ nào chứ, hơi chỉ điểm một, hai vấn đề tu luyện cho các ngươi thì các ngươi cũng đã thu được lợi ích không nhỏ. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thấy mình nói hồi lâu, mà trong mắt Tịch Thiên Dạ vẫn bình thản như không, hiểu ra những điều mà hắn vừa nói hoàn toàn không có sức hấp dẫn gì với tiểu tử trước mắt này. Tên tiểu tử này vô cùng thần bí, dù là hắn cũng không nhìn thấu, chưa hắn sẽ quan tâm đến những thứ kia, thế là chuyển sang đề tài khác. Với cả năm đó, chiến loạn, thời điểm bản tọa quét ngang thiên hạ đã tích lũy được 5 tòa bảo khố cỡ lớn, 5 tòa bảo khố đó được giấu ở 5 nơi bí ẩn trên Thái Hoang, chỉ có bản tọa biết được vị trí của nó. Bất luận đạt được bảo khố nào cũng có thể khiến ngươi một bước lên trời, tu thành thần cũng không phải vấn đề khó. Ồ, Tịch Thiên Dạ rốt cuộc có chút hứng thú. Cuối thời đại thượng cổ, chiến loạn tứ phương, không ít thần tông, thần tộc, bất hủ đạo thống đã triệt để bị xóa bỏ. Chiến tranh là thứ giúp cho việc thu thập tài nguyên dễ dàng nhất, không có bất kỳ thủ đoạn vơ vét tài phú nào trực tiếp, thô bạo, hữu hiệu, nhanh chóng như phát động chiến tranh. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ là một trong cửu đại hung thú của Thái Hoang. Ma thần thú đứng ở thượng tần, tài phú vơ vét được cũng khiến cho Tịch Thiên Dạ động tâm. 5 tòa bảo tàng cỡ lớn kia được giấu ở giữa lưỡng trọng không gian, chỉ bản tọa biết vị trí cụ thể, nếu như bản tọa chết rồi thì ai cũng đừng hòng tìm được. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thấy Tịch Thiên Dạ có chút động tâm liền vội vàng nói, lập tức rèn sát khi còn nóng. Hàn Ngọc khẽ cau mày. Làm sao chúng ta có thể tin ngươi được? Ngươi chính là cổ ma thần thú a, một khi bước ra khỏi đây thì làm sao chúng ta có thể khống chế nổi? Khiếu Thiên Tam Âm Hổ nghe thế, hiểu được đã có hy vọng, mừng thầm trong lòng. Yên tâm, bản tọa có thể lập cổ thần ma thánh thệ ước, đó là thệ ước đáng sợ nhất ở cổ ma giới. Một khi lập thì không thể nào vi phạm, nếu không đừng nói một ma thần thú nho nhỏ như ta, dù là tổ thần cũng sẽ chết đi. Hàn Ngọc nghe vậy, nhìn về hướng Tịch Thiên Dạ, nàng cũng đã nhìn thấy qua cổ thần ma thánh thệ ước, trong truyền thuyết kia trong một số điển tịch cổ xưa, hình như đối với cổ ma tộc có lực trói buộc rất mạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.